Chương 1510, sinh tử tồn vong 12. Chương 1510, sinh tử tồn vong 12 đồng thời, vị Lạ Nổ Vạ còn đem thể năng tiêu hao hầu như không còn Coutinho cho đổi xuống dưới, hắn thay đổi chính là Đèm Bẻ Lệ. Vị Lạ Nổ Vạ lúc này tâm tình thật tốt, hiện tại cục diện này đối với bọn hắn đến nói vô cùng tốt, lúc này kiềm chế tại buồn bực trong lòng cùng lửa giận rốt cục phát tiết ra ngoài. Ai nói lao tử tại đối mặt Real Madrid thời điểm chính là một đống cầu thí? Hừ, Real Madrid tính cái cầu. Tranh tài kế tiếp theo, Real Madrid cơ hội là toàn đội vượt trên nửa tràng, điên cuồng tấn công. Giang Thần ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ để lên, để thêm bên trên. Real Madrid đám cầu thủ không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, đường biên Sala lập tức dẫn bóng cao tốc trước tiến vào. Nhưng là, Sẽ Mẹ Đồ trực tiếp một cái chưa sẹn, đem dưới chân hắn bóng đá cho sản xuất đường biên. Sala nổi giận, Sẽ Mẹ Đồ ra hỏa này tuyệt đối là trả thù, hắn lập tức hung mãnh địa nhào về phía Sẽ Mẹ Đồ, kém chút liền muốn động thủ, cũng may Giang Thần bên trên tới cũng nhanh, bằng không mà nói, Sala rất có thể trực tiếp thỉnh cầu thẻ đỏ hạ trạng. Lúc này, trọng tài chính lập tức tới, hắn lập tức đội Sẽ Mẹ Đồ cùng Sala các đến một lần miệng cảnh cáo, lần này trọng tài chính là thật hạ thủ lưu tình. Nếu không hai gia hỏa này đều muốn bị phạt xuống dưới. Ozi Ozola lập tức đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Sala, Sẽ Mẹ Đồ lập tức dán đi lên. Sala vốn định đem bóng đá truyền về cho Ozi Ozola, nào biết được đầu của hắn bên trong linh quang lóe lên, hai chân vừa mở, đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Sẽ Mẹ Đồ là không kịp phản ứng, bóng đá trực tiếp từ bên cạnh hắn lăn qua, trực tiếp lăn hướng sau lưng Saul, Saul lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá lập tức đi tới Giang Thần dưới chân. Anba cùng tỷ trẻ lập tức hướng về Giang Thần bổ nhào qua, Giang Thần gia hỏa này uy hiếp 10 phần. Tuyệt đối không thể đủ ở thời điểm này cho Giang Thần cơ hội. Giang Thần hấp dẫn lấy tỷ trẻ cùng An Ba về sau, hắn lập tức đem bóng đá hướng trung lộ xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Ubo. Barcelona fan bóng đá là giật mình kêu lên, vô cùng nguy hiểm. Ubo không ngừng cầu, trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn, Tơ Sở Ti gần đều không có biện pháp, đáng tiếc bóng đá là hơi hơi lệch một chút xíu. Ubo là ngửa mặt lên trời thở dài, phản phất là tại hỏi thăm thượng đế không công bằng. Sau 3 phút, Real Madrid lần nữa thu hoạch được cơ hội, Sala lại một lần nữa tại đường biên song bạo Semedo. Sau đó hắn liếc một cái vòng cấm bên trong, Barcelona vòng cấm bên trong có hai cái tiếp ứng điểm, Giang Thần cùng Ubo. Sala trực tiếp một cước truyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Barcelona vòng cấm. Trước điểm Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá, băng một tiếng bóng đá lập tức như điện chớp bay về phía Barcelona cầu môn. Trước cung thành Tơ Sở Ti gần ngay lập tức nhảy dựng lên, đưa tay ngăn cản. Nhưng là quả cầu này nhanh quá nhanh, hắn căn bản là chặn đường không ngừng, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn, hung hăng nện ở cầu trên mạng. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kích động, Real Madrid lấy được ghi bàn, Real Madrid lại đánh tiến vào một cầu. Đây là một tin tức tốt ra Giang Thần tại vốn trận đấu mai nở 2 độ, Trung Quốc fan bóng đá là rất kích động. Nhưng là ghi bàn Giang Thần lại là không có nhiều như vậy tâm tình đi chú ý những này, hắn hiện tại vọt thẳng tiến vào Barcelona đi vào bên trong, sau đó đem bóng đá ôm tại mang bên trong trở về chạy. Hiện tại lưu cho Real Madrid thời gian không nhiều, Real Madrid còn nhất định phải lại tiến vào hai cầu mới có thể chiến thắng Barcelona. Real Madrid đám cầu thủ cũng là nhanh chóng chạy về mình nửa tràng, kế tiếp theo tranh tài rất nhanh khôi phục. Real Madrid đám cầu thủ tựa như là một đám nổi điên đói sói, điên cuồng mà dâng tới Barcelona cầu môn. Barcelona lúc này đã toàn bộ lui về, bọn hắn muốn bảo trụ cái này thắng quả. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có chừng 5 phút thời gian, Real Madrid thật là phải nắm chặt, bằng không mà nói trận đấu này liền thật là xong đời. Sala, lại là Sala, gia hỏa này hôm nay tựa như là tìm được cảm giác, quả thực là hoàn ngược Semedo. Semedo tâm tình lúc này là phi thường không tốt, kém một chút liền hoàn toàn nổ. Sala thoảng qua Semedo cấp tốc dẫn bóng giết tiến vào Barcelona vòng cấm, đối mặt với tỷ trẻ phòng thủ, hắn trực tiếp ngược lại tam giác chuyển về. Saul xông lên một cước nổ bắn ra, bóng đá bị Tơ Sở Ti gần cho đụng một cái, bóng đá lệch ra cầu môn. Phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc, Sala một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa ra, trước điểm Ubo đánh đầu sau cỏ, trung lộ Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bang, bóng đá như thiểm điện địa bay về phía Barcelona cầu môn, sau đó thoáng địa cao hơn sáng ngang. Real Madrid lại bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là một trận địa thở dài, vô cùng khó chịu, vô cùng phiền muộn. Tơ Sở Ti gần lần này không có chân to, mà là đem bóng đá chuyển cho đường biên Semedo. Semedo đã bắt đầu hộ cầu, lợi dụng truyền bóng đến cho hết thời gian. Real Madrid đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường, phỏ chỉ mắt thấy Messi ra hỏa này một mực hộ cầu, vừa đi vừa về địa kéo dài thời gian, trong lòng của hắn hung ác, trực tiếp một cái manh thu xuất kích, một cước đem Messi cho sèn té xuống đất. Messi thống khổ ngã trên mặt đất, Real Madrid fan bóng đá lập tức đem cực nóng hư thanh đưa cho Messi, thậm chí, điên cuồng địa mắng Messi, như rừng ngón giữa đứng ở Messi trước mặt. Tất cả mọi người cho rằng Messi ra hỏa này là giả vờ, là đang trì hoãn thời gian, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường khó chịu, nhao nhao ra hiệu trọng tài chính. Mau nhường Messi lăn ra ngoài. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Messi liền bị cáng cứu thương dịu ra ngoài, sau đó trực tiếp bên trên xe cứu thương, bị đưa đi. Barcelona fan bóng đá tức giận không thôi, bắt đầu điên cuồng địa công kích lấy Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá, thậm chí là ngay cả trọng tài chính cũng không buông tha, điên cuồng địa công kích. Real Madrid đám cầu thủ lại không quan tâm những chuyện đó, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, đến lúc này, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Sala tiếp vào xạ ưu chuyền bóng, lại chuẩn bị hoàn ngược Semedo, Semedo trực tiếp bạo khởi, vì Messi báo thủ, một cước đem Sala cho sèn té xuống đất. Sala nổi giận, đứng dậy liền phóng tới Semedo, kém một chút buộc phát một trận quyền kích tranh tài. Trọng tài chính không chút do dự hướng về Semedo đưa ra thẻ đỏ, đem sệ mẹ đồ cho phạt dưới trận. Dạng này này thời gian liền tiêu hao phải không sai biệt lắm, cho dù trọng tài chính còn muốn xét tại bổ thời gian nhất định, này thời gian cũng dài không được, Real Madrid đã không có phản siêu cơ hội. Chương 1511, sở ta thuật thủ bại. Chương 1511, sở ta thuật thủ bại. Nhưng là, Real Madrid đám cầu thủ đều không hề từ bỏ, cho dù là lấy không được 3 điểm, cầm tới 1 điểm là tốt. Real Madrid đám cầu thủ tiếp tục cố gắng, điên cuồng tấn công, bọn hắn không hề từ bỏ. Saúl tiếp vào Sala chuyền bóng về sau, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ trong lòng giật mình, lập tức nào tới. Sau đó, Saúl nhắm ngay lỗ hổng, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Giang Thần. Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người, qua rơi tỉ chọe, trực tiếp đối mặt với xuất kích Tơ Sở Ti gần, hắn lập tức lên chân đẩy bắn, bóng đá nhanh chóng hướng về cầu môn góc xa lăn ra, sau đó, dán ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng. Víu. Vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. 23, sân nhà tác chiến Real Madrid bại bởi Barcelona 23. Real Madrid vậy mà tại mình sân nhà bại bởi Barcelona, đây là vốn trận đấu mùa giải đến nay Real Madrid lần thứ nhất bại bởi Barcelona, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá đều kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid tại giao đấu Barcelona thời điểm thế nhưng là luôn luôn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối à, trước mấy trận đấu, bọn hắn đều hoàn ngược Barcelona à, làm sao lần này dạng này đây? Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là không chịu nhận, tâm tình là phi thường xa sút, tâm lý ẩn chứa một cô vô danh lửa, tùy thời chuẩn bị phát tiết. Cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid cơ hồ buổi diễn áp chế Barcelona, ở phía trước tranh tài còn chưa từng bại đâu, không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt nhất một trận đấu, Real Madrid vậy mà thua. Real Madrid fan bóng đá rất khó chịu, Real Madrid đám cầu thủ càng khó chịu. Một cái trận đấu mùa giải cố gắng a, ngay tại trận đấu này bên trong tiểu yên mây tạnh, Real Madrid đám cầu thủ tâm lý thật là rất khó chịu. Giang Thần tâm tình lúc này là say hỏng bét, cái này trận đấu mùa giải hắn nhưng là mang theo hùng tâm tráng chí đến, hắn chính là vì mùa giải quán quân phân đấu, thế nhưng là lúc này, bọn hắn lại thua trận mấu chốt nhất tranh tài. Giang Thần tâm tình hỏng bét đấu. Real Madrid thua trận đấu này về sau, bọn hắn vẫn như cũ xếp tại lượt về mùa giải tên vị trí, nhưng là bọn hắn cùng phía trước Barcelona điểm kém thì là kéo ra. Real Madrid thua trận đấu này về sau, bọn hắn tích phân vẫn như cũ duy trì tại 60 điểm, mà Barcelona thắng được trận đấu này về sau, bọn hắn tích phân đạt tới 67 điểm, lần này bọn hắn lại dẫn trước Real Madrid 7 điểm. Mặc dù mùa giải còn có hơn chục vòng đấu, nhìn như rất dài, nhưng là 7 điểm cái này điểm kém tại Real Madrid cùng Barcelona ở giữa đây là phi thường lớn, dựa theo Barcelona tốt như vậy trạng thái, Real Madrid là rất khó có cơ hội đuổi kịp Barcelona. Vì thế, Real Madrid fan bóng đá tâm tình vô cùng sa sút, phản phất làm chuyện gì đều không có sức lực đồng dạng. Tranh tài kết thúc về sau, Bẹn Nghỉ Tệ phẫn nộ phi thường, tại phòng thay quần áo bên trong hung hăng công khai xử lý tội lỗi Real Madrid đám cầu thủ dừng lại, sau đó Bẹn Nghỉ Tệ trực tiếp rời đi, căn bản cũng không có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Real Madrid trợ lý huấn luyện viên thì xuất một chút tịch sau trận đấu buổi họp báo. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Real Madrid trợ lý huấn luyện viên chỉ nói một câu nói liền rời đi, những lời này là Bẹn Nghỉ Tệ nhà bên trong lâm thời có việc. Nói xong câu đó, Real Madrid trợ lý huấn luyện viên cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại hiện trường buổi họp báo, không có nói thêm câu nào, về sau trực tiếp đứng dậy rời đi, đây cũng là có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Giang Thần cùng cầu thủ cũng không có mặt sau trận đấu buổi họp báo, trực tiếp sớm rời đi. Trận đấu này về sau, những cái kia thân ba lê fan bóng đá lập tức lại nhảy ra ngoài, điên cuồng địa chỉ trích lấy Giang Thần, công kích lấy Giang Thần, bọn hắn cho rằng Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần, đưa tiến ba lê là cái này thế kỷ Real Madrid câu lạc bộ làm ra bết bát nhất quyết định. Những này fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng Giang Thần, dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy Giang Thần, để Giang Thần xéo đi, bọn hắn muốn ba lê. Mà lại, lúc này Bẹn Nghỉ Tệ cũng là nhận chất vấn, một chút fan bóng đá thì là đem đầu mâu nhắm ngay Bẹn Nghỉ Tệ. Bọn hắn cho rằng Bẹn Nghỉ Tệ căn bản cũng không xứng đáng vì Real Madrid huấn luyện viên trưởng, Real Madrid trở thành hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là Bẹn Nghỉ Tệ nổi, Bẹn Nghỉ Tệ tan học. Đúng vậy, vẹn vẹn một trận đấu không có đá tốt, một chút Real Madrid fan bóng đá liền hô lên Bẹn Nghỉ Tệ tan học khẩu hiệu, Real Madrid fan bóng đá chính là khó như vậy làm. Tại sao trận đấu ngày thứ hai, các tạp chí lớn là nhao nhao đưa tin trận đấu này, bọn hắn đều hát suy Real Madrid, bọn hắn cho rằng trận đấu này thua trận về sau, Real Madrid tính là thua mất toàn bộ trận đấu mùa giải, trận đấu này thế nhưng là đáng giá ngàn vàng, trận đấu này liên quan đến lấy vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân được chủ. Thế nhưng là, trận đấu này Real Madrid thua trận, Real Madrid nghĩ muốn đuổi kịp Barcelona quả thực là quá khó, thậm chí cơ hội là không có bất kỳ cái gì cơ hội ở thời điểm này, cũng là có một ít truyền thông nhảy ra chất vấn Giang Thần, bọn hắn nhao nhao đem Giang Thần cùng ba lê so sánh với, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần xác thực không bằng ba lê, tại mấu chốt trong trận đấu, Giang Thần biểu hiện xác thực không bằng ba lê, bọn hắn cho rằng Real Madrid đây là làm một bút phi thường kém cỏi mua. Bán. Hiện tại ba lê tại Chelsea biểu hiện là phi thường xuất sắc, Chelsea tại mùa giải bên trong thành tích cũng là rất không tệ, tại các ký giả truyền thông xem ra, ba lê là song bạo Giang Thần a đương nhiên. Ở thời điểm này cũng là hữu lực rất Giang Thần biểu hiện bây giờ nhưng cũng không so ba lê kém bao nhiêu, mà lại Real Madrid còn có UEFA Champions League tranh tài, Giang Thần tại UEFA Champions League trong trận đấu tương đương lợi hại a mà Chelsea cái này trận đấu mùa giải không có. Châu Âu quán quân mùa giải tư cách, bọn hắn tham gia chính là Âu Liên Cup, giữa hai cái này căn bản cũng không có so sánh tính, bọn hắn cho rằng Real Madrid lựa chọn Giang Thần mà từ bỏ ba lê hay là rất chính xác. Bất quá, ở thời điểm này, ủng hộ ba lê, dèm pha Giang Thần người là chiếm cứ cấp trên. Mà lại ở thời điểm này, anh truyền thông còn phỏng vấn Chelsea cầu thủ ba lê. Ba lê tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế đến, cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, hắn biểu hiện như thế nào kia là chuyện của hắn, về phần Real Madrid, cái này cùng ta có liên quan gì? Ta hiện tại là Chelsea cầu thủ. Nhìn ra được, Ba Lê căn bản cũng không thèm đi nói cái gì Real Madrid, hắn hiện tại chính là Chelsea cầu thủ. Rất hiển nhiên Ba Lê đối với Real Madrid hay là có hận ý, bất quá hắn hiện ở ngoài mặt là không có bất kỳ cái gì biểu hiện ở thời điểm này, ngoại giới đều tại nói nhau nhau lấy Real Madrid bại bởi Barcelona sự tình, tất cả mọi người biểu thị, Real Madrid cái này trận đấu mùa giải là xong đời, bọn hắn khoảng cách mùa giải quán quân đã là vô cùng xa xôi, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn là phí công lục. Chương 1512, thiết thực. Chương 1512, thiết thực. Hiện tại Real Madrid hẳn là đem bọn hắn lực chú ý chuyển rời đến châu Âu quán quân mùa giải cùng Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bên trong đi. Tại hai địa phương này, bọn hắn hay là có cơ hội đoạt giải quán quân. Tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bên trong, Real Madrid đã tiến vào trận chung kết, chỉ còn lại có cuối cùng một trận đấu. Mà tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, Real Madrid là biểu hiện được rất lợi hại, bây giờ tại đấu vòng loại bên trong, bọn hắn là thế nhưng là dẫn trước lấy Manchester United, mấy có lẽ đã tấn cấp top 8. Lúc này đã mùa giải đã không có cái gì hy vọng, vậy còn không như bỏ qua, trực tiếp quá chú tâm vùi đầu vào châu Âu quán quân mùa giải bên trong đi, tranh thủ tại cái này trận đấu mùa giải cầm xuống châu Âu quán quân mùa giải quán quân, vì đội bóng cầm tòa tiếp theo châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp đúng vậy, rất nhiều người đều thuyết phục Real Madrid từ bỏ mùa giải, đuổi theo UEFA Champions League, đương nhiên rất nhiều người thì là đối Real Madrid nồng đậm châm trọng, bọn hắn ý tứ chính là nói, vô luận các ngươi cố gắng như thế nào, cái này trận đấu mùa giải, các ngươi đều không có cơ hội cầm tới mùa giải quán quân. Hiện tại dư luận đối với Real Madrid đến nói là phi thường hỏng bét, ảnh hưởng này lấy Real Madrid chuẩn bị chiến đấu, vẹn nhỉ tệ tâm tình là phi thường hỏng bét. Thua trận như thế mấu chốt một trận đấu, Real Madrid đám cầu thủ tại chuyện này tâm tình đều không phải rất tốt, trong huấn luyện, bọn hắn đều vô cùng kiềm chế. Hiện tại các truyền thông đều tại lập nâng Barcelona, Barcelona cái này trận đấu mùa giải quả thực quá sắc bén, mùa giải hiện tại bọn hắn mấy có lẽ đã bỏ vào trong túi, hiện tại chỉ cần chính bọn hắn không phạm sai lầm, cái này trận đấu mùa giải quán quân liền nhất định là bọn hắn Barcelona. Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng cao hứng, bọn hắn cũng bắt đầu reo hò, cái này trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân chính là bọn hắn Barcelona. Mà lại lúc này, Barcelona fan bóng đá nhao nhao quên đi bọn hắn hô lên, vì là nổ và tan học, khẩu hiệu. Tại trận đấu này trước đó, vì là nổ và vị trí là tương đương xấu hổ cùng nguy hiểm, trận đấu này trực tiếp trở thành vì là nổ và sinh tử chiến. Tại lúc trước, tất cả Barcelona fan bóng đá đều tại hô hào, nếu như trận đấu này vì là nổ và lại thua trận lời nói, vì là nổ và trực tiếp tan học. Trước đây, vì là nổ vạ thế nhưng là nhận Barcelona fan bóng đá điên cuồng chống lại, rất nhiều người đều cho rằng vì là nổ vạ tan học hạ quyết định, rất nhiều người đối với hắn là ác ngôn tương hướng. Lúc kia, vì là nổ vạ chính mình cũng cảm thấy hắn Barcelona huấn luyện viên trưởng kiếp sống đã đi đến cuối con đường. Không nghĩ tới chính là sự tình đột nhiên phong hồi lộ chuyện, tại trận đấu này bên trong, Barcelona là toàn thắng Real Madrid đội, cầm tới mấu chốt 3 điểm. Bất quá đối với Barcelona đến nói, đây là một trận quả thực 6 điểm tranh tài. Barcelona thắng trận về sau, vì là nổ vạ xoáy vị nháy mắt bảo trụ, thậm chí hắn còn thắng đến rất nhiều Barcelona fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Những này Barcelona fan bóng đá nhao nhao ủng hộ vì là nổ vạ, hô hào vì là nổ vạ lưu lại. Vì là nổ vạ hiện tại thì là không có có lòng tin đến chú ý chuyện này, hắn bây giờ là phẫn nộ phi thường. Vì là nổ vạ tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu lộ lấy phẫn nộ của hắn, bởi vì tại trận này mấu chốt trong trận đấu, Barcelona hai đại hạch tâm đều thụ thương. Barcelona Messi ở trong trận đấu bị phỏ chỉ cho xẻn tổn thương, trực tiếp tiến vào bệnh viện. Hiện tại tin tức truyền tới, Messi thương thế rất nghiêm trọng, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Chỉ ít nghỉ ngơi 5 trận đấu đây quả thực đem vì là nổ và điên, Messi đối với Barcelona đến nói đến tuột cùng ý vị như thế nào, cho dù là không hiểu nhiều cầu ngụy fan bóng đá bọn họ cũng đều biết. Hiện tại thế nhưng là Barcelona tranh quan trên đường thời khắc quan trọng nhất, ở thời điểm này Messi thụ thương, đây đối với Barcelona ảnh hưởng kia là vô song to lớn để vì là nổ và phẫn nộ thời điểm, Messi bị xẻn bị thương thành vì cái dạng này, ngay lúc đó trọng tài chính vậy mà vẹn vẹn cho Phỏ Chi một trương thẻ vàng, hắn là bất mãn vô cùng, hắn thấy, Phỏ Chi ra hỏa này nên bị ngừng thi đấu, cả đời ngừng thi đấu. Mà lại vì là nổ và còn điên cuồng địa công kích lấy Phỏ Chi. Gia hỏa này quả thực chính là ác ý đả thương người, hắn hy vọng Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá có thể có hành động, cho Phỏ Chỉ thêm vào xử phạt. Còn có, tại trận đấu này bên trong thụ thương còn có Vai Đồ, Vai Đồ mặc dù kiên trì đến trận đấu này kết thúc về sau, Vai Đồ cũng trực tiếp tiến vào bệnh viện. Vai Đồ thương thế mặc dù không có Messi nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng muốn ngưng chiến 3 vòng đấu. Messi cùng Vai Đồ lần lượt thụ thương, đây đối với Barcelona đối đến nói tuyệt đối có thể nói là hồn diệt tính đả kích, Barcelona mặc dù thắng được trận đấu này, nhưng là bọn hắn chuyển vận quá khốc liệt đại giới. Bầu trời một mảnh ảm đạm, tung bay mấy đóa mây đen. Toàn bộ thế giới đều ở vào một mảnh u ám bên trong. Giang Thần lái mình Audi R8 đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện, nhìn xem phong bế đại môn, Giang Thần theo văn loa. Tút tút tút. Ai vậy? Chưa gặp người, trước nghe nó âm thanh. Vang. Một tiếng vang thật lớn, cửa đình cửa sổ nháy mắt mở ra, đụng vào tường. Một cái đầu ngay sau đó từ cửa sổ bên trong đưa ra ngoài, một mặt tức giận nhìn về phía Giang Thần. Nhìn xem cái này mặt mũi quen thuộc, Giang Thần lạnh nhạt nói, "Phí ngươi nam nước tử, là đến lượt ngươi làm việc thời điểm." Cửa đình bên trong giá hỏa liền gọi lại "Phí ngươi nam nước tử", là Real Madrid trụ sở huấn luyện bảo an một trong. Rất hiển nhiên hôm nay là nên giá hỏa này trực ban. Mắt thấy là Giang Thần, tên là Phí Ngươi Nam Đức Tư bảo an trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một mặt bất đắc dĩ. Phí Ngươi Nam Đức Tư buồn bực nhìn chằm chằm Giang Thần nói, "A, Thần, ngươi đều không nghỉ ngơi sao? Mặt trời đều còn chưa có đi ra." Giang Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, "Cả ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ trông thấy mặt trời, tranh thủ thời gian mở cửa đi." Phí Ngươi Nam Đức Tư cảm thấy, hôm nay Giang Thần tâm tình không tốt, hắn liền không có lại cùng Giang Thần hồ khản, trực tiếp đối Giang Thần nói, "Được rồi, ngươi chờ một chút, ta cái này liền mở cửa." Nói xong phí ngươi Nam Đức Tư đem đầu rụt trở về, lập tức, Giang Thần thấy rõ ràng, gia hỏa này còn để Trần Cổ đâu. Mà vừa lúc này, Giang Thần mắt thấy phí ngươi Nam Đức Tư vậy mà không người xuống làm lễ, hai tay tự nhiên hướng phía dưới thậm chí, sau đó phảng phất dắt lấy thứ gì đi lên sách đồng dạng. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua trong xe thời gian, hiện tại là Tây Ban Nha thời gian 7 giờ sáng 10 điểm a, cái này cũng không còn sớm đi. Gia hỏa này còn đang ngủ. Bang. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Giang Thần trước người đại môn chậm rãi mở ra. Giang Thần hướng về phía cửa đình bên trong hô, "Tạ ơn, phí ngươi Nam Đức Tư." Sau khi nói xong, Giang Thần phát động ô tô, hướng về trụ sở huấn luyện bên trong chạy tới. Giang Thần nhanh chóng đem xe chạy tiến vào bãi đỗ xe, đem xe ngừng tốt. Dừng xe xong về sau, Giang Thần trực tiếp đi tiến vào phòng thay quần áo, thay đổi tốt mình trang bị, sau đó liền tại sân huấn luyện bên trong bắt đầu chạy vòng làm nóng người. Chương 1513, gian nan tình cảnh. Chương 1513, gian nan tình cảnh. Hôm nay, Giang Thần tới là rất sớm, Real Madrid huấn luyện bắt đầu tại 8h40, hôm nay Giang Thần sớm hơn 1 giờ, khó trách sẽ gặp phải chính đang ngủ ngon phí người Nam Đức Tư. Giang Thần một bên chạy chậm, một bên suy tư đội bóng tình cảnh hiện tại. Hôm trước vừa mới thua trận cùng Barcelona trận đấu này, đây đối với Giang Thần ảnh hưởng là vô cùng lớn, hắn mấy ngày nay tâm tình nhiều vô cùng bị khí không thuận. Trận đấu này nhưng là vô cùng mấu chốt, cái này liên quan đến lấy vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân thuộc về, trận đấu này một thua cầu, Real Madrid đội sĩ khí là lần thụ đả kích. Cả ngày hôm qua huấn luyện, Real Madrid đám cầu thủ đều là không đánh nổi tinh thần đến, phản phất Real Madrid đã tao ngộ tận thế đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ cảm giác đến bọn hắn cái này trận đấu mùa giải là không có cơ hội. Tâm tình của bọn hắn rất tồi tệ đồng thời cũng là phi thường hối hận, nếu như cầm một trận đấu bọn hắn thắng lời nói, tình huống này liền hoàn toàn không giống. Giang Thần tâm tình rất khó chịu, cho nên hôm nay hắn tới vô cùng sớm, đầu nhập huấn luyện bên trong, hắn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, cái này trận đấu mùa giải thời gian còn có rất nhiều, bọn hắn Real Madrid chưa hẳn không có cơ hội. Giang Thần đầu nhập huấn luyện, làm nóng người về sau, chính hắn liền bắt đầu có cầu huấn luyện. Huấn luyện một trận, Real Madrid nhân viên công tác thì là đến chỉnh lý sân huấn luyện, bọn hắn vừa thấy được Giang Thần đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì Giang Thần dĩ vãng cũng là tới rất sớm. Real Madrid nhân viên công tác thì là rất bội phục Giang Thần, Giang Thần hiện tại đã là như thế lớn cổ tay nhi, nhưng là Giang Thần vẫn như cũng là Real Madrid trong trận cái thứ nhất đi tới sân huấn luyện, cái cuối cùng rời đi sân huấn luyện người. Giang Thần chăm chỉ cùng cố gắng là bọn hắn vô song kính nể một điểm, khó trách Giang Thần sẽ có cao như vậy thành tựu. Dĩ vãng thời điểm, Giang Thần là sẽ mỉm cười cùng những nhân viên này chào hỏi, nhưng là hôm nay không có. Giang Thần chỉ là hướng về những nhân viên này nhẹ gật đầu, sau đó vùi đầu vào huấn luyện của mình bên trong đi. Real Madrid nhân viên công tác cũng không có đi quấy rầy lấy Giang Thần, tâm tình của bọn hắn kỳ thật cũng không cao. Dĩ vãng bọn hắn là muốn cùng Giang Thần trêu chọc, nhưng là hôm nay bọn hắn là thật không có tâm tư. Real Madrid thua mấu chốt nhất một trận đấu, Real Madrid trời hoàn toàn là đen lại. Huấn luyện một trận, Real Madrid đám cầu thủ là top 5 top 3 địa đi tới sân huấn luyện, Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc đều rất hạ, cả đám đều không có cùng đồng đội đánh ý nghĩ bắt chuyện, đều là buồn bực đầu, không khí này là phi thường kiềm chế. Nhìn ra được, thua trận đấu này đối với Real Madrid đến nói thật là ảnh hưởng vô cùng to lớn. San tới chậm bẽn nhỉ tệ rất rõ ràng cảm thấy Real Madrid đội hiện tại cái này u ám hỏng bét bầu không khí, lông mày của hắn gấp nhíu lại, đây là hắn không thể tiếp nhận. Mặc dù thua trận đấu này, Benny tệ so bất luận kẻ nào đều muốn tức giận cùng phẫn nộ, cùng phiền muộn. Nhưng là, trận đấu mùa giải còn rất dài, trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Benny tệ không thể nhìn xem mình đội bóng chán trường như vậy xuống dưới, cho dù hiện tại bọn hắn bại bởi Barcelona, khoảng cách Barcelona còn có 7 điểm chênh lệch, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn Real Madrid liền nhất định không có cơ hội. Thật sâu nhìn Real Madrid đám cầu thủ một chút, sau đó Benny tệ lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ tập hợp. Giang Thần lập tức thu lại bóng đá, bước nhanh đi tới Benny tệ trước người, đứng tiến vào Real Madrid cầu thủ trong đội ngũ đi. Tại cái này một chút liệt trong động tác, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường trầm mặc, một điểm thanh âm đều không có, tâm tình của mỗi người đều vô cùng không tốt, cái này liền hình thành phi thường kiềm chế không khí. Benny tệ nhíu chặt lông mày, nhìn xem đây hết thảy, tâm hắn bên trong vì Real Madrid trước tiến vào cảm thấy lo lắng. Benny tệ thật sâu nhìn Real Madrid đám cầu thủ một chút, sau đó nói, ta biết các ngươi tâm tình lúc này, bại bởi Real Madrid, các ngươi tâm lý đều vô cùng khó chịu, thậm chí cảm giác được tuyệt vọng. Nghe Benny tệ lời nói, Real Madrid đám cầu thủ không nói gì, chỉ là có chút thở dài một tiếng, đầu của bọn hắn thấp đủ cho thấp hơn. Nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ như thế phản ứng, Benny tệ trong lòng là tức giận không thôi. Mẹ nó không phải liền là một trận đấu mà thôi sao? Sẽ đem các ngươi làm thành cái dạng này rồi. Benny tệ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Real Madrid đám cầu thủ, nói, đúng vậy, chúng ta bại bởi Barcelona, chúng ta lạc hậu Barcelona 7 điểm. Nhưng là, đây không phải tận thế. Benny tệ thanh âm vô cùng vang dội, tựa như là một tiếng sấm nổ tại Real Madrid bên tai nổ vang đồng dạng, Real Madrid đám cầu thủ tâm đều là chấn động. Benny tệ lập tức nói, thua trận đấu này là phi thường đáng tiếc, bỏ lỡ co lại tiểu cùng Barcelona ở giữa điểm chênh lệch cơ hội. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta liền cùng mùa giải quán quân vô duyên. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, dù sao mùa giải còn như thế giải. Benny tệ tiếp tục nói, hiện tại bất quá mới là vẹn vẹn 26 vòng đấu, chúng ta còn có 12 vòng đấu muốn đá, 12 vòng truy 7 điểm chẳng lẽ rất khó sao? Giang Thần song quyền nắm chặt, Benny tệ nói là đúng, mùa giải còn dài đằng đẵng, bọn hắn Real Madrid hiện tại mặc dù là lạc hậu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn Real Madrid khó khăn không có cơ hội, liền đã thua cầu. Giang Thần tự nhiên là sẽ không nhận mệnh, chính hắn là không hề từ bỏ, hắn hiện tại mục tiêu vẫn như cũng là mùa giải quán quân, mặc dù cái này rất khó khăn, nhưng là hắn không từ bỏ. Mà Real Madrid một chút đám cầu thủ thì là nhận thua cầu ảnh hưởng, chính bọn hắn đối với mình đều sinh ra hoài nghi, cho nên lòng của bọn hắn bên trong là dao động, một số người đều cho rằng cái này trận đấu mùa giải bọn hắn Real Madrid là không có có bất kỳ cơ hội nào. Benny T nói, các ngươi hoàn toàn khỏi phải hiện tại cái dạng này, đó cũng không phải tận thế. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng là điều kiện tiên quyết là chính các ngươi không thể mất đi lòng tin. Nếu như liền lấy các ngươi hiện tại trạng huống này so đi xuống, các ngươi không chỉ có không thể đoạt được mùa giải quán quân, thậm chí ngay cả mùa giải vị trí thứ 2 đều không gánh nổi. Real Madrid đám cầu thủ chấn động trong lòng, là tán đồng Benny T. Đồng thời, bọn hắn cũng là bị mình giật nảy mình, bị mình cái này đổi phế trạng thái cho giật nảy mình. Benny T tiếp tục nói, đương nhiên, thua trận đấu này là cho chúng ta mang đến phi thường phiền toái cực lớn. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải chúng ta bản thân từ bỏ, cam chịu lý do. Mà lại, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, chúng ta không thể nhận vật này ảnh hưởng, ngược lại chúng ta còn nhất định phải càng thêm kiên cường cùng hung mãnh, dạng này chúng ta mới có thể cầm tới mùa giải quán quân. Chương 1514. Lại đến Manchester. Chương 1514, lại đến Manchester. Nghe Benny T cái này một ít lời, Real Madrid đám cầu thủ là nhà tranh bỗng nhiên thông suốt đúng vậy, thua trận đấu này cũng không phải là chính là tận thế, mà Barcelona thắng được trận đấu này cũng không phải liền ổn lấy được mùa giải quán quân. Bây giờ nói những này cũng còn quá sớm, Real Madrid còn có 12 vòng tranh tài có thể đi phân đấu, bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Real Madrid đám cầu thủ lúc này ý thức được bọn hắn trước đó cái kia trạng thái là không đúng, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ lại cam chịu xuống dưới, bằng không mà nói, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn Real Madrid liền thật là xong đời ở thời điểm này. Benny T tiếp tục nói, ta hy vọng các ngươi mau chóng địa quên trận đấu này, cùng một chỗ lái về phía trước. Phía trước còn có to lớn khó khăn đang đợi chúng ta nhất định phải thu thập xong mình, trọng trang xuất phát. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, sĩ khí lập tức liền tăng trở lại, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên, yên tâm đi, lao đại, mùa giải quán quân nhất định là chúng ta Real Madrid đội. Đối với Real Madrid đám cầu thủ cải biến, Benny T là vừa lòng phi thường, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Về sau, Benny T thì là cường điệu nói, phía sau tranh tài mỗi một trận đấu đều vô cùng trọng yếu, mà sau này mỗi một trận đấu đều sẽ phi thường nghiêm trọng, ta hy vọng các ngươi có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Không phải bị ngoại giới ảnh hưởng, cầm xuống tất cả tranh tài, siêu việt Barcelona, sau đó đăng đỉnh mùa giải đứng đầu bảng, khiến cái này loạn nói viên tuyên người đều xem thật kỹ một chút, hung hăng cho bọn hắn một cái miệng rộng tử. Tại Benny T khuyên bảo về sau, Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc rõ ràng cao rất nhiều, bọn hắn trong huấn luyện là nhẹ nhõm rất nhiều, hơn nữa còn có gia hỏa là cười cười nói nói. Nhìn thấy Real Madrid đám cầu thủ biến hóa, Benny T là vừa lòng phi thường. Bất quá, hiện tại còn có phi thường nghiêm trọng sự tình bày ở trước mặt bọn họ, đó chính là tuần bên trong muốn tiến hành châu Âu quán quân mùa giải 1/16 hiệp 2 tranh tài muốn tiến hành. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Real Madrid tại mình sân nhà là 21 chiến thắng Manchester United, chiếm cứ tiên cơ. Bất quá Manchester United tại sân khách lấy được một cái ghi bàn, kết quả này đối với Manchester United đến nói cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Dạng này một cái so điểm thế nhưng là để song phương hiệp 2 tranh tài tràn ngập lo lắng. Chỉ cần Manchester United tại mình sân nhà 10 chiến thắng Real Madrid đội, Manchester United liền có thể đào thải Real Madrid, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8. Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói là phi thường trọng yếu, tại mùa giải bên trong vừa mới bại bởi Barcelona, để mùa giải quán quân nhìn qua vô cùng xa vời, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể đủ lại bại bởi Manchester United, bị đào thải ra châu Âu quán quân mùa giải. Hiện tại ngoại giới đều cho rằng Real Madrid mùa giải đã vô vọng, Real Madrid có thể từ bỏ mùa giải, chuyên môn chinh chiến châu Âu quán quân mùa giải, nếu như ngay cả châu Âu quán quân mùa giải đều bị đào thải lời nói, như vậy cái này trận đấu mùa giải Real Madrid không thể nghi ngờ liền là phi thường thất bại, đây cũng là Real Madrid không thể tiếp nhận. Cho nên ở thời điểm này, Benny T mới có thể cho Real Madrid đám cầu thủ tiến hành tư tưởng giáo dục, hắn nhưng không muốn bởi vì bại bởi Barcelona sự tình mà ảnh hưởng đến Real Madrid đội tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong phát huy. Benny T đối Real Madrid đám cầu thủ nói, còn tốt các ngươi kịp thời tỉnh ngộ, bằng không mà nói, ta thật hoài nghi các ngươi có thể hay không tại châu Âu quán mùa giải bên trong đi được càng xa. Nghe tới Benny T lời nói, Real Madrid đám cầu thủ thì là lòng còn sợ hãi, kém một chút bọn hắn liền vạn kiếp bất phục a, nếu như Real Madrid thật bị đào thải lời nói, Benny T cùng Giang Thần là đứng núi chịu sào. Hai người tuyệt đối sẽ nhận đến từ các phương diện chất vấn cùng châm trọng, thậm chí là nhục mạ. Tình huống như vậy tuyệt đối là Giang Thần cùng Benny T cũng không nguyện ý nhìn thấy. Giang Thần lập tức nói, "Ngươi yên tâm đi, lão đại, châu Âu quán quân mùa giải chúng ta nhất định là sẽ không đào thải." Real Madrid đám cầu thủ lập tức phụ họa Giang Thần, nói, "Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi, lão đại chúng ta không có yếu ớt như vậy, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta." Hôm nay huấn luyện kết thúc rất sớm, bởi vì xế chiều hôm đó Real Madrid đội liền muốn lao tới sân bay, bay hướng Anh Manchester, bọn hắn muốn tại sân khách đi khiêu chiến Manchester United đúng vậy, Manchester Giang Thần lại muốn tới Manchester đương nhiên, các ký giả truyền thông hiện đang chăm chú chính là Manchester United fan bóng đá muốn làm sao đến chào hỏi đối phó Giang Thần. Manchester United fans hâm mộ bóng đá đức hạnh, Giang Thần là phi thường rõ ràng, bọn này tên đáng chết, nếu là không ngay ngắn ra thứ gì yêu thiêu thần đến, bọn hắn liền có phải là Manchester người. Giang Thần ở trên máy bay trực tiếp lâm vào mộng đẹp, Giang Thần lên được quá sớm, ngủ gật. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Giang Thần đã đưa thân vào Manchester phi trường quốc tế. Tại Manchester phi trường quốc tế bên ngoài thì là có rất nhiều Tây Ban Nha Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tới đón cơ, những người này có là từ Tây Ban Nha đường xa mà đến Manchester đến xem trận đấu này, còn có là nơi đó tiểu dân cùng một chút du học sinh. Cái này đội hình không phải rất khổng lồ, nhưng là vẫn có chừng 300 người, đây đối với Real Madrid fan bóng đá đến nói đã rất long trọng, Real Madrid đám cầu thủ là vô cùng cảm kích. Giang Thần đi sau khi đi ra, lập tức hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ những này fan bóng đá đến để Giang Thần thụ sủng nhược kinh chính là lại còn có mặt mạ fan bóng đá tới đón cơ, Cái này khiến Giang Thần thật là rất cảm động, Giang Thần mới thôi còn chuyên môn ngừng lại, đi tới mặt mạ fan bóng đá phương trận, cảm kích những này fan bóng đá ủng hộ. Cảm kích những này fan bóng đá, Giang Thần chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng những này fans hâm mộ bóng đá cho chuyện, cho bọn hắn ký tên, hợp chụp ảnh chung cái gì. Bất quá, đây đối với mặt mạ fans hâm mộ bóng đá đến nói thì là ngoài ý muốn kinh hỉ, bọn hắn kích động la lên Giang Thần danh tự, thanh âm này thậm chí là cao hơn Real Madrid fan bóng đá thanh âm. Giang Thần là thật rất cảm động, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá thật là quá tốt. Mà để Giang Thần ngoài ý muốn thì là Manchester United fan bóng đá cũng là đi tới ngoài phi trường, đương nhiên bọn hắn không là tới đón cơ, bọn hắn là chuyên môn đến buồn nôn Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần, hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức điên cuồng địa chú mang lên, Giang Thần ngu đần. Giang Thần rất rưởi. Đáng chết người Trung Quốc, ngươi cái này đáng chết tạp toái lăn ra ngoài, Manchester không chào đón ngươi, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Thậm chí còn có gia hỏa lớn tiếng hô, các huynh đệ, chơi hắn, chơi chết hắn. Đột nhiên, Manchester United fan bóng đá bảy bên trong, một số người lập tức hướng về Giang Thần vị trí cùng ném tiền xu cùng tảng đá cùng vật cứng, những vật kia lập tức như mưa rơi đồng dạng tuôn hướng Giang Thần. Chương 1515, lại đến Manchester 2. Chương 1515, lại đến Manchester 2. Hiện trường bảo an nhân viên thì là trong lòng kinh hãi, hắn lập tức hướng về Giang Thần dựa vào, bảo hộ lấy Giang Thần. Sân bay bảo an cùng bảo an nhân viên nhao nhao xuất động, thậm chí có ra hỏa mặc vào phòng ngừa bạo lực phục, dơ cao lên tấm thuẫn liền lên đến, tràn diện là phi thường hỗn loạn cùng hung mãnh. Manchester United fans hâm mộ bóng đá cử động vô cùng điên cuồng, vượt qua rất nhiều người đón trước. Real Madrid đám cầu thủ cùng Bẹn Nhỉ Tệ trong lòng hoảng hốt, bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Bẹn Nhỉ Tệ càng là lo lắng, hắn lo lắng Giang Thần sẽ thụ thương, nếu như Giang Thần thật thụ thương lời nói, đây đối với Real Madrid đến nói thì là phi thường hỏng bét một việc. Bẹn Nhỉ Tệ lập tức hô to, bảo hộ hắn bảo hộ Giang Thần nhanh, nhanh lên đi bảo hộ Giang Thần. Hiện trường bảo an nhân viên thì là giống như là thủy triều mà dâng tới Giang Thần, mà hiện trường nhân viên cảnh vụ cũng là nhanh chóng xông lên, bảo hộ Giang Thần. Còn có một số nhân viên cảnh sát thì là lập tức tuân hướng Manchester United fan bóng đá đi, khu trục lấy Manchester United fans hâm mộ bóng đá. Hiện trường tràng diện là phi thường hỗn loạn, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Manchester United fans hâm mộ bóng đá vậy mà lại như thế không lý trí. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là rất hưng phấn, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhấn bọn hắn cửa chớp, nhao nhao ghi chép đây hết thảy. Thậm chí có gia hỏa còn muốn đập tới tốt hơn ảnh chụp, điên cuồng mà dâng tới Giang Thần cùng Manchester United fan bóng đá, bọn hắn lập tức bị bảo an nhân viên cho cả lại, thậm chí có gia hỏa còn chiêu đến vũ lực trấn áp. Manchester phi trường quốc tế bên ngoài thế nhưng là loạn thành một đoàn, vô số xe cảnh sát bắt đầu hướng về cái này bên trong lái tới, mà Giang Thần thì là tại bảo an nhân viên cùng nhân viên cảnh sát bảo hộ dưới, leo lên Real Madrid xe buýt, Real Madrid toàn đội lập tức rời đi cái này bên trong, lái về phía bọn hắn ngủ lại khách sạn. Tình huống này để Bẹn Nhỉ Tệ là phẫn nộ phi thường, tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, tại trên xe buýt, Bẹn Nhỉ Tệ là một trận phàn nàn cùng chửi mắng, mắng Manchester United fan bóng đá, đồng thời, Bẹn Nhỉ Tệ còn cho thấy hắn nhất định sẽ thượng cáo FIFA World Cup. Bẹn Nhỉ Tệ thật là vô cùng tức giận, Giang Thần đối với Real Madrid đến nói quá trọng yếu, ở thời điểm này, Giang Thần tuyệt đối là không thể xảy ra chuyện. Sau khi lên xe, Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, hắn cũng không nghĩ tới Manchester United fans hâm mộ bóng đá vậy mà lại đến một màn như thế. Nhưng là Giang Thần cũng không sợ, hắn có chỉ là một lời phẫn nộ. Manchester United fan bóng đá tội nguyện địa chọc giận Giang Thần trong lòng là chiến ý 10 phần. Hừ, các ngươi lúc này phách lối đi, đợi đến thời điểm tranh tài, nhìn lao tử làm sao thu thập các ngươi, Giang Thần tâm lý hung tợn nghĩ đến. Real Madrid xe buýt tại Manchester dưới bầu trời đêm chậm rãi hình hành xử lấy, đúng vậy, chậm rãi. Real Madrid xe buýt đi con đường này thật là quá chán, đi tốc độ xe là phi thường chậm. Mặc dù ở phi trường phụ cận dòng xe cộ là tương đối lớn, cũng là dễ dàng chắn. Nhưng là Manchester bên này tình huống kỳ thật vẫn là tính tương đối tốt, tuyệt đối sẽ không chắn thành dạng này. Bẹn Nhỉ Tệ lập tức là càng thêm phẫn nộ, bọn này đáng chết Manchester United fan bóng đá, bọn này đáng chết rất rưởi, đây tuyệt đối là những này Manchester United fan bóng đá làm. Hơn nữa nhìn ngoài cửa sổ xe treo Manchester United cờ cổ xe, Bẹn Nhỉ Tệ tâm tình càng thêm hỏng bét, bọn này tên đáng chết. Bẹn Nhỉ Tệ cùng Real Madrid đám cầu thủ đều là phẫn nộ phi thường, bọn này đáng chết Manchester United fan bóng đá quả thực quá hèn hạ, vậy mà đều làm những này bản ngoại chiêu. Ngoài cửa sổ xe, Manchester United fan bóng đá mở ra xe hở mùi, cơ Manchester United cờ đội, hưng phấn địa thét lên la lên, thắng lợi thuộc về Manchester United, quang vinh thuộc về Manchester United. Manchester United fans hâm mộ bóng đá còn hát vang lấy Manchester United đội ca, rất hiển nhiên đây là Manchester United fans hâm mộ bóng đá đang gây hấn lấy Real Madrid đám cầu thủ. Lúc đầu từ Manchester phi trường quốc tế đến Real Madrid ngủ lại khách sạn chỉ có chừng 30 phút, nhưng là đầu này lỗ Real Madrid xe buýt là đi hơn 1 giờ, gần thời gian 2 tiếng. Khi Real Madrid xe buýt đi tới ngủ lại khách sạn thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường tức giận, Bẹn Nhỉ Tệ càng là tại lên cơn giận dữ. Nhìn xem ký giả truyền thông tại, Bẹn Nhỉ Tệ lập tức đi tới, tại các ký giả truyền thông phía trước điên cuồng địa công kích lấy Manchester United fan bóng đá, biểu đạt phẫn nộ của hắn, đồng thời hắn cũng hướng các ký giả truyền thông cho thấy, lần này bọn hắn nhất định sẽ kể trên. Bẹn Nhỉ Tệ thật là phẫn nộ phi thường, hắn thật không nghĩ tới sẽ bị gặp phải tình huống như vậy. Real Madrid đám cầu thủ đi tới khách sạn lúc sau đã vô cùng muộn, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Real Madrid đội đám cầu thủ nghỉ ngơi cùng trình đốn, Bẹn Nhỉ Tệ là vô cùng phẫn nộ. Nếu như nói phẫn nộ có thể giết người lời nói, Manchester United fan bóng đá đã bị xóa bỏ. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Bẹn Nhỉ Tệ giận dữ mắng mỏ Manchester United fan bóng đá tin tức. Tây Ban Nha AS dạng này báo cáo, Hoàng Mã Quân Lâm Manchester United fan bóng đá sợ hãi ẩu đả cầu thủ. Tại Tây Ban Nha AS trong báo cáo, Bọn hắn là kỹ càng giới thiệu Real Madrid đi tới Manchester về sau chỗ nhận được một chút liệt ác liệt tao ngộ. AS là điên cuồng địa công kích lấy Manchester United fan bóng đá, công bố Manchester United fan bóng đá là trên thế giới này tố chất kém nhất fan bóng đá. Mà lại AS còn hô hào FIFA lật cuộc đối Manchester United fan bóng đá cùng Manchester United câu lạc bộ tiến hành nghiêm trị. Tây Ban Nha Marca thì là điên cuồng địa công kích lấy Manchester United fan bóng đá, kia dòng dã một bản đưa tin hoàn toàn là đối Manchester United fan bóng đá huyết lệ lên án. Đương nhiên càng nhiều thì là chửi mắng lăng nhục Manchester United fan bóng đá cùng Manchester United câu lạc bộ. Mà anh các tạp chí lớn đối với chuyện này cũng là tiến hành kỹ càng đưa tin, bởi vì cái này căn bản liền không che giấu được. Mà lại đôi này tượng hay là Giang Thần tại châu Âu lực ảnh hưởng còn là rất lớn, nhất là tại Napoli cùng Mạ. Những này truyền thông cũng là nhao nhao báo cáo Manchester United fan bóng đá với gắt, hô hào FIFA lật cục tranh thủ thời gian xuất thủ, bằng không những này Manchester United fan bóng đá khẳng định sẽ đem thiên cầu đâm cái lỗ thủng. Tin tức như vậy sau khi đi ra, rất nhiều giới bóng đá danh túc đều là đứng dậy, nhao nhao công kích lấy Manchester United fan bóng đá, bọn hắn đều cho rằng Manchester United fan bóng đá làm quá mức, quả thực là tại cho Manchester United bôi đen, cho anh bóng đá bôi đen. Chuyện này thế nhưng là gây nên rất mãnh liệt tiếng vọng, dẫn tới vô số chú ý Trung Quốc phương diện truyền thông cũng là hung mãnh địa công kích lấy Manchester United, thậm chí Manchester United ở Trung Quốc fan bóng đá một ngày ở giữa thiếu số lượng hàng trăm ngàn. Mà Trung Quốc phương diện truyền thông thì là hung hăng dèm pha Manchester United, để Manchester United danh dự hạ xuống rất nhiều, kém một chút liền có tiếng xấu. Mà Trung Quốc fan bóng đá thì là ủng hộ Giang Thần, nhao nhao lên án Manchester United fan bóng đá cùng Manchester United câu lạc bộ. Manchester United fan bóng đá hành động như vậy thế nhưng là cho Manchester United tìm đến phi thường phiền toái cực lớn, cái này khiến Manchester United câu lạc bộ cao tầng phẫn nộ phi thường. Chương 1516, lại đến Manchester 3. Chương 1516, lại đến Manchester 3. Manchester United câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Solskjaer cũng là phẫn nộ phi thường, ngay lập tức, Solskjaer tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, bọn hắn vì Manchester United fan bóng đá không lý trí hành vi hướng Real Madrid cùng Giang Thần xin lỗi, đồng thời Solskjaer cũng là mãnh liệt địa khiển trách những này quá kích Manchester United fan bóng đá, bọn hắn cho rằng những này Manchester United fan bóng đá căn bản cũng không phối xưng là Manchester United fan bóng đá, hành vi của bọn hắn rất tốt cho Manchester United bôi đen, thậm chí Solskjaer còn cho rằng dạng này người căn bản cũng không có thể được xưng là fan bóng đá. Nhìn ra được Solskjaer đối với chuyện như vậy là phẫn nộ phi thường, hắn là một chút cũng không có bao che Manchester United quá kích fan bóng đá. Mà lúc này đây, FIFA luật cột phương diện cũng là tiếp vào Real Madrid đệ lên vật liệu, FIFA luật cột phương diện rất nhanh làm ra phản ứng, bọn hắn công bố bọn hắn đã thành lập điều tra tiểu tổ, bọn hắn đúng sự kiện này tiến hành điều tra, sau đó cho Real Madrid đội một cái công đạo. Chuyện này là bị làm cho sôi trào dương dương, rất nhiều người đang chú ý chuyện này, thảo luận chuyện này, lấy về phần bọn hắn đều xem nhẹ Manchester United cùng Real Madrid đội đối với trận đấu này chuẩn bị tình huống. Bất quá là có rất nhiều các ký giả truyền thông thì là tuân hướng Real Madrid cùng Manchester United sân huấn luyện, bọn hắn đến phỏng vấn song phương cầu thủ, hỏi đến song phương đám cầu thủ đối với Manchester United fan bóng đá biểu hiện được cái nhìn cùng phản ứng, căn bản cũng không quan tâm trận đấu này. Những này mãnh liệt mà đến các ký giả truyền thông thế nhưng là đối với song phương chuẩn bị chiến đấu đều tạo thành phi thường to lớn ảnh hưởng, cái này khiến bẹn nhì tệ cùng sổ sập là phẫn nộ phi thường, vô cùng nổi nóng, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Cứ như vậy, song đang nên đón trận này mấu chốt chi chiến. Tranh tài cùng ngày, Manchester thời tiết là không sai, thời tiết không phải rất nóng, gió thổi nhẹ, rất thoải mái dễ chịu. Dạng này tranh tài cùng ngày cũng là có rất nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường, bọn hắn đến hiện trường đến quan sát trận đấu này, đến vì mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Manchester United fan bóng đá thì là thanh thế to lớn, bọn hắn vọt tới lao đặc biệt kéo phúc đức sân bóng, thậm chí còn có rất nhiều Manchester United fan bóng đá đều không có phiếu, không thể tiến vào sân bóng bên trong quan sát trận đấu này, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cảm xúc tăng vọt. Manchester United fans hâm mộ bóng đá là chuẩn bị tốt mình trang bị, kéo đủ loại hoành phi, thậm chí còn có một số Manchester United fan bóng đá thì là chuẩn bị cự phúc áp phích, nhưng là lúc này, những này hoành phi cùng áp phích đều là bao trùm, tất cả mọi người còn không biết nội dung phía trên. Manchester United fan bóng đá là cảm xúc tăng vọt, bọn hắn hát vang lấy Manchester United đội ca, đang đợi tranh tài bắt đầu. Manchester United fan bóng đá nhìn thấy ống kính thời điểm, bọn hắn lập tức phóng tới ống kính, đôi ống kính lớn tiếng la lên, thắng lợi thuộc về Manchester United. Real Madrid chính là cái cầu, Giang Thần chính là cái ngu đần, chúng ta nhất định sẽ tấn cấp. Có Manchester United fan bóng đá tự nhiên là sẽ có Real Madrid fan bóng đá, hôm nay đi tới sân khách Real Madrid fan bóng đá kỳ thật cũng không ít, có 5-6 ngàn người, nhìn qua cũng là phi thường khổng lồ, bọn hắn người mặc Real Madrid chiến bào màu trắng, tụ tập thành vì một cái phương trận cũng là phi thường rung động người. Bọn hắn cơ Real Madrid đội cờ đội, đánh trống, sĩ khí dâng cao địa đi tới lao đặc biệt kéo phúc đức sân bóng, bọn hắn muốn tại cái này bên trong ủng hộ bọn hắn đội bóng, bọn hắn hy vọng bọn họ đội bóng có thể cầm tới tranh tài thắng lợi. Đây là một trận UEFA Champions League tranh tài, ban tổ chức năm bộ cũng là có bản quyền, trận đấu này, bọn hắn là muốn trực tiếp. Ban tổ chức năm bộ, người xem bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Hạ Vĩ, hôm nay cộng tác, ta là Từ Dương. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là giới thiệu chính mình. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 8 phần có một đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài, giao đấu song phương là Manchester United cùng Real Madrid đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, sân nhà tác chiến Real Madrid đội là 21 chiến thắng Manchester United, bọn hắn cầm tới thắng lợi. Nhưng là Manchester United cầm tới một khách trận ghi bàn, đây đối với Real Madrid đến nói là một cái phi thường bất lợi tin tức. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, trận đấu này đối với song phương đều vô cùng mấu chốt, trận đấu này thua lo lắng 10 phần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đây nhất định sẽ là một trận kịch liệt tranh tài, tại lúc trước, Manchester United fan bóng đá hành vi liền vô cùng không lý trí, bọn hắn vậy mà tại Manchester sân bay hướng về Giang Thần cuồng ném tảng đá, hành động này là phi thường hỏng bét, hiện tại FIFA World Cup chính đang chăm chú chuyện này, nghe nói Manchester United sẽ vì này trả giá rất lớn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, đúng vậy, FIFA World Cup phương diện sơ bộ tin tức truyền đến là Manchester United fan bóng đá sẽ bị cấm chỉ tiến vào lao đặc biệt kéo phúc Đức sân bóng xem bóng 6 trận, mà lại Manchester United còn đem bị phạt một khoản tiền lớn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Manchester United fan bóng đá lần này thật là có chút được không bù mất ta, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói như thế ở thời điểm này, Real Madrid xe buýt là đi tới hiện trường, bọn hắn tự nhiên là nhận nồng đậm hoan nghênh, đương nhiên còn có rất nhiều Manchester United fan bóng đá điên cuồng địa chửi mắng cùng châm chọc âm thanh. Manchester United fan bóng đá tự nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng địa mắng Giang Thần, thanh âm kia thế nhưng là trực trùng vấn tiêu. Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, không để ý đến những này fan bóng đá, hắn là trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Tại làm nóng người thời điểm, hiện trường Manchester United fan bóng đá cũng là trắng trợn địa chửi mắng cùng châm chọc Giang Thần. Giang Thần hoàn toàn không dành để ý, hắn đem tất cả lực chú ý đều vùi đầu vào tức sắp đến trong trận đấu. Tại trận đấu này bên trong, hắn sẽ hung hăng giáo huấn bọn này Manchester United người. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội chủ nhà Manchester United, huấn luyện viên trưởng Solskjaer, trận hình 4-4-2. Thủ môn, Zegi 4 hậu vệ, Ashley Young, Smalling, Phil Jones cùng lượt 4 tiền vệ, Tờ Dậy Dạ, Tờ Minay, Lingard cùng Pogba. Song tiền đạo, Mertens cùng Rashford. Hôm nay, Manchester United cái này đội hình là một cái đội hình chủ lực. Hôm nay đội khách Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội khách, Real Madrid, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4231. Thủ môn, Coutinho 4 hậu vệ, Marcelo, Vazen, Cắt Vạ Giàn cùng Ramos. Song tiền vệ trụ, Saúl cùng Cờ Rốt 3 tiền vệ, Salah, Fabinho cùng Vạn Vợ Đơn tiền đạo, Giang Trường 1517. Lại đến Manchester 4. Trước 1517, lại đến Manchester 4. Hôm nay Real Madrid phương diện cũng là có một chút biến hóa, hậu vệ Real Madrid rốt cục tập hợp đủ chủ lực, đây đối với Real Madrid đến nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Mà tại tiền vệ tuyến bên trên, Vạn Cờ thì là thụ thương, hôm nay treo trên cao miễn chiến bài, đây đối với Real Madrid đến nói là một cái phi thường hỏng bét tin tức. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là phi thường kích động nói, bọn hắn lúc này đã có chút chờ không nổi. Lúc này song phương đám cầu thủ đều đi vào sân bóng, đang tiến hành một chút ngắn gọn nghi thức về sau, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là như thế nói. Giang Thần thì là đi theo Coutinho đi tiến vào Old Trafford sân bóng. Giang Thần đối với quả cầu này trận hay là rất quen thuộc, dù sao hắn tại Manchester United sân nhà đánh rất nhiều tranh tài, không ít đến cái này bên trong cầm điểm. Giang Thần lập tức quay đầu nhìn quanh Manchester United sân nhà Old Trafford sân bóng, hắn muốn nhìn cái này bên trong đến tột cùng có biến hóa như thế nào. Thế nhưng là Giang Thần cũng không nhìn thấy cái gì có biến hóa đồ vật, hắn là nhìn thấy một cái để hắn phổi đều kém chút bị tức nổ đồ vật. Old Trafford sân bóng bắc trên khán đài, kia bên trong là một mảnh hải dương màu đỏ. Tại cái này hải dương màu đỏ bên trên phiêu lưu lấy một bộ màu lót đen bạch bên trong mang có một chút thải sắc cự phúc Africa, cái này trên poster tơ nội dung thì là một viên cô linh linh đầu cùng một đống tán loạn mảnh vỡ. Kia cô linh linh đầu chính là Giang Thần đầu, mà kia dừng lại mảnh vụn bên trên nội dung mọi người có thể nhìn ra, kia là Giang Thần người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng mà vỡ nát mảnh vỡ. Tại cái này hình ảnh phía dưới thì là viết một chuỗi dài chữ, cặn bã Giang Thần, lan ra ngoài Old Trafford. Trên khán đài Manchester United fan bóng đá cơ cái này cự phúc Africa, làm cho bộ này Africa giống sống đồng dạng. Người mặc bóng màu hồng áo Manchester United fan bóng đá thì là cao giọng địa hô quát lên, Giang Thần ngươi cái này cặn bã đáng chết, lan ra Old Trafford. Ngươi cái này đáng chết người Trung Quốc, hỗn đản. Manchester United fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, điên cuồng địa la lên, thanh âm kia vô cùng lớn, rung động Old Trafford bầu trời. Giang Thần nhìn thấy cái này Africa, lập tức giận sôi lên, trong lòng kia bước lên lấy lửa giận, kém một chút đem mình toàn bộ thân hình cho nhóm lửa. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Africa, nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Real Madrid fan bóng đá mắt thấy anh hùng của mình, bọn hắn là phẫn nộ phi thường, Real Madrid fan bóng đá lập tức hướng về Manchester United fan bóng đá cơ nằm đấm, điên cuồng địa gầm thét, cút. Người bầy bọn này rất rưởi, một đám cặn bã, một đám bóng đá lưu manh. Manchester United chính là bóng đá lưu manh nơi phát nguyên, là bóng đá lưu manh hà hổ. Các ngươi bọn này bóng đá ô nhiễm giả, xéo đi. Song phương fan bóng đá điên cuồng địa mắng nhau, trận đấu này còn chưa có bắt đầu, quả cầu này trận liền bạo tạc. Cái này khiến hiện trường bảo an các nhân viên là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn lập tức xuất động, thậm chí còn rơi vào càng nhiều bảo an nhân viên đi tới hiện trường, bọn hắn trải rộng từng cái khán đài để phòng phát sinh sân bóng bạo loạn. Trận đấu này không khí quả thực quá nóng nảy, tựa như là một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, rất có thể một điểm liền nổ. Giang Thần lúc này thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, hắn tâm bên trong gầm thét, các ngươi đều chờ đợi. Chờ lấy. Giang Thần xoay người một cái, nhanh chóng đi tiến vào mình nửa tràng, đi tới bên trong vòng bên trong. Giang Thần hai tay tự nhiên rủ xuống, một chân dẫm tại bóng đá bên trên, hắn nghiêng đầu đối bên người cộng tác Phá Bì Nổ nói, mở cầu về sau, trực tiếp hướng trước người của ta đẩy, ta muốn cho bọn này tên đáng chết một phần hậu lễ. Phá Bì Nổ hơi sững sờ, đều chưa kịp phản ứng. Phá Bì Nổ một mặt mờ mịt quay đầu, nhìn về phía Giang Thần, Giang Thần lúc này là hai tay nắm tay, hai mắt nhìn chằm chằm Manchester United cầu môn. Phá Bì Nổ mờ mịt dò hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Giang Thần không có quay đầu, hai mắt vẫn như cũ kiên định nhìn chằm chằm Manchester United cầu môn, nói, mở cầu thời điểm, đưa bóng hướng phía trước đưa, ta muốn cho bọn này tên đáng chết một phần hậu lễ. Lần này, Phá Bì Nổ là nghe rõ ràng. Phá Bì Nổ hai mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà như thế lớn mật, như thế ngoài dự liệu, gia hỏa này quá khủng. Bất quá, Phá Bì Nổ ngẩng đầu nhìn thấy Âu Cha Phót sân bóng bắt trên khán đài bộ kia cự họa, hắn lý giải Giang Thần tâm tình lúc này, hắn nhìn xem Giang Thần, gật gật đầu nói, tốt. Lúc này, đến mục đích bản thân trọng tài chính nhìn về phía bên sân, hắn ngay tại đối bên sân thứ tư quan viên, đối trong tay đồng hồ. Sau đó, trọng tài chính nhanh chóng quay người, đem cái còi thả tiến vào miệng của mình bên trong, hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, "Đô." Được rồi, trọng tài chính thổi lên tranh tài. "Ta nhìn thấy cái gì?" Vốn đang tại hào hào giới thiệu tranh tài bắt đầu phát biểu Hạ Vĩ đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Hạ Vĩ cộng tác Từ Dương lúc này đồng dạng điên cuồng địa gầm hét, "A, đây là cái gì? Đây là sút gôn." Hạ Vĩ cùng Từ Dương đều bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại lớn mật như thế, điên cuồng như vậy, bọn hắn có thể đánh cược, tại lúc trước tuyệt đối không có bất kỳ người nào đoán được tranh tài có thể như vậy bắt đầu. Hạ Vĩ đều là bị Giang Thần bị dọa cho phát sợ, hắn đều có chút nói không ra lời. Hiện trường vừa mới còn làm cho vô song khởi kình Manchester United fan bóng đá đột nhiên lặng ngắt như tờ, liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ đồng dạng, không phát ra được một tia thanh âm tới. Manchester United fan bóng đá đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, trái tim đều sắp bị dọa đến phun ra ngoài. Real Madrid fan bóng đá cũng là bị chấn động đến nói không nên lời, bọn hắn đều bị Giang Thần cử động điên cuồng bị dọa cho phát sợ, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Bên sân, đi tới hiện trường các ký giả truyền thông cũng là cả kinh, sau đó tất cả mọi người bối rối mà đưa tay bên trong ống kính nhắm ngay sân bóng bên trong phi hành bóng đá. Hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người bị Giang Thần cử động bị dọa cho phát sợ. Giang Thần ra hỏa này tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, liền trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đánh phía Manchester United cầu môn đúng vậy, tranh tài vừa mới bắt đầu, trọng tài chính vừa mới thổi lên trong miệng còi huýt, sau đó Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm. Chính hắn thì là chậm rãi phóng tới Manchester United nửa chặng. Mà vừa lúc này, Fabinho cũng không có đem bóng đá chuyển về, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần trước người hơn 1 mét vị trí. Giang Thần không nói hai lời, đạp trên bước điểm đuổi kịp bóng đá, sau đó tại tất cả mọi người mê mang ánh mắt bên trong, một cước giật bắn, hung hăng rút trúng bóng đá. Sút gôn. Giang Thần tại bên trong vòng trực tiếp lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc hướng lên bầu trời bay bắn đi ra, quả bóng kia nhanh chóng, cấp tốc lên cao, cấp tốc hướng về phía trước, hướng phía Manchester United cầu môn phương hướng bay ra ngoài. Chương 1518, lại đến Manchester 5. Chương 1518, lại đến Manchester 5. Manchester United đám cầu thủ là quá sợ hãi, bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía kia không bên trong phi hành bóng đá đột nhiên, Manchester United tiền đạo Rashford lớn tiếng gầm thét, "Hắc! Zeri, Zeri, cầu đến rồi." Rashford giật mình, kém chút đem hồn đều dọa cho không có, cái này đáng chết Zeri, hắn lại còn tại cầu môn bên trái cột dọc chỗ kiểm tra thẳng cỏ tình huống. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Rashford lập tức hướng về phía trước cung thành còn không có cảm giác được nguy hiểm Zeri lớn tiếng gầm thét, thanh âm kia tựa như là xuyên qua linh hồn thanh âm đồng dạng, cấp tốc hướng tiến vào Zeri lốt hai. Zeri trò chơi không hiểu đấu, hắn lập tức nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía trước trận Rashford, cái này đáng chết kéo sư phó đến tột cùng phát điên vì cái gì? Đột nhiên, Zeri trên thân hàn mao tất cả đều dựng lên, hắn bị kinh hai trái tim đều không nhảy. Tại kia vài giây đồng hồ bên trong, Zeri phảng phất là hồn bay lên trời, hoàn toàn bị dọa sợ đồng dạng. Bởi vì, ngẩng đầu Zeri nhìn thấy trên bầu trời cấp tốc hướng về hắn phi hành tới bóng đá, hắn mơ hồ nhìn xem kia bay thật nhanh, càng ngày càng gần bóng đá, Zeri nháy mắt một cái giật mình, tỉnh táo lại. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Zeri một bên tức giận quát lớn, một bên cấp tốc hướng về cầu môn phía bên phải nhanh chóng tiến lên. Zeri đánh giá ra quả cầu này tuyến đường, quả cầu này là hướng phía cầu môn phía bên phải phương hướng bay qua. Zeri bị dọa thảm, hắn cấp tốc hướng nhăn cầu môn phía bên phải bay nhào ra ngoài. Hắn liều mạng di động, đi phủ kín kia phía bên phải góc chết. Thế nhưng là, cái này bóng đá cầu nhanh nhanh vô cùng, nhanh đến mức Zeri tâm lý đều đang chảy máu. Ngay tại Zeri vừa mới di động hai bước thời điểm, kia bóng đá liền bay tiến vào Manchester United vòng cấm. Zeri trong lòng chợt quát một tiếng, ta dựa vào, muốn sống đời. Zeri lập tức như thiểm điện mà di động hai bước, sau đó hắn hoảng hốt địa nhảy dựng lên, thân thể bên cạnh bay ra ngoài, phong hướng cầu môn góc trên bên phải. Zeri đập ra đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường lo âu gầm thét. Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá trong lòng thì là siết chặt, tên đáng chết, cũng đừng làm cho cái này đáng chết người Tây Ban Nha cho nhào ở a toàn trường ánh mắt mọi người đều chăm chú vào cái này bóng đá phía trên, tâm tình của bọn hắn khác nhau. Song phương fan bóng đá thì là dưới đáy lòng bên trong đồng thời cầu nguyện thượng đế phù hộ. A, Manchester United xong đời. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương điên cuồng địa gầm hét lên, thanh âm kia thế nhưng là đem trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Bóng đá cấp tốc từ cầu môn phía bên phải xà ngang cùng lập trụ chỗ va chạm viền dưới bay tiến vào cầu môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên mạng, sau đó cấp tốc bắn ngược ra cầu môn. Toàn bộ Old Trafford sân bóng đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi thì là điên cuồng địa gầm hét lên, phảng phất hắn muốn lập tức đem mình lồng ngực bên trong lửa nóng hỏa diễm cho phun ra đồng dạng, vô cùng kích động. Quả cầu này, Manchester United thủ môn Zheji là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hắn cách quả cầu này khoảng cách quả thực quá xa, hắn căn bản là với không tới, cuối cùng bóng đá bay tiến vào Manchester United cầu môn. Giang thần, Giang thần. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 5 giây, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 giây, Giang thần liền lấy được ghi bàn, hắn công phá Manchester United cầu môn. Ông trời của ta, đây thật là một cái thần kỳ bắt đầu, hắn cho toàn thế giới một kinh hỉ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là kích tình bốn phía địa la lên. Hiện trường trên khán đài tất cả Manchester United fans hâm mộ bóng đá lúc này đều tĩnh ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, mỗi một cái đều là một mặt mờ mịt, lúc này bọn hắn trừng lớn lấy hai mắt, trong hai mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên trưởng Sở Sơ nhìn thấy cái này bên trong cũng là trợn mắt hốc mồm đối mặt quả cầu này, hắn là không lời nào để nói, hắn cũng bị Giang thần cho kinh đến. Mà Real Madrid bên này, Bẹn Nhỉ Tệ đã điên cuồng địa nhún nhảy, tay của hắn bên trong, hưng phấn địa cơ nằm đấm, ở đây bên cạnh trực tiếp tới một bộ tổ hợp quyền. Sau đó Bẹn Nhỉ Tệ liền bị xông lên Real Madrid đám huấn luyện viên cho ôm ở, bọn hắn lại bên sân kích tình bốn phía địa chúc mừng lấy, căn bản cũng không có để ý tới bên người Manchester United người lúc này biểu lộ. Cầu tiến vào á. Giang thần tại vốn trận đấu vừa mới bắt đầu 5 giây thời điểm liền lấy được ghi bàn, hắn sáng tạo lịch sử ghi chép, hắn đánh vỡ châu Âu quán quân mùa giải lịch sử nhất nhanh ghi bàn ghi chép, hắn là lịch sử ghi chép người sáng tạo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lúc này vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Giang thần, người Trung Quốc này, hắn tại thế giới bóng đá trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, tên của hắn sẽ vĩnh viễn lưu ở thế giới bóng đá trong dòng sông lịch sử, hắn đại biểu cho Trung Quốc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, đầy nhiệt tình địa hô. Sân bóng bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kịp phản ứng. Bọn hắn lập tức giơ cao lên hai quả đấm của mình, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, kích động đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, Giang Thần vô cùng kích động, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Nhảy tại không trung, Giang Thần là kích động cơ năm đấm của mình, hắn hướng về phía bầu trời giận hô một tiếng, "A!" Giang Thần bên người, Fabinho thì là song tròn trợn trừng, một mặt khó có thể tin. Fabinho biết Giang Thần muốn mở màn bên trong vòng xuất xa, nhưng là hắn không cho rằng Giang Thần có thể đem bóng đá đưa tiến vào Manchester United cầu môn, dù sao cái này quá kéo. Nhưng là hiện tại chuyện này liền phát sinh ở trước mắt của hắn, tại bên cạnh hắn. Fabinho thật sự điệu tham dự vào cái này điên cuồng ghi bàn ở trong đi, Fabinho tâm nháy mắt bạo tạc, hắn vô cùng kích động. Fabinho có thể cảm giác được mình hàn mao đều dựng lên, hắn cảm giác được mình râu tóc đều thẳng, phản phất bị sét đánh đồng dạng. Tâm tình bạo tạc, vô cùng kích động phải Fabinho điên cuồng địa phóng tới thần kỳ Giang Thần, hắn kia một gương mặt bởi vì vô cùng kích động mà có chút vặn mèo. Mắt thấy Fabinho xông lên, Giang Thần trực tiếp một cái lách mình, tránh thoát xông lên Fabinho, sau đó hắn nhanh chóng phóng tới Old Trafford sân bóng Bắc khán đài. Giang Thần tốc độ rất nhanh, giống một đầu nổi điên sói đói phóng tới Bắc khán đài. Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn không có chú ý tới điểm này, bọn hắn là điên cuồng địa xông tới, truy hướng Giang Thần, bọn hắn muốn đi cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng. Mà bác trên khán đài Manchester United fan bóng đá là rõ ràng địa nhìn thấy Giang Thần cao tốc hướng lấy bọn hắn xông lại, nhìn xem Giang Thần kia hung mãnh lại thẳng tiến không lùi tư thế, trên khán đài Manchester United fan bóng đá không tự chủ được trong lòng một hàn, thân thể khẽ run lên. Sợ hãi. Bác trên khán đài Manchester United fan bóng đá không khỏi địa cảm thấy một trận sợ hãi. Chương 1519. Lại đến Manchester 6. Chương 1519, lại đến Manchester 6. Lúc này, Giang Thần tựa như là một đầu hung mãnh manh thu phóng tới bọn hắn, phản phất muốn một bàn tay đem bọn hắn cho đập nát. Rất nhanh, bắt trên khán đài Manchester United fan bóng đá là tỉnh táo lại, bọn hắn lập tức cảm giác được có chút ngượng ngùng, bọn hắn thậm chí vì chính mình vừa mới kia một trận sợ hãi mà cảm thấy đỏ mặt đáng chết, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết Giang Thần. Kịp phản ứng, Manchester United fans hâm mộ bóng đá lập tức đỏ mặt gân trướng, nổi giận đùng đùng trừng mắt Giang Thần, một đám người là điên cuồng địa la lên, "Giang Thần, cặn bã! Bóng đá giới bại hoại! Người cái này tạp thái." Giang Thần nhanh chóng nói Old Trafford sân bóng Bắc khán đài trước, hắn đột nhiên dừng ngay, tại Bắc khán đài trước đứng im đứng thẳng. Giang Thần cao lộ ra, đình chỉ sống lưng địa đứng tại Bắc khán đài trước, hắn miệt thị lấy trên khán đài Manchester United fan bóng đá, vươn tay phải của mình, ngón trỏ chỉ hướng bắt trên khán đài Manchester United fan bóng đá. Gia hỏa này là muốn làm gì? Hiện trường tất cả mọi người đều có đang suy đoán, nhưng là rất nhiều người đều hiểu, Manchester United fan bóng đá phải ngã nấm mốc. Quả nhiên, Giang Thần nhanh chóng thu hồi chỉ hướng Manchester United fan bóng đá tay phải. Sau đó dùng tay phải của mình hung tận tại trên cổ của mình ngang kéo một phát, làm ra giết chết động tác. Trên khán đài tất cả Manchester United fan bóng đá đều bị kinh ngạc đến ngây người, tại kia vài giây đồng hồ bên trong, toàn bộ Old Trafford sân bóng là hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Nha, ta, chơi, nhìn thấy Giang Thần động tác này, Hạ Vĩ là bị dọa cho phát sợ, đồng thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, ban tổ chức năm bộ là có quy định, những này không lý trí đi vì bọn họ là không thể bình luận. Từ Dương nhìn thấy Giang Thần động tác này cũng là sửng sở, hắn thì thầm nói, nha, Giang Thần cái này động tác quá không lý trí a, cái này quá không lý trí, này sẽ vì hắn đưa tới đại phiền toái. Mà hiện trường Manchester United fan bóng đá thì là nháy mắt kịp phản ứng, từng cái mặt đều bị trướng hồng, kia mặt mũi tràn đầy đầy người phẫn nộ là giấu đều giấu không được. Phẫn nộ đến cực hạn Manchester United fan bóng đá lập tức điên cuồng địa chửi mắng, Giang Thần thẳng chó chết. Ta dựa vào ngươi Momo. Mẹ nói nhanh đi chết. Ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi đừng nghĩ tại về Tây Ban Nha đi, ngươi sẽ vĩnh viễn địa lưu tại cái này bên trong, lưu trong lòng đất dưới. Manchester United fans hâm mộ bóng đá là điên, bọn hắn điên cuồng mà đưa tay bên trong vật cứng hung hăng đánh tới hướng khán đài trước Giang Thần, bọn hắn hô, lão tử đập chết ngươi cái này đáng chết rắc rưởi, đáng chết tạp thoái. Manchester United fans hâm mộ bóng đá trong tay điện thoại, tiền xu các thứ tựa như là mưa to chút xuống, đánh tới hướng Giang Thần. Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là vì Giang Thần leo một vệt mồ hôi, bọn hắn lập tức điên cuồng địa phản kích lấy mắng Manchester United fans hâm mộ bóng đá, đáng chết bóng đá lưu manh, các ngươi bọn này xã hội cặn bã, một đám mù não, một đám ngu đần. Mà sân bóng bên trong bảo an nhân viên thì là phi tốc xuất động, đem Giang Thần cho vây vào giữa bảo vệ, hộ tống hắn rời đi chỗ thị phi này. Trên sân bóng, Manchester United đám cầu thủ thì là điên cuồng địa vây hướng trọng tài chính, bọn hắn tại lên án lấy Giang Thần, gỡ trách lấy Giang Thần, cho trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài tiên sinh, kia tiểu tử vậy mà làm ra như thế bạo lực động tác, cái này làm trái bóng đá đạo đức tiêu chuẩn, đây phong sát, toàn cầu cấm thi đấu. Trọng tài tiên sinh, đây là một trương thẻ đỏ. Cái này tên đáng chết đã điên, phạt hắn xuống dưới. Trọng tài tiên sinh, cái này tên đáng chết tại khiêu khích chúng ta fan bóng đá, cái này quá ác liệt, cái này không thể nhịn. Manchester United đám cầu thủ là mồm năm miệng 10 hướng về phía trọng tài chính gầm thét, rất có một bộ ngươi không xử phạt, bọn lao tử liền muốn làm ngươi tư thế đến từ Italia. Trọng tài chính lúc này thì là phi thường trấn tĩnh, hắn nhanh chóng tách ra Manchester United đám cầu thủ, chạy hướng Giang Thần. Hiện trường Manchester United fan bóng đá một bên điên cuồng địa mắng Giang Thần, còn vừa lớn tiếng la lên, thẻ đỏ, trung thân cấm thi đấu. Thẻ đỏ, trung thân cấm thi đấu. À, lần này Giang Thần là hưng phấn đến có chút quá mức, hắn phải vì hắn vừa mới không lý trí hành vi trả giá đắt, trọng tài chính đi tới, hắn đi hướng Giang Thần, hắn là tại móc bài sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ có chút khẩn trương nói, này sẽ là một chương thẻ đỏ sao? Theo lý thuyết, Giang Thần động tác này lại là hẳn là phải một chương thẻ đỏ, thế nhưng là tình huống hiện tại có chút đặc thù a, trận đấu này vừa mới bắt đầu không tới một phút a. Giang Thần cái này nếu như bị phạt dưới lời nói, trận đấu này coi như gặp a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương nói. Real Madrid nương tựa theo Giang Thần bên trong vòng mở cầu thế giới sóng lấy được mộng ảo bắt đầu, nhưng là nếu như Giang Thần bây giờ bị thẻ đỏ phạt dưới lời nói, kia trận đấu này nhưng chính là thật chuyển kỳ a, nếu quả thật là như vậy, trận đấu này coi như thật lợi hại, sau trận đấu nhất định sẽ bị trắng trận thảo luận. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cũng là như thế nói. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên trưởng Sở Sergio tiên sinh lúc này chính lớn tiếng la lên, hướng về trọng tài chính làm áp lực, hắn cho rằng đây là một chương thẻ đỏ, Giang Thần nhất định phải bị phạt hạ. Mà Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ thì là ở bên cạnh bấy nhiêu, này làm sao là một cái thẻ đỏ động tác rồi? Nếu như cái này đều đúng vậy, vậy các ngươi lúc đó nơi trốn có fan bóng đá đều sẽ bị thẻ đỏ phát ra trận. Mà lại, ngươi cầu thủ so Giang Thần động tác này càng thêm ác liệt, các ngươi toàn đội đều sẽ bị phạt dưới. Sở Sergio tiên sinh lập tức quay đầu đối Bẹn Nhỉ Tệ ác mắt tương hướng, hắn chợt quát một tiếng, ngươi tháp mã ngậm miệng, ngươi hiểu cái cầu. Thứ bốn quan viên lúc này là phiền chết rồi, hắn lập tức đem Bẹn Nhỉ Tệ cùng Sở Sergio cho tách ra, sau đó hắn lạnh lùng trừng mắt hai người, cảnh cáo hai có người nói, xin chú ý thân phận của các ngươi, chú ý lời nói của các ngươi, nếu không ta không ngại mời các ngươi rời đi sân bóng. Mà ở thời điểm này, sân bóng bên trong, Italia tịch trọng tài chính đi tới Giang Thần trước người, sau đó hắn từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Giang Thần sáng lên. Thẻ vàng. Trọng tài chính trọng tài hướng Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng. Hoa à, thật sự là dọa chúng ta nhảy một cái, còn tốt, còn may là một trương thẻ vàng a, Giang Thần cái này coi là trốn qua một kiếp. Ta nghĩ, đây cho Giang Thần gõ vang cảnh báo, hắn nhất định phải thu liễm hành vi của mình, nếu không lần tiếp theo hắn liền sẽ bị khu trục. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Đúng vậy à, Giang Thần nhất định phải khống chế lại tâm tình của mình, bằng không mà nói, trận đấu này Giang Thần rất khó có thể đá đầy toàn trường. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là vì Giang Thần cảm thấy lo lắng. A hỗn đản, cầu thí, trọng tài chính ngươi là có bị bệnh không? Ngươi không có trông thấy cái này đáng chết rác rưởi hành vi sao? Đi chết đi, trọng tài. Hiện trường Manchester United fan bóng đá cửa là không chịu nhận cái này hỏng bét kết quả, bọn hắn tại sân bóng bên trong là điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, ngươi không có mang thẻ đỏ sao? Ngươi cái này tên đáng chết. Manchester United fans hâm mộ bóng đá thật là hận không thể lập tức hướng ghi bàn trận đi dùng nắm đấm dậy một chút cái này trọng tài chính đến tuột cùng làm người như thế nào. Chương 1520. Lại đến Manchester 7. Chương 1520, lại đến Manchester 7. Manchester United fans hâm mộ bóng đá là điên cuồng bất mãn lần này xử phạt, nhao nhao hướng về sân bóng bên trong cùng ném đồ vật, biểu đạt bất mãn của mình. Mà Manchester United đám cầu thủ cũng là bất mãn vô cùng lần này xử phạt, hắn lập tức vọt lên, vọt tới trọng tài chính trọng tài bên người, bọn hắn lên án. Trọng tài tiên sinh, ác liệt như vậy động tác chẳng lẽ không xứng với một chương thẻ đỏ sao? Hay là ngươi tại bao che hắn? Trọng tài, ta muốn hỏi hỏi một chút, trong lòng của ngươi đến tuột cùng cái dạng gì động tác mới đạt đến thẻ đỏ? Ác liệt như vậy động tác thật cũng chỉ xứng được một chương thẻ vàng sao? Trọng tài tiên sinh, ta nghĩ tại sao trận đấu ngươi hẳn là sẽ đi hướng FIFA luật cục đi giải thích ngươi hành vi hôm nay. Trọng tài chính mặt không biểu tình, không nhìn thẳng Manchester United đám cầu thủ, hắn nhanh chóng đem Manchester United đám cầu thủ cho điểm khối, ra hiệu nói, nhanh đi chuẩn bị mở cầu, đừng chậm trễ tranh tài thời gian. Manchester United đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường, bọn hắn thật là muốn xông tới cho trọng tài chính một quyền. Nhưng là bọn hắn cũng không có, bọn hắn đem phẫn nộ chôn giấu tại tâm lý, lập tức quay người, nhanh chóng đi trở về mình nửa chẳng. Giang Thần chỉ cầm tới một trương thẻ vàng, đây đúng là may mắn. Bất quá, Chúng ta muốn nói là, Giang Thần cái này ghi bản vô cùng xinh đẹp, mà lại nhanh vô cùng nhanh, chúng ta đã thấy, cũng nhận được quan phương nghiêm túc, Giang Thần quả cầu này vẹn vẹn tốn hao 6 giây, tranh tài vừa mới bắt đầu 6 giây, Giang Thần liền vì Real Madrid lấy được ghi bản, cái này sáng tạo UEFA Champions League mùa giải nhất nhanh ghi bản ghi chép a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Đúng vậy, trước đây châu Âu quán quân mùa giải nhất nhanh ghi bàn người giữ kỷ lục là Hà Lan nhân Mã Khải, tại năm 2007 ngày mùng ngày 7 tháng 3, châu Âu quán quân mùa giải 16 lần hiệp trong trận đấu, Bayern Munich giao đấu Real Madrid. Real Madrid đầu tiên mở cầu, nhưng là chuyền về sai lầm, bóng đá bị tát lợi Hoắc Duy Kỳ đoạn dưới về sau, chuyển cho trung lộ Ngược Khải, Ngược Khải chân phải đẩy bắn góc dưới bên trái đất thủ, Ngược Khải cái này ghi bàn khoảng cách tranh tài bắt đầu vẹn vẹn về sau 10h2 giây. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói 10h2 giây. Trước đó, châu Âu quán quân mùa giải nhất nhanh ghi bàn ghi chép là 10h2 giây. Hiện tại, Giang Thần trực tiếp đem cái này ghi chép sớm 4.2 giây, cái này khiến rất nhiều người cũng bắt đầu đối Giang Thần quý bái. Giang Thần gia hỏa này quả thực quá khủng, vậy mà tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, trực tiếp bên trong vòng lên chân nổ bắn ra, gia hỏa này thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, hiện trường Real Madrid fan bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, hưng phấn địa gầm thét, "Giang Thần, chúng ta vĩ đại quốc vương. Giang Thần, chúng ta yêu nhất cầu thủ." Hiện trường, đệ tử Sport sướng ngôn viên bạ Johnny thì là nói như thế, "Ta muốn biết, ở thời điểm này sổ sở tiên sinh phải trang hối hận đâu?" Hối hận lúc trước không có kiên định mua xuống Giang Thần. Mòn Tô Lì thì là nói, ta nghĩ Manchester United fan bóng đá tâm tình lúc này là rất phức tạp, lúc trước Giang Thần thế nhưng là cùng bọn hắn Manchester United đi rất gần a, nhưng là bây giờ Giang Thần nhưng đứng ở Manchester United mặt đối lập, trở thành sinh tử của bọn hắn cựu địch, cái này tâm tình khẳng định là phi thường căm tức. Có lẽ cũng chính bởi vì Giang Thần đã từng là đến gần vô hạn Manchester United cầu thủ, cho nên Manchester United fans hâm mộ bóng đá mới có thể đối Giang Thần tức giận như vậy cùng cựu hận đi. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Sân bóng bên trong, tranh tài tại kế tiếp theo, Real Madrid lấy được mộng ảo bắt đầu, bọn hắn sĩ khí tăng vọt, điên cuồng tiến công. Mà Manchester United bên này thì là bị Giang Thần thành công địa kích thích lửa giận, Manchester United cũng là phi thường tiến công, song phương ở trong trận đấu đánh đối công chiến. Mà lại lúc này Manchester United đám cầu thủ động tác vô cùng lớn, từng cái giống như là tại đá bóng bầu dục đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ cũng là rất nhanh nhận ảnh hưởng, động tác của bọn hắn cũng lớn lên, ở trong trận đấu là người ngã ngựa đổ. Trọng tài chính trọng tài trong miệng cái còi cũng là tấp nập vang lên, mà lại thẻ vàng cũng là bay đầy trời. Tranh tài tiến hành phải vô cùng kịch liệt, song phương fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hung mãnh, cả đám đều toàn lực địa vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Manchester United tiến công, bóng đá tại đường biên Pogba khống chế phía dưới. Pogba đã từng là Manchester United tìm đến nặng mới quật khởi nền tảng, Manchester United đối với hắn hy vọng là vô cùng lớn, nhưng là hắn nhưng không có để Manchester United người vừa ý, hắn tại Manchester United biểu hiện cũng không khá lắm, ở vào chủ lực cùng dự bị ở giữa. Hiện tại Pogba cầm banh, Real Madrid đường biên cầu thủ Salah lập tức nên đón tiếp lấy, cái này một cái chớp sèn, Salah động tác này là rất lớn. Hiện trường Manchester United fans hâm mộ bóng đá đều là biến sắc, mà trọng tài chính trọng tài đã đem cái còi ngậm. Nhập không chung, tuy thời chuẩn bị thổi lên còi huýt. Thế nhưng là Pogba lần này làm rất khá, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát, tránh thoát Salah chùi bóng, hắn lập tức ra tốc nhanh chóng phóng tới Real Madrid vòng cấm. Real Madrid hậu vệ biên Marcelo lập tức phong bế Pogba bên trong cắt tuyến đường, làm ra lựa chọn như vậy, Marcelo liền đem đường biên tặng cho Pogba. Pogba lập tức dưới ngọn nguồn, sau đó một cước đường vòng cung chuyền bên trong, bóng đá từ Marcelo trên đùi bay qua, cấp tốc bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức động địa la lên, Mertens là cao địa nhảy dựng lên, nhưng là hắn nhưng không có đội lên bóng đá bị hắn để lọt quá khứ. Trung lộ tiền đạo Rashford đối mặt tiếp bóng, trực tiếp nghiêng người lăng không giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn, cầu nhanh là rất nhanh, giống một đạo thiểm điện. Thế nhưng là, Coutinho biểu hiện được phi thường xuất sắc, hắn không chỉ có bổ nhào vào bóng đá, còn vững vàng đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Coutinho, bọn hắn vì Coutinho vỗ tay. Coutinho ôm lấy bóng đá về sau, lập tức nhanh chóng chạy hướng đại cấm khu, sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném về lui về Giang Thần. Giang Thần trực tiếp dùng mình thân thể cường tráng dựa vào sau lưng Smalling, chen chân vào đem bóng đá dừng lại. Giang Thần ý đồ quay người không thành công, ở thời điểm này, Manchester United Tottenham liền muốn nhào tới, Giang Thần lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Lúc này, đường biên Salah vừa vặn xung lên, hắn không có ngừng cầu cũng không có giảm tốc, mà là thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, hắn liền nhanh chóng truy hướng bóng đá, dẫn bóng trước tiến vào. Salah đến, Manchester United nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là chấn động trong lòng, cơ hội đến. Salah tại đường biên tốc độ rất nhanh hắn liền đi tới Manchester United vòng cấm phụ cận. Manchester United hậu vệ biên luật lập tức nên đón tiếp lấy, tại Salah chính diện đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Salah dưới chân bóng đá. Chương 1521, lại đến Manchester 8. Chương 1521, lại đến Manchester 8. Luật là vì phòng ngừa Salah đột phá, nhưng là Salah hay là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đột phá đối mặt với luật phòng thủ, Salah một cái giẫm xe đạp, sau đó bình xét cấp bậc lấy tốc độ của mình, một đem lội quả luật, hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức kêu lên sợ hãi. Manchester United trung vệ Phil Jones lập tức nên đón tiếp lấy, xâm lược tính 10 phần. Nhưng là Salah cũng không có sợ hãi, mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn hướng vòng cấm trung lộ Giang Thần dưới chân. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, cái gì ngôn ngữ ác độc nhất, bọn hắn liền dùng cái gì ngôn ngữ chào hỏi hướng Giang Thần. Giang Thần trong lòng là lửa giận hừng hực, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn cầm một đem M95 tự động bức thương đi những này đáng chết Manchester United fan bóng đá cho thỉnh thịch rơi. Giang Thần trong lòng gầm thét, gọi đi, thỏa thích gọi đi, chờ chút các ngươi liền không có cơ hội gọi. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Giang Thần trực tiếp dùng mình thân thể cường tráng dựa vào sau lưng Smalling, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp nên cầu bàn phá. Ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết người Trung Quốc. Xèn hắn, xèn chết hắn, xèn chết cái kia tạp bái. Hiện trường Manchester United fans hâm mộ bóng đá là điên cuồng địa hét dầm lên, điên cuồng địa giận hô hào. Giang Thần sau lưng Smalling thì là phi thường hoảng sợ, hắn tại sau lưng gắt gao kéo túm lấy Giang Thần quần áo chơi bóng, đem Giang Thần kéo về phía sau, đồng thời không ngừng bước điệu từ phía sau đá lấy Giang Thần đặt chân. Smalling ra hỏa này tiểu động tác là không ngừng, làm cho Giang Thần vô cùng nén giận. Đột nhiên Smalling sau lưng một cước hung hăng đá trúng Giang Thần đặt chân gót chân, lập tức một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, Giang Thần kém một chút đứng không vững. Trong lòng hỏa khí 10 phần, Giang Thần lập tức một vung tay, khuỷu tay hung hăng đụng vào Smalling trên đầu, một cú đại lực truyền đến, Smalling đầu chấn động, lập tức hắn liền mơ hồ, không biết mình người ở chỗ nào, đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau đổ lại trình bày, hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Không có Smalling quấy nhiễu, Giang Thần trực tiếp một cước bắn phá, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào cầu môn góc xa, Zeri là không có biện pháp nào. Giang Thần lập tức kích động đứng nhảy, hắn nhanh chóng lao ra, chuẩn bị chúc mừng. Lúc này, bóng đá trọng tài dồn dập chạm canh gác gầm vang lên, ra hiệu quả cầu này ghi bàn vô hiệu, hơn nữa là Giang Thần phạm quy. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lại một lần nữa chỉnh tề địa la lên, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đem cái kia đang chết người Trung Quốc phạt xuống dưới, thẻ đỏ. Sân bóng bên trong, Manchester United đám cầu thủ lúc này cũng là phẫn nộ phi thường, từng cái điên cuồng địa xông đi lên, cho trọng tài chính làm áp lực, hướng trọng tài chính đòi hỏi lấy thẻ đỏ. Trước đây Giang Thần đã cầm tới qua một trương thẻ vàng, Giang Thần động tác này nhưng là vô cùng nguy hiểm a, vô cùng có khả năng đạt được tấm thứ 2 thẻ vàng. Lựa vàng biến đỏ lên bị phạt hạ chẳng đi. Thế nhưng là, lúc này, đến từ Italia trọng tài chính trọng tài hạ thủ lưu tình, hắn chỉ là đi tới Giang Thần trước người đối Giang Thần nói, chú ý động tác của ngươi, ta không muốn nhìn thấy lần tiếp theo, bằng không mà nói, ta sẽ mời ngươi rời đi. Trọng tài miệng cảnh cáo Giang Thần, Giang Thần không có đi cùng trọng tài phân cao thấp, hắn lập tức gật đầu biểu thị tự mình biết. Trọng tài lúc này mới thả qua Giang Thần, ra hiệu Giang Thần có thể rời đi. Manchester United fans hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng trọng tài chính trọng tài, bọn hắn hận không thể đem trọng tài ăn hết. Manchester United hậu trường di kịch, Zeri một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, trước trận dắt phốt cao cao nhảy dựng lên, đem bóng đá cho đẩy xuống đến, bóng đá đi tới Mertens dưới chân. Mertens không do dự, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, đến một cái lăng không giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn, đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn một điểm, Manchester United không công mà lui. Real Madrid phương diện triển khai tiến công, trung lộ xạ ụt thì là đưa ra một cước xinh đẹp chuyển bóng, bóng đá đi thẳng tới vòng cấm sừng bên trên Giang Thần dưới chân. Đoạt cùng Phiu dồn hai người nhìn chằm chằm Giang Thần, hai người không có lô mãng trên mặt đất đoạn, mà là đứng vững Giang Thần, không để Giang Thần ra hỏa này tới gần cầu môn. Mà vừa lúc này, Salah đột nhiên từ đường biên hướng trung lộ cắm đi vào, Manchester United fans hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng, Phiu dồn cũng là nhoáng một cái thần, đi theo Salah rời đi. Ngay lúc này, Giang Thần nhanh chóng hướng trung lộ kéo một phát cầu, lập tức dẫn bóng giết tiến vào Manchester United vòng cấm, Phiu dồn là kinh hãi, trong lòng chợt quát một tiếng, hỏng bét, mắc lửa. Hiện trường Manchester United fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng địa mắng Giang Thần, thanh âm kia là phi thường hung mãnh tựa như là hải khiếu đồng dạng. Giang Thần lúc này thì là không có nhiều như vậy nhàn tâm đến quản những này, hắn lúc này tâm tư đã hoàn toàn địa vùi đầu vào trong trận đấu đi, quả bóng này hắn nhất định phải đánh tiến vào. Mà lúc này, Manchester United thủ môn Zeri thì là vọt ra, hắn xông lên nhào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Zeri tốc độ rất nhanh, tựa như là mãnh hổ ăn đồng dạng. Thế nhưng là Giang Thần thì là không có chút nào địa bị hù dọa, tại Zeri làm ra chụp mồi động tác ngay mắt, Giang Thần nhanh chóng hướng về trung lộ một cái trừ cầu. Nháy mắt trừ qua mất đi trọng tâm Zeri. Không môn, Giang Thần không môn. Toàn trường tất cả Manchester United fan bóng đá lập tức hít sâu một hơi, sau đó bọn hắn là điên cuồng địa mắng, hắn thậm chí hy vọng xa vời lấy dùng những này ác độc ngôn ngữ quấy nhiễu Giang Thần, để Giang Thần đem bóng đá đánh bay. Mắt thấy Giang Thần trừ qua Zeri, Phiu Dồn kinh hãi, hắn lập tức buông xuống xa la điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần không có cho hắn cơ hội, Giang Thần nhanh chóng đem bóng đá quét qua, quét về phía không môn. Sút gôn. Toàn trường tất cả Manchester United fan bóng đá đều trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ ra vô cùng kinh khủng cùng phi thường khó chịu vẻ không phục. Mà kêu bóng đá thì là nhanh chóng nhấp nô, hướng về Manchester United không môn lăn quá khứ. Bang! Giang Thần một cước quét trúng bóng đá nhanh chóng hướng về không môn lăn đi đường xa mà đến, tất cả Real Madrid fan bóng đá lập tức đứng nhảy, kích động hoan hô, phảng phất tại thời khắc này bọn hắn thắng được toàn thế giới đồng dạng. Old Trafford sân bóng trực tiếp bị Real Madrid fan bóng đá cho công chiếm, tại cái này bên trong chỉ có Real Madrid fan bóng đá thanh âm, Manchester United fan bóng đá tất cả đều mộp bức. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny thì là kích động gầm hết lên, hắn hoan hô. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần. Lại là hắn. Và à, quả nhiên là dạng này, tại đối mặt Manchester United thời điểm, Giang Thần luôn là có vô tận động lực, hắn tổng là có thể công phá Manchester United cầu môn, mà lại một lần hay là 3-4 cái ghi bàn, hiện tại hắn mai nợ 2 độ, Manchester United người lần này hối hận đi. Sir Cesar Potter giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói. Đúng vậy, Manchester United người khẳng định hối hận chọc giận Giang Thần, bọn hắn trả giá thảm liệt đại giới. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Chương 1522, lại đến Manchester 9. Cầu tiến vào, Giang Thần vô cùng kích động, bất quá lần này hắn không có đi treo chọc Manchester United fan bóng đá, bởi vì trên người hắn đã có một trương thẻ vàng, hắn không có khả năng mình đi thỉnh cầu tấm thứ hai thẻ vàng. Manchester United fan bóng đá thì là vô cùng phẫn nộ, điên cuồng hướng trước nô ra thân thể, hướng về phía Giang Thần một trầu thoá mạ, dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích tới Giang Thần. Giang Thần phảng phất làm như không nghe thấy, không nhìn thẳng bọn này Manchester United người, hắn nhanh chóng phóng tới Real Madrid fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài, hắn đi tới Real Madrid fans hâm mộ bóng đá khán đài trước thời điểm, hắn trực tiếp giang hai cánh tay, nên đón Real Madrid fans hâm mộ bóng đá quỳ bái. Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là thật cho Giang Thần mặt nhi, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên, "Giang Thần, quốc vương bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Real Madrid fan bóng đá cử chỉ này quả thực chính là tại cuồng phiến Manchester United fans hâm mộ bóng đá mặt, buồn nôn Manchester United fans hâm mộ bóng đá. Manchester United fans hâm mộ bóng đá thấy cảnh này tự nhiên là phẫn nộ phi thường, bọn này đáng chết người Tây Ban Nha. 20, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần mai nở 2 độ, đem so điểm mở rộng đến 20, như vậy, tổng so điểm liền biến thành 41, Real Madrid còn lấy được 2 khách trận ghi bàn, dạng này tại nửa hiệp sau trong trận đấu, Manchester United nhất định phải tiến vào 4 cái ghi bàn, bọn hắn mới có thể thu hoạch được ra biên cơ hội, cái này vô cùng khó khăn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, đúng vậy, đây cơ hội là không có khả năng, Manchester United hẳn là bị đào thải ra khỏi ván. Lần này, Manchester United fans hâm mộ bóng đá hẳn là cảm nhận được đến tột cùng cái gì là tự làm tự chịu, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, bên sân, Sô Sơ mặt đen thui, mà tại phía sau hắn Huệ Lan thì là cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nhìn xem điên cuồng chúc mừng Giang Thần trong lòng là tại phút lửa. Lúc trước, Sô Sơ Chí thật hữu tâm mua xuống Giang Thần, nhưng là Huệ Lan liên hợp mấy vị huấn luyện viên hướng Sô Sơ Chí góp lời, để Sô Sơ Chí đem Giang Thần bài trừ thu mua kế hoạch. Huệ Lan lần thứ nhất góp lời cũng không thành công, hắn là trải qua nhiều lần góp lời mới thành công đem Giang Thần bác bỏ rơi. Hiện tại Sô Sơ Chí bị ngoại giới đen thành không còn hình dáng, nhao nhao xưng hô Sô Sơ Chí vì mù lòa, vậy mà lợi hại như vậy tiền đạo đều không nhìn thấy, mà muốn đem hắn chắp tay nhường cho người. Mặc dù ngoại giới đang mắng Sô Sơ Chí, nhưng là Huệ Lan tâm lý rất rõ ràng, những người này là đang chửi mắng lúc trước bác bỏ mua Giang Thần người, mà người này chính là hắn. Cái này về sau, mỗi khi có người ở trước mặt của hắn nhắc lên Giang Thần thời điểm, hắn tâm bên trong đều tràn đầy lửa giận, đều là cái này đáng chết người Trung Quốc, để hắn cùng bọn hắn Manchester United đụng phải nhiều như vậy chửi rủa cùng châm chọc, cái này đáng chết rất rưởi. Hiện tại nhìn tận mắt Giang Thần hung mãnh như vậy biểu hiện, trợ giáo Huệ Lan cảm giác mặt mình là nóng bỏng, phảng phất bị người ở trước mặt bạt thai đồng dạng. Nhìn xem Giang Thần biểu hiện càng ngày càng tốt, Huệ Lan hoàn toàn không có ý thức đến chính mình vấn đề, hắn cho rằng đây hết thảy đều là Giang Thần cái này tên đáng chết dở cho quỷ, chính là cái này đáng chết người Trung Quốc muốn cùng hắn đối nghịch. Huệ Lan lúc này hai mắt bên trong đều phun lửa. Hắn trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước, vượt qua sổ sập chỉ, bao biện làm thay địa hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét, các ngươi đang làm gì? Tiếp cận cái kia đáng chết rất rưởi, các ngươi không có ăn cơm sao? Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Huệ Lan nổi giận, hướng về phía Manchester United đám cầu thủ chính là một trầu thoá mạ. Trên sân bóng Manchester United đám cầu thủ lửa giận trong lòng vốn là không chỗ phát tiết, nóng bỏng. Hiện tại Huệ Lan cái này rác rưởi huấn luyện viên cũng dám ở đây bên cạnh đục mắng bọn hắn. Manchester United đám cầu thủ lửa giận càng sâu, nhao nhao quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Huệ Lan. Rát Phót càng là quay đầu hướng về phía Huệ Lan gầm thét lên, "Cút ngay, người câm miệng cho lão tử, ngu đần." Huệ Lan nháy mắt liền bị Rát Phót cho giống ngộng, hắn ngơ ngác đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới Rát Phót sẽ quay đầu mắng hắn đột nhiên, Huệ Lan lại cảm thấy đến bên người truyền đến một đạo ánh mắt sắc bén, lưng của hắn trở nên lạnh lẽo. Huệ Lan chậm rãi quay đầu đi, hắn đã nhìn thấy sổ sập kia sắc bén như ánh đao ánh mắt kia đâm thẳng đáy lòng của hắn, để hắn tâm can run lên. Huệ Lan bị hù sợ, sổ sập ánh mắt thật đáng sợ, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Huệ Lan lúc này mới ý thức tới không đúng, hắn thật là bao biện làm thầy. Hắn nhưng là biết sổ sập lợi hại cùng tên tuổi, hắn biết sổ sập lúc này phẫn nộ phi thường, tự biết đối lý Huệ Lan, lập tức cúi đầu, thành rùa đen rút đầu, chậm rãi lui về phía sau. Sổ sập hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Huệ Lan, ngay tại Huệ Lan sắp từ bên cạnh hắn lui lúc trở về, sổ sập lạnh như băng nói, ngày mai ngươi liền đi thanh niên L, ẹ quạt tờ nói đi. Huệ Lan như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Sổ sập không tiếp tục để ý tới Huệ Lan, hắn trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước, hướng về phía Manchester United đám cầu thủ hô, phòng thủ, đều trở về phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta không thể lại ném cầu. Lúc này, Real Madrid đội là sĩ khí tăng vọt, sự tấn công điên cuồng của bọn họ quá mức xuất sắc, không phải sĩ khí sa sút Manchester United có thể chống lại ở thời điểm này, sổ sập quả quyết làm ra phản ứng, tử thủ. Manchester United đám cầu thủ nghe tới sổ sập kêu gọi về sau, nhao nhao triệt thoái phía sau, bắt đầu phòng thủ. Real Madrid đội thì là tiếp tục tiến công, bóng đá đi tới đường biên Salah dưới chân, Salah tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, không nhìn Manchester United phòng thủ, tại đường biên trái đột phải hướng, đem Manchester United phòng tuyến là quấy đến thất linh bát lạc. Manchester United fans hâm mộ bóng đá thấy là kinh hãi không thôi, thậm chí đều có chút mặt không có chút máu. Manchester United hậu vệ biên luật lập tức nên tiếp Salah, thế nhưng là Salah đột nhiên một cái ngang biến hướng liền vứt bỏ lướt, sau đó Salah một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Manchester United vòng cấm. Bóng đá vạch ra một đạo mỹ diệu xuất hiện, trực tiếp hướng về cầu môn hậu giác bay đi, Real Madrid vạn vợ cấp tốc xuống tới, cao cao địa nhảy lên, ở phía sau gật đầu cầu ghi bàn. Hiện trường Manchester United fans hâm mộ bóng đá là lập tức kinh hô lên, đây là phi thường nguy hiểm a, còn tốt chính là Manchester United thủ môn Regi lần này phản ứng vô cùng cấp tốc, một cái vọt người bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Phạt góc khu, Fabinho một cái nhanh chóng chạy lấy đà, một cước hung hăng môn bên trong bóng đá cấp tốc bay tiến vào Manchester United vòng cấm, trực tiếp hướng về sau điểm bay đi. Trung lộ Giang Thần hấp dẫn lấy Phil Jones cùng Smalling, sau điểm Vazen hoàn toàn địa trống không, hắn cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lớn tiếng gầm thét. Chương 1523. Lại đến Manchester 10. Chương 1523, lại đến Manchester 10. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tập thể nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trong lòng chờ mong. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng cao hơn sảng ngang, Real Madrid bỏ lỡ đem so điểm lần nữa mở rộng cơ hội tốt. Vazen thì là hai tay ôm đầu, vô cùng hối hận cùng tiếc hận, kém một chút hắn liền có thể hoàn toàn khóa chặt thắng ván. Quả bóng này thế nhưng là kém chút đem Manchester United fan bóng đá trái tim đều dọa cho ra, thật là quá nguy hiểm. Víu. Ngay lúc này, đến từ Italia trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, Manchester United fan bóng đá lập tức như chút được gánh nặng tiếng thở dài, cuối cùng kết thúc. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Manchester United đám cầu thủ tựa hồ có chút may mắn ý tứ a. Hơn nửa hiệp tranh tài Manchester United bị đá thật không tốt, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn hẳn là phải thật tốt địa điều chỉnh một chút, bằng không mà nói, Manchester United liền thua định. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói như thế. Tranh tài coi huýt vừa mới nghĩ lên, Solskjaer trực tiếp quay người, nhanh chóng đi tiến vào cầu thủ thông đạo, nhìn cũng không nhìn Manchester United đám cầu thủ một chút, hắn đối với Manchester United đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện là bất mãn vô cùng. Mà Manchester United đám cầu thủ thì là đối Manchester United huấn luyện viên Huệ Lan bất mãn vô cùng, bọn hắn hạ trạng thời điểm, mỗi một cái đều là hung tận chừng Huệ Lan một chút, kia lửa giận trong lòng là không che giấu được. Huệ Lan nhìn thấy Manchester United đám cầu thủ phản ứng, lúc này hắn mới ý thức tới mình đến tột cùng làm một kiện cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Hắn biết mình về sau tại Manchester United khẳng định là hôn không đi, thật chẳng lẽ muốn tại đội thanh niên đợi cả một đời. Huệ Lan tuyệt không nguyện ý đi đội dự bị, tâm hắn bên trong phẫn nộ phi thường, bọn này tên đáng chết, mình không hảo hảo đá, còn đoán trách đừng đừng người mắng. Còn có cái kia đáng chết Giang Thần, đây hết thảy đều là cái này tên đáng chết đưa tới, ra hỏa này đi chết đi. Huệ Lan hung dữ trừng mắt liếc Giang Thần, sau đó nhanh chóng đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân khách tác chiến Real Madrid lấy được rất không tệ chiến tích, bọn hắn nửa chẳng 20 dẫn trước Manchester United, tổng so điểm 41 dẫn trước Manchester United, mấy có lẽ đã khóa chặt thắng ván, cầm xuống trận đấu này. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ đối với đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện là rất hài lòng, bất quá hắn hay là nhắc nhở Giang Thần, để Giang Thần không muốn quá kích động, không muốn bị ngoại giới quấy nhiều đến, lý trí địa đối đai trận đấu này 20, Real Madrid nửa chẳng dẫn trước Manchester United. Kết quả này là phi thường có lợi, nhưng là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Real Madrid Giang Thần thì là có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Bởi vì khiêu khích Manchester United fan bóng đá mà đến chế một trương thẻ vàng, đây đối với Real Madrid đến nói là một cái tai hoàng ẩm. Bẹn Nhỉ Tệ phi thường lo lắng Giang Thần tại nửa hiệp sau trong trận đấu lại nhận Manchester United fans hâm mộ bóng đá khiêu khích mà làm ra cái gì phản ứng quá kích động, mà đến chế tấm thứ 2 thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt hạ. Giang Thần đối với Real Madrid đến nói là phi thường trọng yếu, hắn nhưng không thể bị phạt hạ. Nếu như hắn cầm tới thẻ đỏ, như vậy đằng sau Giang Thần nhất định sẽ ngừng thi đấu, cái này ngừng thi đấu đối với Real Madrid ảnh hưởng đây chính là phi thường kịch liệt ra cho nên, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Bẹn Nhỉ Tệ là tại điều tiết lấy Giang Thần cảm xúc, khuyên hắn lý trí một chút. Giang Thần lúc này là bình tĩnh lại, hắn đối Bẹn Nhỉ Tệ nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Bẹn Nhỉ Tệ lúc này mới yên tâm lại, hắn mới quay người, hướng về Real Madrid đám cầu thủ bố trí nửa trận đấu chiến thuật. Mà tại một bên khác, Manchester United huấn luyện viên trưởng Solskjaer thì là hùng sư nổi giận, hướng về phía Manchester United đám cầu thủ là một trận của mắng, mở ra kia vô địch máy sấy hình thức. Solskjaer cũng không phải Huệ Lan, đối với Solskjaer tiên sinh chửi mắng, Manchester United đám cầu thủ đều chỉ có nhau nhau cúi đầu xuống nhận lấy, không người nào dám đỉnh một câu miệng, đều lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Solskjaer đã mở ra máy sấy hình thức, liền không có cái xong, lốp ba lốp bốp địa nói một tràng, Manchester United đám cầu thủ nhau nhau cúi đầu, không nói một lời. Solskjaer tiên sinh cái này một mắng chính là gần 10 phút, mà lại một câu lặp lại đều không có, cái này máy sấy thực lực quả nhiên cứng chắc, Manchester United đám cầu thủ đều sắp bị Solskjaer tiên sinh cho mắng sụp đổ. Solskjaer tiên sinh rồi mới lên tiếng, ta không quản các ngươi nửa hiệp sau như thế nào làm, trận đấu này ta chỉ cần thắng lợi, ta chỉ thấy kết quả. Solskjaer tiên sinh thật là giận, hắn vỗ chiến thuật bản, sau đó sớm rời đi phòng thay quần áo, đi tiến vào sân bóng, lưu lại Manchester United đám cầu thủ yên lặng đối mặt. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ đều là xuất hiện ở sân bóng bên trong, song phương nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Giang Thần từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, hiện trường Manchester United fan bóng đá lại điên cuồng địa mắng Giang Thần, thanh âm kia tựa hồ so hơn nửa hiệp tranh tài càng thêm hung mãnh. Giang Thần nghe xong, trong lòng là lửa giận bốc lên. Mà Manchester United đám cầu thủ đi tới trên sân bóng về sau, nhìn tất cả Real Madrid đám cầu thủ sắc mặt đều vô cùng bất thiện, từng cái tựa như là nhìn chằm chằm cựu nhân giết cha đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào Real Madrid đám cầu thủ. Víu. Trọng tài chính thổi lên nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu còi huýt. Manchester United nhanh chóng mở cầu, bọn hắn lập tức như manh thu xuất lồng đồng dạng địa nhào về phía Real Madrid cầu môn, khí thế hùng hổ. Hiện trường Manchester United fan bóng đá đều có chỗ cảm giác, nhao nhao lớn tiếng vì Manchester United góp phần trợ uy, lớn tiếng la lên. Real Madrid đám cầu thủ cũng rõ ràng nhất cảm giác được Manchester United đám cầu thủ biến hóa. Real Madrid đám cầu thủ đều vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, bọn hắn cũng sẽ không để Manchester United đánh lén đắc thủ. Trung lộ Tuổi Mỹ nảy cầm banh, Giang Thần Sông đi lên trực tiếp một cái chớp sẹn, một cước đem Tuổi Mỹ nảy dưới chân bóng đá cho sẹn ra ngoài. Sau đó Tuổi Mỹ nảy thì là ứng thanh ngã gục, ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức bị điểm nổ, bọn hắn nhao nhao tức giận rít gào lên lấy, đáng chết đồ tể, ngươi cái này giới bóng đá cặn bã, cặn bã, xéo đi nhanh lên, thẻ đỏ, đem cái này đáng chết tới kịp phạt ra ngoài, cái này bên trong không phải cặn bã ở địa phương. Manchester United fan bóng đá là nổi giận, hận không thể vọt thẳng dưới sân bóng đi cuồng đánh Giang Thần dừng lại. Manchester United đám cầu thủ cũng là tức giận không thôi, lập tức vọt lên, đem Giang Thần vây vào giữa, bọn họ cũng đều biết Giang Thần có một trương thẻ vàng, bọn hắn muốn cho trọng tài chính làm áp lực, tranh thủ để Giang Thần đạt được tấm thứ 2 thẻ vàng, bị phạt xuống dưới. Trọng tài chính lao đến, đem Manchester United đám cầu thủ tách ra, hắn lại lần nữa quay người đối Giang Thần miệng cảnh cáo, nhắc nhở Giang Thần động tác nhỏ một chút. Kỳ thật Giang Thần lần này chùi bóng là không hề có một chút vấn đề, hắn sẻng đến cầu, mà lại động tác này cũng không phải là vô cùng uy hiếp, chỉ làm Tuổi Mỹ nảy rơi hơi cường điệu quá mà thôi. Chương 1524, lại đến Manchester 11. Chương 1524, lại đến Manchester 11 đó cũng không phải một chương thẻ vàng động tác, trọng tài chính thấy rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không có nghĩ Giang Thần đưa ra thẻ vàng ý tứ, chỉ là miệng cảnh cáo một chút Giang Thần, để Giang Thần động tác không muốn lớn như vậy. Hiện trường Manchester United fans hâm mộ bóng đá nháy mắt bạo tạc, từng cái là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa chu đấm bóp, đen chạm cánh gác. Đáng chết rác rưởi trọng tài. Người đi chết đi. Nhanh đi chết. Đi chết. Trọng tài chính ra thuộc nháy mắt bị chào hỏi vô số lần, trọng tài chính là bình tĩnh một gương mặt, ra hiệu Manchester United tranh thủ thời gian mở cầu. Manchester United đám cầu thủ mặc dù rất không hài lòng trọng tài xử phạt, nhưng là hắn cũng không dám cùng trọng tài chính phân cao thấp, lập tức mở cầu, một lần nữa vùi đầu vào tiến công bên trong đến. Mà Manchester United huấn luyện viên trưởng Solskjaer thì là ở đây bên cạnh kêu gào, biểu đạt phẫn nộ của hắn, cái này đều đã là lần thứ 3 miệng cảnh cáo, miệng của ngươi đầu cảnh cáo đến tột cùng có tác dụng hay không? Cái này không nên thẻ vàng sao? Ngươi đây là muốn bào che hắn sao? Solskjaer là phẫn nộ phi thường cùng bất mãn, hắn liền kém xông đi lên cùng trọng tài chính lý luận. Thứ 4 quan viên thì là mắt lạnh nhìn Solskjaer, hướng về Solskjaer miệng cảnh cáo một lần, nếu như tái phạm lần nữa, bọn hắn liền muốn đem Solskjaer cho mời lên khán đài. Solskjaer là phẫn nộ phi thường, hung tận chừng thứ 4 quan viên một chút, nhưng sau đó xoay người trở lại vị trí của mình. Dọc theo con đường này, hắn vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ. Trên sân bóng, toàn lực tiến công Manchester United sáng tạo một lần cực kỳ tốt cơ hội. Trung lộ Tuổi Mỹ nảy đưa ra một cước nghiêng chuyền xa, bóng đá lăn đến đường biên Pogba dưới chân. Pogba lập tức dẫn bóng bên trong cắt, cao tốc địa đột phá Real Madrid đường biên phòng thủ. Cơ hội, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Hiện trường Manchester United fan bóng đá đều kích động lên, đây là bọn hắn lấy được ghi bàn tuyệt hảo cơ hội, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy lật bàn hy vọng. Thế nhưng là, Pogba tại tất cả Manchester United fan bóng đá chờ đợi ánh mắt bên trong đến một cước chuyền bóng đúng vậy, là chuyền bóng mà không phải sút gôn. Pogba vị trí này phi thường thích hợp sút gôn, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, vị trí này sút gôn phải điểm tỷ lệ rất cao, cơ hồ tất cả Manchester United người đều cho rằng quả cầu này bọn hắn là tiến vào định. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Pogba ở thời điểm này vậy mà không có lựa chọn sút gôn, mà là lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ Mertens, Mertens lập tức vung mạnh chân, chuẩn bị bắn phá. Nhưng là, Real Madrid trung vệ Marcelo vượt lên trước một cước đem bóng đá làm hỏng ra ngoài. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận vô song tiếc hận tiếng thở dài. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên trưởng Solskjaer nổi giận, mắng to Pogba dừng lại. Cái này bỏ lỡ cơ hội quá tốt ta, đáng tiếc bị lãng phí, Manchester United người cảm thấy là phi thường đáng tiếc. Bóng đá nhanh chóng đến đều ở ngoài vùng cấm, Giang Thần phóng tới bóng đá, hắn muốn đi tiếp lấy cái cầu. Lúc này, Manchester United hậu vệ biên luật cũng là cấp tốc từ bên cạnh xuống tới, hắn muốn đi đoạt quả cầu này, hắn tuyệt đối là sẽ không để cho Giang Thần trước cướp được bóng đá. Thế nhưng là, Giang Thần tốc độ cực nhanh, hắn luật đều theo không kịp. Luật trong lòng kinh hãi không thôi, hắn mắt thấy Giang Thần sắp nghe ở bóng đá, hắn biết phải gặp. Lúc này tuyệt đối không thể đủ để Giang Thần đem bóng đá dừng lại, bằng không mà nói Real Madrid liền sẽ đánh phản kích, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được. Đột trực tiếp từ phía sau một cái siêu cấp chớp sẹn, một cước hung hăng sẹn hướng Giang Thần. Bang một tiếng, Giang Thần nháy mắt bị luật cho sẹn té xuống đất. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng hô, nhao nhao vì Giang Thần cảm thấy lo lắng, đột động tác này quả thực quá lớn, cái này cái kia bên trong là đá bóng a, đây quả thực là mưu sát. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm đơn độc trong đó tức giận không thôi, nhao nhao mắng luật, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, đồ tệ. Ngươi cái này sẽ không đá bóng tạp thoái, ngươi đi chết đi. Real Madrid đám cầu thủ thì là điên cuồng địa vây hướng luật, một bộ muốn đem luật ăn hết tư thế. Manchester United đám cầu thủ là trong lòng giận mình, bọn hắn nhao nhao xông đi lên, đem luật cho kéo về phía sau, bảo hộ cái khác tới. Manchester United fans hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng địa gầm thét, ngươi đáng chết rất rưởi, ngươi cái này lừa đảo, cút ngay cho ta bắt đầu, ngươi cái này tên hề, ngươi cái này tạp thoái. Trong tay chính, thẻ đỏ đem cái kia đáng chết thằng hề cho phạt xuống dưới. Manchester United fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô Giang Thần giả quẳng, để trọng tài chính đem Giang Thần cho phạt xuống dưới. Bên sân, song phương huấn luyện viên trưởng cũng là không làm, nhao nhao nhảy dựng lên, chỉ trích lấy đối phương. Trọng tài chính thì là bình tĩnh một gương mặt nhanh chóng chạy tới, hắn trực tiếp nhanh chóng đi tới nơi xảy ra, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, hắn ra hiệu song phương đám cầu thủ mau mau cút đi, cái này bên trong không có chuyện của các ngươi cho lão tử tránh qua một bên đi. Song phương đám cầu thủ lúc này mới bất đắc dĩ rời đi, bất quá cặp mắt của bọn hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xảy ra. Trọng tài chính lúc này trực tiếp từ cái mông túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, hướng về luật sáng lên, đem Manchester United hậu vệ biên luật cho phạt ra ngoài. Thẻ đỏ. Manchester United luật bị trọng tài chính một trương thẻ đỏ cho phạt ra ngoài, hoa nha. Trọng tài chính là không chút do dự a, hắn cho luật một trương thẻ đỏ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Hiện trường Manchester United fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này thẻ đỏ là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức mắng trọng tài chính. Mà Manchester United đám cầu thủ cũng là bất mãn vô cùng, hướng về trọng tài chính nào tới, giải thích cái gì. Nhưng là, trọng tài chính vô cùng kiên định, không có nhận đến Manchester United đám cầu thủ ảnh hưởng, hắn lập tức ra hiệu Manchester United đám cầu thủ mau chóng rời đi. Sau đó trọng tài thì là cúi người xuống, mắt thấy Giang Thần thương thế, Giang Thần là không có trở ngại, chính hắn đứng lên. Cái này dẫn tới hiện trường Manchester United fan bóng đá là càng thêm bất mãn, bọn hắn điên cuồng địa mắng Giang Thần, nói Giang Thần là lường gạt, đáng chết tạp phái. Manchester United fan bóng đá đều cho rằng Giang Thần quả cầu này là giả quảng, bọn hắn bất mãn vô cùng, không chỉ có mắng Giang Thần còn mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Hiện trường Old Trafford sân bóng đều nhanh muốn nổ, Manchester United fans hâm mộ bóng đá là nổi giận, cả tòa trên sân bóng không lúc bước lên lấy Manchester United người phẫn nộ chi hỏa. Thẻ đỏ. Trọng tài chính đưa ra vốn trận đấu tờ thứ nhất thẻ đỏ, được bị phạt dưới. Manchester United người là phi thường không hài lòng trọng tài chính trọng tài xử phạt, trọng tài lập tức trở thành Manchester United công địch. Manchester United người lập tức đem trọng tài đẩy lên Giang Thần cùng một cái trên chiến tuyến. Old Trafford sân bóng bên trong tràn đầy chửi mắng Giang Thần cùng trọng tài thanh âm, trong này tất cả đều là Manchester United fans hâm mộ bóng đá lửa giận. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là Manchester United đám cầu thủ chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá, lúc này Manchester United đám cầu thủ trong lòng thế nhưng là giấu rốt vô tận lửa giận, bọn hắn kia phun lửa hai mắt bên trong tràn ngập sát ý. Chương 1525. Lại đến Manchester 12. Chương 1525, lại đến Manchester 12. Hậu trường trực tiếp free kick, Saul một cước nghiêng chuyển đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá lăn đến đường biên vạt cờ dưới chân. Real Madrid trước lúc này đã thay người, vạt cờ thay đổi ván vờ, vạt cờ nhận bóng về sau, cũng không có dẫn bóng đột phá, mà là trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Manchester United vòng cấm bên trong. Giang Thần cấp tốc hướng Manchester United vòng cấm, cao cao địa nhảy lên, lực áp phiêu dồn, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Manchester United cầu môn. Thế nhưng là, tại đội đầu thời điểm, phiêu dồn bí ẩn địa cho Giang Thần sườn bộ thúc tuổi chó một cái, Giang Thần thân thể nhoáng một cái, không có đỉnh chính bộ vị, bóng đá trực tiếp bay cao ra sáng ngang. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần quay đầu hung hăng trừng mắt liếc phiêu dồn, phiêu dồn thì là không có chút nào yếu thế, đồng dạng trừng mắt Giang Thần. Lúc này, Giang Thần trong lòng là nộ khí hừng hực, bọn này đáng chết Manchester United người, ta sẽ dùng ghi bàn để các ngươi ngậm miệng. Manchester United bên này mượn nhờ 4 cầu cơ hội tranh thủ thời gian thay người, lúc này, Solskjaer làm ra một cái to gan thay người, hắn trực tiếp thay đổi trái hậu vệ biên Ashley Young đúng vậy, Solskjaer cũng vô dụng hậu vệ cầu thủ thay đổi trước trận cầu thủ đến bổ khuyết hậu vệ nhân viên. Hắn là dùng trung vệ bãi lợi thay đổi còn lại hậu vệ biên Ashley Young. Solskjaer là biến trận, hắn đem trận hình biến thành 3-4-2, hậu vệ bên trên 3 cái trung vệ xếp thành một hàng. Nhìn ra được, Solskjaer là chuẩn bị đánh cược lần cuối, bọn hắn muốn tấn công mạnh. Manchester United đường biên cầu thủ top 3 nhận bóng về sau, xinh đẹp địa đột phá Real Madrid hậu vệ biên phòng thủ, sau đó hắn lại lựa chọn chuyền bóng, trực tiếp một cước quét ngang, đem bóng đá quét về phía trung lộ. Trung lộ cùng tiến vào Mertens trực tiếp ngã xuống đất sảnh bán, đáng tiếc bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Coutinho mang bên trong, Manchester United bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Coutinho nhanh chóng ôm lấy bóng đá, một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận Giang Thần cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ, đường biên xa la nhận bóng về sau như cá gặp nước, cấp tốc giết tiến vào Manchester United vòng cấm, sau đó một cước nổ bắn ra, bóng đá thoáng lệch ra lập trụ. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là tiếc hận không thôi. Lúc này, Manchester United lại lần nữa làm ra thay người, Solskjaer dùng tiền đạo Rashford thay đổi lão tướng tự dậy ra, Manchester United lại lần nữa biến trận hình trực tiếp biến thành 3-3-3. Solskjaer đây là sự thực không thèm đếm xỉa, đây là muốn tấn công mạnh tiết tấu. A Mertens lao tiểu tử này cùng Giang Thần đã từng thế nhưng là đồng đội, hai người cùng một chỗ tại Napoli dạo qua, quan hệ của hai người cũng là tốt không thể tốt hơn. Mertens vẫn cho rằng chính hắn muốn so Giang Thần mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, hắn nhận vì tiền đồ của mình nhất định sẽ so Giang Thần huy hoàng vô số lần. Thế nhưng là tình huống hiện tại hung hăng quất roi lấy Mertens lòng tự tin, đồng dạng ngay tiếp theo tiểu lão đệ Rashford cũng đi theo muốn cùng Giang Thần phân cao thấp. Bất quá, lúc này Rashford thì là mang theo một viên không chịu thua tâm tình đi lên, đến bây giờ hắn vẫn như cũ cho là mình so Giang Thần mạnh, hôm nay hắn chính là muốn chứng minh điểm này, Mertens không được, hắn tuyệt đối có thể làm. Rẽ ghi một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng chạy về phía trước trận, Mertens cao cao nhảy dựng lên, quấy nhiễu sau lưng Marcelo, Marcelo đem bóng đá trực tiếp đội lên Lingard dưới chân. Lingard nhìn thấy lỗ hổng lập tức đem bóng đá hướng Real Madrid vòng cấm bên trong đưa tới. Bóng đá nhanh chóng lăn đến vòng cấm bên trong Rashford dưới chân. Rashford trong lòng vui mừng, hắn cơ hội đến. Rashford lúc này não hải bên trong dần hiện ra mình hung hăng đem Giang Thần giẫm tại dưới chân, mình cao cao tại thượng, nhận Manchester United fan bóng đá cùng bái dáng vẻ, chính hắn đều nhanh đẹp đến mức nổi lên. Rashford lập tức chen chân vào đem bóng đá dừng lại, sau đó trực tiếp luân động đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá. Vang! Vazen chân hung hăng xẻn đến bóng đá bên trên, bóng đá nhanh chóng bay ra vòng cấm đúng vậy, Vazen tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngã xuống đất chửi bóng, đoạt tại Rashford trước đó, đem bóng đá cho diệt trừ vòng cấm, giải vây. Rashford mộng đẹp nháy mắt bị đánh vỡ, Rashford trong lòng nổi giận, hắn hung hăng trừng mắt Vazen, Vazen thì là miệt thị Rashford một chút, sau đó trực tiếp quay đầu không nhìn Rashford. Zatfot trong lòng càng thêm phẫn nộ, nắm đấm của hắn nắm chặt lại với nhau, kém một chút hắn liền xông đi lên, một quyền bạo va Gen đầu. Bóng đá nhanh chóng lăn ra vòng cấm, bóng đá đi tới cờ rốt dưới chân. Cờ rốt lập tức quay người, một cước chuyền bóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên Sala lập tức nhận bóng, cao tốc khu vực cầu phóng tới Manchester United vòng cấm. Lúc này, Manchester United ba hậu vệ thế yếu liền hoàn toàn hiện ra, Sala tại đường biên cao tốc trước tiến vào, như vào chỗ không người. Manchester United fans hâm mộ bóng đá nhìn chính là kinh hãi gan thảm không thôi. Lúc này, Manchester United trung vệ Bái Lợi lập tức nhanh chóng nên đón tiếp lấy, đi chặn đường Sala. Sala thân trên đột nhiên hướng về đường biên nhoáng một cái, chuẩn bị từ đường biên đột phá. Bái Lợi trong lòng giật mình, hắn lập tức hướng đường biên lưỡng ngang. Nào biết được, Sala đây là động tác giả, Sala nhanh chóng hướng trung lộ một cái biến hướng liền nháy mắt qua rơi Bái Lợi. Hiện trường tất cả Manchester United fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, nguy hiểm. Manchester United trung vệ Phil Jones bỏ ra, đi lên chặn đường lấy Sala. Mắt thấy Phil Jones đập ra đến, Sala làm bộ dẫn bóng hướng về Manchester United vòng cấm bên trong đột phá, hấp dẫn lấy Phil Jones về sau, hắn đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Giang Thần. Xong đời, Manchester United lần này là hoàn toàn xong đời đơn đao. Giang Thần lần nữa đơn đao. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích tình bốn phía địa nhún nhảy, miệng bên trong lớn tiếng la lên, bọn hắn cảm giác được lồng ngực của bọn họ đều nhanh muốn nổ đồng dạng, vô cùng kích động. Mà tất cả Manchester United fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ vô song. Trước trận, Manchester United tiền đạo Rashford kia một cái mặt đen bên trên thì là tràn ngập kinh hãi. Giang Thần đuổi kịp bóng đá, thuận thế đem bóng đá hướng Manchester United vòng cấm bên trong một thuận, hắn đi vào. Sở Môn Linh lập tức từ bên phải nhanh chóng về truy, phóng tới Giang Thần, hắn muốn cướp tại Giang Thần trước đó đem bóng đá làm hỏng đến. Thế nhưng là Giang Thần tốc độ quá nhanh, hắn trực tiếp dẫn bóng hướng tiến vào vòng cấm. Manchester United thủ môn Regi nhanh chóng nào ra, phóng tới Giang Thần. Nhưng là Giang Thần đột nhiên một cái ngang kéo cầu, trực tiếp qua rơi Regi, Giang Thần lại một lần nữa đối mặt với không môn. Giang Thần qua rơi Regi về sau, hắn xoay tròn đùi, dùng hết lực khí toàn thân một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Cho lão tử đi chết đi, Manchester United. Bang một tiếng, Giang Thần như lôi đình một cước hung hăng rút trúng bóng đá như vừa đến bạch quang đồng dạng bay tiến vào Manchester United cầu môn, đánh vào cầu trên mạng, sau đó cấp tốc bắn ngược ra ngoài. Chương 1526, lại đến Manchester 13. Chương 1526, lại đến Manchester 13. Cầu nhanh quá nhanh, thậm chí rất nhiều người cũng không có nhìn thấy quả cầu này đến tột cùng tiến vào không có tiến vào. Rất nhiều người còn tưởng rằng quả cầu này trực tiếp đánh vào cầu môn lập trụ bên trên đâu. Những này Manchester United fan bóng đá chúc mừng bắt đầu, nhao nhao châm chọc lấy Giang Thần. Mà lúc này đây, đệ tử Italia trọng tài chính thổi lên tranh tài ghi bàn còi huýt. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là vô cùng kích động địa la lên, gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn địa hoan hô, chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần. Giang Thần. Thần kỳ Giang Thần. Chúng ta vĩ đại quốc vương Giang Thần. Ha ha, Manchester United người, các ngươi nhanh đi nhà vệ sinh trốn tránh thuốc thích đi. 30, Giang Thần dùng hạt chỉ xử lý Manchester United. Toàn bộ Old Trafford sân bóng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả Manchester United fan bóng đá đều bị cái này cảnh tượng bị dọa cho phát sợ. Cái này đáng chết Giang Thần, vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần ra hỏa này đều muốn tiến vào Manchester United nhiều như vậy cậu? Chẳng lẽ ra hỏa này thật là Manchester United khắc tinh sao? Manchester United fan bóng đá kế tiếp theo điên cuồng địa mắng Giang Thần, thanh âm kia là càng ngày càng vang. Lúc này, Manchester United fan bóng đá đã đối tranh tài mất đi lòng tin, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là điên cuồng địa chửi mắng Giang Thần, dạng này bọn hắn mới sẽ cảm thấy thoải mái. Giang Thần thì là kích động hướng về Manchester United fans hâm mộ bóng đá cơ năm đấm của mình, hắn cao ngẩng đầu, miệt thị lấy hết thể Manchester United người. Cái này vương ba chi khí là 10 phần chúc mừng động tác thế nhưng là thật sâu nhói nhói Manchester United fan bóng đá, Manchester United fans hâm mộ bóng đá kém chút không điên mất. Giang Thần đánh tiến vào quả cầu này về sau, Benny T lập tức đem Giang Thần cho đổi lại, thật sự nếu không đem Giang Thần đổi lại, Giang Thần gia hỏa này hôm nay khẳng định không cách nào bình yên vô sự địa từ Old Trafford sân bóng rời đi. Benny T dùng ngũ bổ thay đổi Giang Thần, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Real Madrid liền thu tay lại. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Manchester United phương diện thì là không hề từ bỏ, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, cho dù là thời gian không nhiều, bọn hắn vẫn như cũ muốn tiến công, bọn hắn kiên tin bọn họ có cơ hội, bọn hắn sẽ lấy được thắng lợi. Rashford ra sân về sau thu hoạch được mấy lần cơ hội rất tốt, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc ở lần này, Rashford cơ hội là thu hoạch được đơn đao cơ hội, nhưng là hắn sút gôn trực tiếp lăn tiến vào cu toa mang bên trong, hiện trường lập tức vang lên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cay độc châm chọc âm thanh cùng hư thành, cái này khiến Rashford phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cú toa lập tức đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích, bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên Sala dưới chân. Lần này Sala không có dẫn bóng trước tiến vào, mà là một cái chân to, đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, bóng đá lăn đến vạt cờ dưới chân. Vạt cờ đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, sau đó trực tiếp đường biên lên cầu, trung lộ cùng tiến vào ưu bổ cao cao nhảy lên, lực áp phiêu dồn, một cái đầu truy hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Manchester United cầu môn, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Manchester United cầu môn 40, Real Madrid mở rộng so điểm 40, Real Madrid tại sân khách ngược sát Manchester United. Sô Sơ nhìn thấy kết quả này phi thường tức giận, tại tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm, hắn liền trực tiếp quay người, phẩy tay áo bỏ đi, chính hắn đều nhìn không được. Mà hiện trường Manchester United fan bóng đá cũng là từ bỏ, trong lòng vô song phiền muộn và tức giận bọn hắn, lập tức bắt đầu chuyển di lực chú ý, đem hỏa khí tất cả đều nhắm ngay bị thay đổi trận Giang Thần, cuồng hơn điệu mắng Giang Thần, bọn hắn đã không phải là tại xem so tài, là chuyên chú đang mắng Giang Thần đây thật là không chết không thôi tiết tấu a. Ngồi tại ghế dự bị bên trên, Giang Thần là phẫn nộ phi thường, bọn này rác rưởi fan bóng đá, quả thực chính là cặn bã. Bất quá vừa nghĩ tới, hắn tại Old Trafford sân bóng cuồng loạn Manchester United, bốn cầu song bạo Manchester United, Giang Thần lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhìn xem những này tức hồn hển Manchester United fan bóng đá, hắn trong lòng cũng là vô cùng sảng khoái, chính là như vậy, có bản lĩnh lại mãnh liệt một chút. 40, cuối cùng Real Madrid là tại sân khách 40 chiến thắng Manchester United. Trận đấu này kết quả đối với Manchester United đến nói là sỉ nhục tính một trận thất bại, toàn bộ Manchester đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm cùng đê mê bên trong. Manchester United người tâm đều nhanh bể nát, trận đấu này quả thực chính là cầu thí, một ngày này chính là bọn hắn Manchester United tai nạn này. Tại sau trận đấu, Manchester United huấn luyện viên trưởng Sở Sơ tại sau trận đấu là nổi trận lôi đình, hắn gầm thét lên, chúng ta cùng Real Madrid chỉ chi ở giữa chênh lệch căn bản cũng không có như thế lớn. Hôm nay chúng ta Manchester United đám cầu thủ cũng không có đem lực chú ý vùi đầu vào trong trận đấu đi, mà là đem tâm tư dùng đến mong đợi phương, đây là đối bóng đá vũ đủ. Solskjaer là thật phẫn nộ phi thường, hắn vậy mà tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên trực tiếp phát huy, hung ác phê Manchester United đám cầu thủ, đây là rất ít gặp. Solskjaer còn gầm thét, bọn hắn quá táo bạo, cho là mình là thiên hạ thứ nhất, ai đều không thể chiến thắng bọn hắn. Đối với trận đấu này ta là vô cùng thất vọng, đây không phải ta muốn nhìn thấy kết quả, ta đối bọn hắn đã im lặng. Sự thất vọng tràn tại nói đồng hồ. Cái này khiến Sở Sơ bên người Rashford đều thấp hắn đầu ngẩng cao sọ. Sở Sơ còn nói, tại cái này bên trong ta muốn chính thức tuyên bố một chút, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta sẽ đẩy về hưu, giới thiệu mình huấn luyện viên kiếp sống. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người mơ hồ, thậm chí là những cái kia thường xuyên bắt quái các ký giả truyền thông cũng đều là mơ hồ, hắn bị Sở Sơ lời nói cho chấn trụ. Sở Sơ thật muốn về hưu, hắn phải kết thúc mình 26 năm quỷ đỏ kiếp sống rồi. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói quả thực quá mức có lực trùng kích, bọn hắn đều kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Sở Sơ, đồng thời trong lòng là vô cùng kích động. Trước lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều đưa tin qua, Solskjaer sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau kết thúc mình huấn luyện viên còn lại, nhưng là đây đều là suy đoán của bọn hắn, hoặc là bổ phong chóc ảnh mà thôi, chính bọn hắn đều là không quá tin tưởng cái này. Nhưng là hôm nay, bọn hắn thật chính thai nghe tới Solskjaer chính miệng nói ra chuyện này, bọn hắn là chấn kinh, vô cùng chấn kinh đối với Solskjaer muốn giải nghệ, Giang Thần thì là không có có ngoài ý muốn, bởi vì tại hắn trí nhớ lúc trước bên trong, Solskjaer nói qua chính là cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau giải nghệ, cái này đối với hắn mà nói không tính là cái gì ngạc nhiên tin tức. Bất quá Giang Thần vẫn có chút ngoài ý muốn Sở Sơ sẽ ở thời điểm này công khai tin tức này, hắn thật chẳng lẽ chính là đối Manchester United thất vọng sao? Các ký giả truyền thông vô cùng chấn kinh, Sở Sơ bên người Rashford cũng là có chút chấn kinh, hắn quay đầu nhìn chăm chú về phía Sở Sơ, thế nhưng là Sở Sơ không nhìn thẳng Rashford. Chương 1527, thiếu soái giải nghệ. Chương 1527, thiếu soái giải nghệ. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức đứng dậy, dò hỏi, xin hỏi Sở Sơ tiên sinh, ngươi là lúc nào nghĩ tốt chính mình muốn về hưu? Xin hỏi Sở Sơ tiên sinh, đây là trước ngươi dự tính tốt đâu, hay là hôm nay lâm thời khởi ý? Xin hỏi Sở Sơ tiên sinh, ngươi muốn về hưu có phải là cùng hôm nay Manchester United đám cầu thủ hỏng bét biểu hiện có quan hệ? Xin hỏi Sở Sơ tiên sinh. Những này các ký giả truyền thông là mồm năm miệng mười hỏi đến, hiện nhiên bọn hắn là phi thường muốn hiện tại phỏng vấn Sở Sơ, tuân hỏi một chút trong này đến tột cùng có nguyên nhân gì. Sở Sơ thì là lạnh nhạt nói, đó cũng không phải ta lâm thời khởi ý, kỳ thật trước trận đấu mùa giải lúc kết thúc, ta liền muốn giải nghệ, thậm chí ta đã hướng câu lạc bộ cao tầng đưa ra từ trước, bất quá câu lạc bộ cao tầng không có đồng ý. Bọn hắn cũng cực lực thuyết phục ta, bọn hắn hy vọng ta có thể tiếp tục. Trải qua liên tục cân nhắc, ta cảm thấy lại kiên trì một năm. Solskjaer còn nói, kỳ thật, từ cái này trận đấu mùa giải bắt đầu, chúng ta Manchester United đã tại bắt đầu tìm kiếm lấy mới huấn luyện viên trưởng, cho nên đó cũng không phải ta lâm thời khởi ý. Solskjaer còn nói, ta làm ra giải nghệ quyết định cũng cùng vốn trận đấu không quan hệ, mặc dù trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng hỏng bét, nhưng là cái này còn chưa đủ lấy để ta từ bỏ bóng đá, từ bỏ làm huấn luyện viên, ta chỉ là quá mệt mỏi, là nên nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta hẳn là đem càng nhiều cơ hội lưu cho càng có nhiệt tình người, bóng đá muốn phát triển, đây là tất nhiên quy luật. Nghe tới những này, Manchester bản địa thể dục các truyền thông trong lòng thì là một cái lộ bộ, tâm tình là lập tức liền không tốt, bọn hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay sẽ tại cái này bên trong đạt được tin tức như vậy. Các ký giả truyền thông là kế tiếp theo điên cuồng địa hỏi đến Solskjaer, ngược lại là xem nhẹ hôm nay đại thắng Manchester United Real Madrid đội, cùng Real Madrid đội huấn luyện viên ngôi sao cầu thủ nhóm. Tất cả các ký giả truyền thông đều vây hướng Solskjaer, cái này bên trong kem chút trở thành Solskjaer phỏng vấn hiện trường. Có ký giả truyền thông lập tức dò hỏi, Solskjaer tiên sinh, vừa mới ngươi nói từ cái này trận đấu mùa giải bắt đầu, Manchester United cũng đã bắt đầu đang tìm ngươi người nối nghiệp, không biết hiện tại Manchester United phải chăng đã có ngưỡng mộ trong lòng tân huấn luyện viên nhân tuyển đâu? Solskjaer suy nghĩ một chút nói, hiện khi tiến vào chúng ta tầm mắt huấn luyện viên trưởng hay là có mấy vị, trải qua ban đầu tiếp xúc về sau, chúng ta là phát hiện mấy vị rất không tệ huấn luyện viên, bất quá đến tột cùng là người nào vậy? Chúng ta bây giờ còn chưa có xác định, chuyện này sẽ tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau tra ra manh mối. Nói xong lời này về sau, Solskjaer không tiếp tục cho các ký giả truyền thông đặt câu hỏi cơ hội, chính hắn thì là nói, Real Madrid trong trận Giang Thần thực lực phi thường không tệ, tại trận đấu này bên trong hắn biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hôm nay chúng ta Manchester United chính là thua cho hắn, Giang Thần đúng là một vị hiện tượng cấp cầu thủ, thành tựu của hắn rất có thể sẽ siêu việt Maradona. Solskjaer tận hết sức lực điệu tán dơ lên Giang Thần, nhìn ra được, Sổ Sở đối với Giang Thần là phi thường tán thưởng, nếu không những năm này Sổ Sở sẽ không một mực truy đuổi Giang Thần. Các ký giả truyền thông lập tức chuyển di đối tượng, nhao nhao hướng về Giang Thần đặt câu hỏi. Giang Thần nói như thế nói, đối với Sổ Sở tiên sinh về hưu quyết định ta trước đó là không rõ lắm, bất quá trước đó một mực có phương diện này truyền luôn. Bây giờ nghe tin tức như vậy, ta là không cảm thấy kỳ quái. Giang Thần còn nói, Sổ Sở tiên sinh là một cái truyền kỳ nhân vật, cuộc đời của hắn đã ghi lại ở thế giới bóng đá trong dòng sông lịch sử, hắn là một tên vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Ở thời điểm này, Sổ Sở cũng không tiếp tục sau trận đấu buổi họp báo bên trên truy cứu Giang Thần khiêu khích Manchester United fan bóng đá sự tình, hắn lựa chọn tính địa không nhìn một đoạn này. Bất quá, Manchester United fan bóng đá cùng Manchester United cao tầng thì là không có quên chuyện này, tại tranh tài kết thúc về sau, chuẩn bị kỹ càng tranh tài tư liệu về sau, bọn hắn liền lập tức đem vật liệu đưa đến UEFA, bọn hắn hy vọng UEFA có thể cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Mà Giang Thần tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng không có kể ra liên quan tới cái này sự tình, cho dù là có các ký giả truyền thông dò hỏi vấn đề này thời điểm, Giang Thần cũng là trực tiếp lựa chọn né tránh. Ngày thứ hai, các nơi trên thế giới thể dục truyền thông nhau báo cáo Real Madrid tại sân khách Old Trafford sân bóng đại thắng quỷ đỏ Manchester United sự tình, bọn hắn trong báo cáo là kỹ càng giới thiệu Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Giang Thần tại cái này trong một vòng đấu thật đúng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, chính hắn đứng vững áp lực, tại Old Trafford sân bóng lần nữa trình diễn hat-trick, hắn dùng hành động của mình hung hăng nhục nhã một đêm Manchester United, mà trận đấu này cũng trở thành Manchester United câu lạc bộ trong lịch sử sỉ nhục tính một trận đấu. Các tạp chí lớn nhau nhau truy phủng lấy Giang Thần, đều nhanh đem Giang Thần cho thổi thượng tiên, trận đấu này Giang Thần quả thực chính là thiên thần giáng lâm, Manchester United người căn bản là ngăn không được hắn đương nhiên, còn có rất nhiều truyền thông thì là báo cáo trận đấu này vô cùng không công chính, trọng tài chính rõ ràng đang thiên vị Giang Thần cùng Real Madrid đội. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần phạm quy số lần rất nhiều, mà lại có mấy lần đều hẳn là cầm tới thẻ vàng, lựa vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. Nhưng là Italia tịch trọng tài chính thì là vẹn vẹn tiến hành miệng cảnh cáo, cái này khiến Manchester United người bất mãn vô cùng, bọn hắn liền chất vấn trận này tính công bình của trận đấu. Mà lại đến từ Manchester nơi đó truyền thông còn công bố, Manchester United đã hướng theo thủ UEFA đưa ra kháng án, bọn hắn yêu cầu UEFA nghiệm chứng Giang Thần, thậm chí còn có rất nhiều Manchester United fans hâm mộ bóng đá trực tiếp đưa ra để Giang Thần trung thân cấm thi đấu yêu cầu. Truyền thông nhao nhao báo cáo tin tức này, Giang Thần fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng, đồng thời bọn hắn cũng là phẫn nộ phi thường, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa công kích tới Manchester United fan bóng đá, cho rằng Manchester United fan bóng đá quả thực là hung hăng càng quái. Tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng càng hẳn là xuất ra đầu tiên chính là Manchester United fan bóng đá. Manchester United fans hâm mộ bóng đá tại Real Madrid mới vừa tới đến Manchester thời điểm, bọn hắn liền làm ra một chút cực kỳ ác liệt cùng buồn nôn sự tình đến, mà lại tại trận đấu này bên trong, Manchester United fans hâm mộ bóng đá còn điên cuồng địa mắng Giang Thần, vũ nhục lấy Giang Thần. Theo bọn hắn nghĩ, những này Manchester United nhân tài hẳn là bị xử phạt. Chuyện này thế nhưng là huyên náo vô cùng vang dội, vô cùng lửa nóng. Khi lại vào lúc này, đưa tin phải nhiều nhất tin tức hay là Sổ Sở tranh công thành lưu thân, kết thúc mình huấn luyện viên kiếp sống tin tức này vừa ra tới, trực tiếp vang động toàn bộ giới bóng đá, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới tin tức này. Chương 1528, náo động lớn. Chương 1528, náo động lớn. Rất nhiều fan bóng đá tại mình người xã giao trang web bên trên, tại diễn đàn bên trên phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, rất nhiều người đều hy vọng tin tức này là giả, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Sổ Sở hiện tại giải nghệ, tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét, nhất là đối với Manchester United fans hâm mộ bóng đá đến nói. Manchester United truyền kỳ công huấn luyện viên Sổ Sở muốn cáo biệt Manchester United, cáo biệt mình huấn luyện viên kiếp sống. Cái này tin tức một khi xuyên ra tới, toàn bộ thế giới giới bóng đá đều là vì một trong chấn, tin tức này thật là quá đột ngột, để bọn hắn đều không có một chút chuẩn bị. Rất nhiều người ở thời điểm này đều đứng ra biểu đạt cái nhìn của mình, rất nhiều người ủng hộ Sổ Sở, dù sao Sổ Sở càng ước mơ làm bạn người nhà. Mà lại Sổ Sở tại Manchester United thành tích đầy đủ huy hoàng, Sổ Sở là có thể công thành lui thân đương nhiên, càng nhiều người thì là phi thường không bỏ. Bọn hắn cho rằng Sổ Sở là không hề có một chút vấn đề, hắn hẳn là kế tiếp theo tại Manchester United huấn luyện viên vị trí bên trên lại làm mấy năm. Sổ Sở muốn giải nghệ tin tức thế nhưng là làm cho cả địa cầu đều run ba run. Mà Manchester United đám cầu thủ khi biết tin tức này thời điểm, tâm tình của bọn hắn là phượng hoàng thành cái kia không tốt, thậm chí đều là rất mê mang, không biết tiếp theo bọn hắn nên làm cái gì. Một chút Manchester United đám cầu thủ ở thời điểm này đã có chút tâm tư phù động, Sổ Sở đều rời đi Manchester United, vậy cái này Manchester United còn có thể gọi lại Manchester United à? Manchester United một chút đám cầu thủ là muốn rời khỏi, rời đi Manchester United. Mà trước đó có một ít muốn rời khỏi Manchester United đám cầu thủ thì là rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn chờ đợi thời cơ đã đi tới, bọn hắn rất hưng phấn, bọn hắn rốt cục muốn rời khỏi Manchester United. Lúc này, khó chịu nhất chính là Manchester United fans hâm mộ bóng đá. Khi biết tin tức này thời điểm, Manchester United fans hâm mộ bóng đá là một mảnh xôn xao, tâm lý vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ. Bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Sổ Sở rời đi sự thật, bọn hắn lập tức tại Manchester United quang vong bên trên nhắn lại, nhao nhao biểu thị hy vọng Sổ Sở không muốn đi, tiếp tục lưu lại Manchester United, dẫn đầu Manchester United kế tiếp theo trước tiến vào. Manchester United câu lạc bộ cao tầng cùng Manchester United huấn luyện viên trưởng Sổ Sở người xã giao trên bình đài cũng là có rất nhiều fans hâm mộ bóng đá nhắn lại, hy vọng Sổ Sở có thể lưu lại, đây đối với Manchester United quá trọng yếu. Chuyện này thế nhưng là gây nên rất nhiều hành động, một chút không quá lý trí Manchester United fan bóng đá thậm chí tổ đội bên trên tiếp đi du hành thị uy. Hy vọng Manchester United cao tầng không muốn đồng ý Sổ Sở yêu cầu, bọn hắn cũng khuyên lơn sổ sập không nên rời đi ở thời điểm này, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều đến sổ sập muốn rời khỏi Manchester United tin tức bên trên, mà không có người nào đi chú ý Manchester United vừa mới tại mình sân nhà Old Trafford sân bóng bị Real Madrid 4 cầu cùng loạn. Sổ sập là thành công địa chuyển di truyền thông fans hâm mộ bóng đá ánh mắt, cho Manchester United cùng Manchester United đám cầu thủ chế tạo một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh. Bất quá, Tây Ban Nha truyền thông thì là trắng trợn báo cáo tin tức này, bọn hắn là đem Giang Thần cho đụng lên trời. Giang Thần chính là Real Madrid quốc vương ở thời điểm này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 cũng liền toàn bộ sinh ra, Real Madrid 2 hiệp 6 so 1 đại thắng Manchester United, tự nhiên là tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8. Tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đội bóng có Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Dortmund, Paris Saint-Germain, Galatasaray cùng Malaga. Lần này châu Âu quán quân mùa giải thì là phi thường kỳ quái, lúc trước phi thường cường thế phải CJA mùa giải tại lần này châu Âu quán quân mùa giải bên trong là tao ngộ hoặc thiết lư. Lần thứ nhất xuất hiện tại UEFA Champions League top 8 bên trong chỉ có một chi đội bóng là đến từ Anh giải ngoại hạng. Đúng vậy, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải, Anh giải ngoại hạng là triệt để toàn quân bị diệt, đây là dẫn tới Anh truyền thông một mảnh tiêu rên, mà ở thời điểm này, Manchester United thì là bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, bọn hắn tại hai hiệp trong trận đấu một so 6 xỉ nhục tính địa bại bởi Real Madrid tranh tài bị xào ra, lập tức, Manchester United trở thành chúng mũi tên chi. Xuất hiện hiện tượng như vậy, đây cũng là để Anh bóng đá xử lý người vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ đây quả thật là CJA mùa giải xuất hiện xu hướng suy tàn, muốn đi xuống dốc tiết tấu sao? Anh fan bóng đá cũng là phi thường lo lắng, bọn hắn thế giới thứ nhất mùa giải bảo tọa là muốn không gánh nổi A giải Tây Ban Nha mùa giải hiện tại thế nhưng là mang đến phi thường mạnh mẽ xung kích, tại lần này châu Âu quán quân mùa giải bên trong, giải Tây Ban Nha mùa giải đội bóng biểu hiện được phi thường không tệ, lần này hết thể có 3 chi giải Tây Ban Nha đội bóng tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 8, cái này tựa hồ cũng tỏ rõ lấy giải Tây Ban Nha mùa giải quật khởi mạnh mẽ đây chính là để Tây Ban Nha bóng đá hành nghề đám người vô cùng hưng phấn. Bọn hắn giải Tây Ban Nha mùa giải rốt cục muốn quay về thế giới thứ nhất mùa giải, bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn, Tây Ban Nha fan bóng đá thì là cảm giác được vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Lần này châu Âu quán quân mùa giải top 8 bên trong, còn có 2 chi đội bóng đến từ Bundesliga mùa giải, bọn hắn là Bayern Munich cùng Dortmund, cái này 2 chi đội bóng đồng thời tấn cấp UEFA Champions League top 8, đây cũng là khiến mọi người trong lòng giật mình, chẳng lẽ Bundesliga mùa giải cũng muốn ngẩng đầu rồi. Xem ra châu Âu giới bóng đá muốn nên tới một cái loạn cục a. Giải Tây Ban Nha mùa giải chiếm cứ đầu to, Tây Ban Nha truyền thông tự nhiên vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao báo cáo tin tức này. Thắng được cùng Manchester United sau cuộc tranh tài, Real Madrid là cùng ngày liền rời đi Manchester, bọn hắn bay trở về Tây Ban Nha, bọn hắn sợ hãi lưu tại Manchester thời gian quá dài sẽ xuất hiện một thứ gì ngoài ý muốn, cho nên bọn hắn sớm rời đi. Bất quá, Giang Thần cùng Benny tệ thì là không có cùng Real Madrid đám cầu thủ ban một máy bay, bởi vì bọn hắn không bay trở về Tây Ban Nha, bọn hắn là phải bay hướng Thụy Sĩ. Bởi vì bọn hắn muốn đi tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm nghi thức, thừa hơn 8 chi đội bóng đám huấn luyện viên đều muốn bay hướng Thụy Sĩ đi tham gia lần này châu Âu quán quân mùa giải top 8 rút thăm nghi thức. Vào lúc ban đêm, Giang Thần cùng Benny Tệ liền leo lên bay hướng Thụy Sĩ phi cơ chuyến. Vừa mới đá xong kịch liệt như vậy một trận đấu, đến trên máy bay thời điểm, Giang Thần không có cái gì tâm tình đi nhìn cái gì mỹ mạo tiếp viên hàng không, hắn trực tiếp liền tiến vào mộng đẹp đợi bay đến Thụy Sĩ thời điểm, đã là đêm khuya, còn tốt có FIFA hợp cục nhân viên công tác tới đón cơ, Giang Thần cùng Benny Tệ tại FIFA hợp cục nhân viên công tác dẫn đầu xuống tới đến ngủ lại khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Giang Thần là thanh tỉnh rất nhiều, hắn tại khách sạn bên trong gọi một phần món thưởng, sau khi ăn xong, hơi nghỉ ngơi một chút liền tiến nhập mơ mộng. Cái này một giấc Giang Thần trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ tháng 2 năm 12h, Giang Thần đây quả thật là quá mệt mỏi. Mà bẽ nhỉ tệ so Giang Thần lên được càng muộn, hắn là 1 giờ chiều mới tỉnh lại. Chương 1529, top 8 giao đấu. Chương 1529, top 8 giao đấu. Tỉnh lại về sau, Giang Thần cùng bẽ nhỉ tệ ăn đơn giản cơm trưa, sau đó liền chuẩn bị lấy có mặt vào lúc ban đêm muốn cử hành châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm nghi thức. Thụy Sĩ hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, mặt trời treo cao, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, hơi có chút ý lạnh. Giang Thần trực tiếp mặc vào màu đen Armani Lovet, chuẩn bị có mặt buổi tối châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm nghi thức. Giang Thần là Armani phục sức hình tượng người phát ngôn, hắn Armani Lovet hoàn toàn là Armani tài trợ, mà lại tất cả đều là hàng cao đẳng. Mà lại Giang Thần thân cao, không xương lớn, quả thực chính là một cái toàn da, mặc cái gì đều dễ nhìn. Cái này đồ vest vừa mặc vào thân, lập tức hấp dẫn vô số mỹ mi quay đầu. Giang Thần nhìn qua mặc dù không phải đặc biệt xoáy khí, đặc biệt mặt loại kia, Giang Thần là loại kia dương cương kiên nghị khốc xoáy. Giống Giang Thần nam nhân như vậy ngược lại là hấp dẫn hơn nữ nhân, tại khách sạn bên trong, Giang Thần không ít tiếp vào các mỹ nữ ném đi ra mỹ nhãn. Giang Thần cùng Benny tệ hai người tụ hợp về sau, trực tiếp leo lên UEFA phái tới xe thương vụ, bọn hắn liền hướng về châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm địa chạy tới. Tại nỉ ổng UEFA tổng bộ bên ngoài là có rất nhiều các ký giả truyền thông sớm địa chờ ở cái này bên trong, bọn hắn mắt thấy Giang Thần cùng Benny tệ từ xe bên trong xuống tới thời điểm, bọn hắn lập tức hưng phấn lên, nhao nhao la lên Giang Thần cùng Benny tệ danh tự. Một chút các ký giả truyền thông lớn tiếng la lên, "Giang Thần, nhìn bên này." "Đúng, chính là bên này." Sau đó bọn hắn thì là nhanh chóng nhấn trong tay cửa chớp, ghi chép lại Giang Thần xoáy khí thân ảnh. Hiện trường còn có rất nhiều Giang Thần fan bóng đá, mắt thấy thần tượng của bọn hắn sau khi đi ra, bọn hắn lập tức buộc phát ra vô song cực nóng tiếng hoan hô, "Thần, Thần Thần, nhìn bên này. Chúng ta yêu ngươi." "A a a, Thần Thần nhìn ta, oa a, quá tuyệt, quả thực quá hạnh phúc." Những này kích động đến fan bóng đá thì là hưng phấn địa thét chói tai vang lên, không khí hiện trường lập tức là phi thường lửa nóng, tất cả mọi người là kích động không thôi. Giang Thần hướng về những này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới những này fans hâm mộ bóng đá càng thêm kích động hét dầm lên, hưng phấn địa hô quát lên, Giang Thần danh tự lập tức vang vọng toàn bộ bầu trời. Mà lúc này đây, các ký giả truyền thông nhanh chóng đi tới Giang Thần bên người, hỏi đến Giang Thần, "Giang Thần, có thể tại Old Trafford sân bóng chiến thắng Manchester United, ngươi là tâm tình gì?" Giang Thần khẽ mỉm cười nói, "Rất thoải mái. Đây là phi thường sảng khoái một việc, nay sẽ để cao hứng một tuần lễ thậm chí càng lâu. Đương nhiên, ta cao hứng không phải ta chiến thắng Manchester United, mà là chúng ta Real Madrid tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 8, chúng ta có lòng tin đi được càng xa." Các ký giả truyền thông lại kích động dò hỏi, "Vậy xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi nghĩ hôm nay đối thủ kia đâu?" Giang Thần nghĩ nghĩ nói, "Kỳ thật rút đến ai cũng cùng dạng, đối với một mực lập chí đoạt giải quán quân đội bóng đến nói, chúng ta có lòng tin chiến thắng bất kể đối thủ nào, chúng ta lần này là hướng về phía châu Âu quán quân mùa giải quán quân đến." Lúc này, ngoại giới nhưng là phi thường xem trọng Real Madrid đội, Real Madrid ở phía trước biểu hiện nhưng là phi thường xuất sắc, dẫn tới rất nhiều người ủng hộ và chú ý châu Âu các lớn cá độ công ty mở ra đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cũng là Real Madrid chiếm cứ lấy cấp trên, rất nhiều người đều cảm thấy hiện tại là Real Madrid đội đến cầm xuống châu Âu quán quân mùa giải thứ 14 cái quán quân cúp thời điểm. Các ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần trả lời về sau, là cảm giác rất bình thường, bọn hắn đến không có cảm thấy Giang Thần cùng Real Madrid đội tự đại. Lúc này, các ký giả truyền thông lại dò hỏi, "Xin hỏi Thần Thần tiên sinh, ngươi đối với sổ sơ tiên sinh sắp về hưu, cáo biệt giới bóng đá lại cái dạng gì cách nhìn?" Giang Thần không có suy tư, nói thẳng, "Đây đối với Manchester United đến nói không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Ta cảm thấy cái này vốn là cũng không phải là sổ sơ bản ý, trong này có lẽ là hắn cùng đội bóng câu lạc bộ ở giữa có một vài vấn đề." Giang Thần không ngại ở thời điểm này cho Manchester United chế tạo một chút hỗn loạn, khi biết sổ sơ sẽ phải cáo biệt giới bóng đá thời điểm, Manchester United fan bóng đá phản ứng là rất lớn, hiện tại đã có chút loạn. Giang Thần lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Manchester United các cao tầng nếu là biết được Giang Thần lời nói về sau, bọn hắn khẳng định sẽ phi thường thống hận Giang Thần cái này tên đáng chết. Các ký giả truyền thông đột nhiên lại đặt câu hỏi đến, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với Manchester United hướng UEFA khởi tố chuyện của ngươi thấy thế nào?" Đúng vậy, tại tranh tài kết thúc về sau, Manchester United phương diện tựa như UEFA cung cấp vật liệu, khởi tố Giang Thần khiêu khích vũ nhục bọn hắn Manchester United fan bóng đá, yêu cầu châu Âu mặt nghiêm trị Giang Thần. Đây cũng là vì cái gì Giang Thần ở phía trước muốn cho Manchester United chế tạo một chút hỗn loạn nguyên nhân. Hắn muốn báo thủ. Nghe tới các ký giả truyền thông đặt câu hỏi về sau, Giang Thần lạnh nhạt nói, "Đối với cái này ta chỉ có thể nói, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta làm đều là ta nên làm, nếu như UEFA thật muốn xử phạt lời nói, ta cảm thấy hắn hẳn là càng lộ vẻ xử phạt Manchester United fan bóng đá." Nói xong vấn đề này về sau, Giang Thần tâm tình là có chút không sáng lạ, mắt thấy những này các ký giả truyền thông còn muốn đặt câu hỏi, hắn lập tức phất tay nói, "Tốt, cứ như vậy đi, người ở bên trong chờ sốt ruột." Nói xong, Giang Thần không có cho các ký giả truyền thông thời gian phản ứng, hắn trực tiếp đi tiến vào hội trường. Tại này hội trường bên trong cũng là có rất nhiều ký giả truyền thông, còn có rất nhiều truyền thông người làm việc, bọn hắn muốn đối lần này châu Âu quán quân mùa giải 4 phần có một rút thăm nghi thức tiến hành trực tiếp. Giang Thần vừa tiến tới, hắn đã nhìn thấy Bẹn Nghị Tệ đang cùng Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hình Kịch chính đang đàm luận thứ gì. Hai người gặp một lần Giang Thần đi đến, Hình Kịch lập tức mỉm cười đối Bẹn Nghị Tệ nói, "Ha ha, các ngươi câu lạc bộ vương giả đến rồi." Bẹn Nghị Tệ thì là mỉm cười nói, hắn chính là quá được hoan nghênh, cho nên tiến đến trễ chút. Nghe được, Bẹn Nghị Tệ lời nói bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Hình Kịch mỉm cười, sau đó nói, "Có khả năng hay không bán ra hắn? Vô luận bao nhiêu tiền, chúng ta Bayern Munich nhất định xuất ra nổi." Nghe nói như thế, Bẹn Nghị Tệ cười lạnh nói, "Ngươi đều nhanh nếu không phải Bayern Munich người, ngươi còn nhọc lòng vấn đề này làm gì?" Hình Kịch tiếu dung nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, tiếp theo cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Đúng vậy, mặc dù bây giờ còn có quan tuyên, nhưng là Vạn Vợ sẽ tại mới trận đấu mùa giải nhập chủ Bayern Munich tin tức đã là mọi người đều biết. Vạn Vợ mới trận đấu mùa giải sẽ thành Bayern Munich huấn luyện viên trưởng, kia bốn tiếng cung lão soái Hình Kịch đâu? Hắn tự nhưng đã không phải là Bayern Munich huấn luyện viên trưởng, hắn vô tình bị Bayern Munich cao tầng cho vứt bỏ. Chương 1530, top 8 giao đấu 2. Chương 1530, top 8 giao đấu 2. Hình Kịch là phẫn nộ phi thường, đây là hắn không nguyện ý nhất nghe được, thế nhưng là Bẹn Nghị Tệ vậy mà ở trước mặt bóc vết sẹo của hắn, hắn có thể cao hứng mới là lạ chứ. Hình Kịch hừ lạnh một tiếng, nói, "Đúng thì thế nào? Chúng ta vẫn là phải dẫn tiến vào Giang Thần." Bẹn Nghị Tệ nao nao, sau đó nói, "Xem ra Vạn Vợ là thật muốn vào ở Bayern Munich, về phần Giang Thần, các ngươi cũng không cần nghĩ, hắn là không sẽ rời đi Real Madrid. Hay là nói một chút ngươi đi, ngươi là tính thế nào a?" Bẹn Nghị Tệ là rất đồng tình Hình Kịch, chính hắn cũng là làm huấn luyện viên trưởng, hắn biết gặp được chuyện như vậy, một cái huấn luyện viên sẽ tiếp nhận bao lớn ủy khuất cùng phẫn nộ. Hình Kịch lạnh lùng nhìn xem Bẹn Nghị Tệ nói, "Cái này cùng ngươi có quan hệ sao?" Bẹn Nghị Tệ cười ha ha, "Nghe nói bọn hắn muốn ngươi tiến vào Bayern Munich tầng quản lý. Ngươi lần này thế nhưng là thân phận phóng đại a, kỳ thật cái này cũng không tệ a." Hình Kịch hừ lạnh một tiếng nói, "Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc, ngươi hay là đi coi chừng ngươi quốc vương đi, đừng để người khác cho hái đi." Nói xong, Hình Kịch trực tiếp quay người, trở lại trên vị trí của mình. Bẹn Nghị Tệ hơi sững sờ, cái này liền tức giận rồi. Bẹn Nghị Tệ bất đắc dĩ lắc đầu, không còn đi để ý tới Hình Kịch, hắn lập tức quay người, chuẩn bị tìm Giang Thần, để Giang Thần cùng hắn cùng một chỗ nhập ngồi. Hắn quay người lại, đã nhìn thấy Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giở đang cùng Giang Thần cười cười nói nói. Lập tức, Bẹn Nghị Tệ nghĩ đến vừa mới Hình Kịch lời khuyên, "Ngươi hay là đi coi trọng ngươi quốc vương đi, đừng để người khác cho hái đi." Lúc ấy, Bẹn Nghị Tệ còn không có hiểu rõ là có ý gì đâu. Hiện tại hắn xem như minh bạch. Bẹn Nghị Tệ trong lòng căng thẳng, hắn nhưng không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần rời đi Real Madrid đội. Bất quá, hắn lại trông thấy Giang Thần đối diện là Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer, Benny Tề nháy mắt liền yên tâm lại. Giang Thần liền xem như muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ không đi Dortmund, Giang Thần căn bản là chướng mắt Dortmund, Benny Tề cười ha ha, mình vừa rồi thật là quá mức cẩn thận. Giang Thần cùng Fazer đơn giản trò chuyện hai câu, sau đó nhanh chóng đi tới Benny Tề bên người, hai người nhập tọa. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đã đến đủ, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 4 phần có một đấu vòng loại rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ cũng là đối lần này rút thăm nghi thức tiến hành hiện trường trực tiếp ở thời điểm này, lần này châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm nghi thức người duy trì Ý Phở Dịn xuất hiện, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. UEFA bí thư trưởng Ý Phở Dịn lập tức đi tới trước sân khấu, nói: "Cảm tạ các vị câu lạc bộ chủ tịch, huấn luyện viên cùng ngôi sao cầu thủ nhóm đến, đồng thời cũng cảm tạ các tạp chí lớn người làm việc cùng fans hâm mộ bóng đá đến. Lần nữa, ta lại một lần nữa trịnh trọng hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn." Phía dưới lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Ý Phở Dịn tiếp tục nói: "Hôm nay tại cái này bên trong muốn cử hành là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm nghi thức, chúng ta đầu tiên tới chúc mừng tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 88 chi đội bóng, bọn hắn theo thứ tự là Real Madrid, Juventus, Barcelona, Malaga, Bayern Munich, Dortmund, Paris Saint-Germain cùng gã lạ tạ xạ dày đội." Ý Phở Dịn tiếp tục nói: "Cái này 8 chi đội bóng bên trong đã từng có Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich cùng Dortmund thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, mà đổi thành bên ngoài 3 chi đội bóng thực lực cũng là phi thường không tầm thường, cái này chính là một cái kịch liệt trận đấu mùa giải, hiện tại chúng ta liền muốn xem một chút những này đội bóng tấn cấp con đường." Hiện trường trên màn hình lớn lập tức trở về đặt vào cái này 8 chi đội bóng từ đấu vòng loại bên trong phá vây mà ra phân khích hình tượng. Hiện trường người đều nhìn vô cùng nghiêm túc, phía trên này không chỉ có mình đội bóng phân khích biểu hiện, hơn nữa còn có cái khác đội bóng biểu hiện, đây chính là một cái trinh sát địch tình cơ hội tốt. Giang Thần cũng là nghiêm túc quan sát cái này đặc sắc chiếu lại, Giang Thần cảm thấy trong này Bayern Munich cùng Dortmund hẳn là Real Madrid lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cái này hai đội bóng thực lực sát thực rất không tệ, thậm chí tính uy hiếp đều vượt qua Barcelona. Rất nhanh, hiện trường trên màn hình lớn thả muộn các chi đội bóng phân khích tấn cấp con đường. Sau đó, Ý Phở Dịn lại hướng về trình diện người biểu hiện ra một chút châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp, Giang Thần nhìn xem cái này cúp thế nhưng là sáng mắt lên, người quán quân này cúp đối với hắn là có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Biểu hiện ra châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp về sau, Ý Phở Dịn lập tức tuyên bố lần này rút thăm quy tắc, lần này châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết quy tắc rút thăm như sau. Thứ nhất, tại cái này bên trong sẽ không còn khai thác cùng liên đoàn bóng đá dưới cờ đội bóng chạm mặt quy tắc, cũng liền nói, cùng một mùa giải đội bóng cũng có khả năng trực tiếp quyết đấu. Các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đối với chuyện này là biết được rất rõ ràng, bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Ý Phở Dịn kế tiếp theo nói là nói, thứ hai, tại cái này bên trong sẽ không rút ra hạt giống đội, tuyển hoàn toàn ngẫu nhiên, thứ ba, thì là cùng tiểu tổ đội bóng cũng sẽ không còn né tránh. Cái này quy tắc rút thăm cùng dĩ vãng cũng không có quá nhiều khác biệt, các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Lúc này, Ý Phở Dịn lại giới thiệu nói, lần này châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm khách quý, là trước Manchester City, Liverpool cùng Real Madrid ngôi sao cầu thủ Mạ Nạ Mạn tiên sinh. Lập tức, ngồi trong đám người Mạ Nạ Mạn đứng lên, bước nhanh đi bên trên đài chủ tịch. Ý Phở Dịn lập tức nói, hiện tại chúng ta liền cho mời Mạ Nạ Mạn tiên sinh nói chuyện. Mạ Nạ Mạn lập tức nói, năm nay châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết sẽ tại Anh ấm vải lợi đại cầu trong tràng tiến hành, sân vận động Emberley là một cái. Mạ Nạ Mạn hướng về các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ giới thiệu ấm vải lợi đại cầu trận tình huống, hắn miệng lưỡi lưu loát, thuộc như lòng bàn tay, hiện trường huấn luyện viên cùng đám cầu thủ nghe được là phi thường nghiêm túc, sau đó nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Mạ Nạ Mạn. Sân vận động Emberley, Giang Thần là rất quen thuộc, nhiều lần tại cái này bên trong tranh tài qua, hắn đối cái này bên trong là không thể quen thuộc hơn được. Về sau, Mạ Nạ Mạn tiếp tục nói, lần này châu Âu quán quân mùa giải top 8 ngôi chi đội bóng thực lực đều rất mạnh, có gần nhất biểu hiện phi thường chói mắt Real Madrid. Real Madrid tại siêu cấp siêu sao Giang Thần dẫn đầu dưới, bọn hắn lại rất lớn nhưng có thể thu được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái UEFA Champions League quán quân cúp, người cảm giác là tương đối xem trọng chi này đội bóng. Sau đó, Mạ Nạ Mạn thì là kỹ càng giới thiệu các chi đội bóng tình huống, đã đối vòng tứ kết triển vọng. Chương 1531, top 8 giao đấu 3. Chương 1531, top 8 giao đấu 3. Lúc này, UEFA thi đấu bộ tổng thanh tra Mạ Trệ Tỷ lập tức tiến lên đây nói, hiện tại liền từ chúng ta trận chung kết địa hình tượng đại sứ Mạ Nạ Mạn tiên sinh, làm lần này châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết rút thăm. Lập tức, không khí hiện trường khẩn trương lên, Giang Thần lông mày cũng không khỏi phải hướng lên chớp chớp. Mặc dù, tại trước đó tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Giang Thần nói bất kể đối thủ nào bọn hắn còn không sợ, bọn hắn không quan tâm rút đến ai, nhưng là lúc này, hắn vẫn là hy vọng có thể rút đến một chi dễ dàng đối phó đội bóng, dạng này bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mùa giải bên trong đi. Lúc này, Mạ Nạ Mạn lập tức rút ra chi thứ nhất đội bóng, Malaga. Malaga thế nhưng là châu Âu quán quân mùa giải top 8 lính mới, bất quá chi này đội bóng thực lực còn được, bất quá Real Madrid không sợ chi này đội bóng, đối mặt chi này đội bóng Real Madrid cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí Bẹn Nghỉ Tệ còn hy vọng có thể rút đến chi này đội bóng, như vậy bọn hắn sân khách thời điểm liền không khỏi đường dài mệt nhọc đáng tiếc, trời không tội lòng người. Mạ Nạ Mạn ngay sau đó rút ra thì là Dortmund, Malaga giao đấu Dortmund. Mạ Nạ Mạn rút ra thứ 3 chi đội bóng chính là Real Madrid đội, Bẹn Nghỉ Tệ cùng Giang Thần hai người cũng không khỏi phải nín thở, đều vô cùng gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào Mạ Nạ Mạn. Lúc này, Giang Thần không nguyện ý rút đến đội bóng chính là Bayern Munich cùng Barcelona, thậm chí Juventus thực lực cũng rất mạnh, cũng không nguyện ý rút đến, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là Galatasaray. Bẹn Nghỉ Tệ cũng là hy vọng có thể rút chúng gã lạ tạ xạ dây đội, ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ cùng Giang Thần đều hai mắt nhìn chằm chằm Mã Na Mạn. Mã Na Mạn lập tức rút ra thứ tư chi đội bóng, lúc này Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ đều là vô cùng khẩn trương. Mã Na Mạn mỉm cười đem cái này tờ giấy triển khai, sau đó hướng về mọi người biểu hiện ra bắt đầu, gạ lạ tạ xạ dày. Bẹn Nhỉ Tệ cùng Giang Thần thì là mặt lộ vẻ vui mừng, mà gạ lạ tạ xạ dày đại biểu thì là một mặt cười khổ. Ngay sau đó Mã Na Mạn rút ra giao đấu như sau: Paris Saint-Germain giao đấu Barcelona, Bayern Munich giao đấu Juventus. Dạng này vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết giao đấu tình thế liền xuất hiện, giao đấu tình huống như sau: Malaga giao đấu Dortmund, Real Madrid giao đấu gạ lạ tạ xạ dày, Paris Saint-Germain giao đấu Barcelona, Bayern Munich giao đấu Juventus. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết giao đấu hình thức đã ra, Real Madrid rút đến một chi tốt ký, bọn hắn đối thủ là gạ lạ tạ xạ dày đội. Mặc dù nói gạ lạ tạ xạ dày đội có lấy ma quỷ sân nhà, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là cái này mấy chi đội bóng bên trong thực lực yếu nhất, Real Madrid rút đến cái này ký đã là vô cùng may mắn đương nhiên, kỳ thật tại Real Madrid trong lòng người, bọn hắn là càng muốn rút chúng Malaga, dù sao đi sân khách khỏi phải đường dài mệt nhọc. Mà lại bọn hắn đứng Malaga ưu thế rất lớn, không có nhiều như vậy không xác định nhân tố. Bất quá còn tốt, cái này mặc dù không phải tốt nhất ký, chí ít đây cũng là cái bên trên ký không phải. Kết thúc rút thăm nghi thức về sau, Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ cũng không có tại Thụy Sĩ chờ lâu, bọn hắn trực tiếp leo lên bay trở về Tây Ban Nha phi cơ chuyến. Bởi vì ngày thứ 2 Real Madrid liền muốn đi đến sân khách khiêu chiến Celta, đây là giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải 17 vòng tranh tài, hiện tại mùa giải đối với Real Madrid đến nói là phi thường trọng yếu, mặc dù bọn hắn lạc hậu Barcelona đã 7 điểm, nhưng là Real Madrid chưa hẳn không có cơ hội. Phía sau mùa giải đối với Real Madrid đến nói mỗi một trận đều vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cam đoan phía sau mỗi một trận mùa giải đều nhất định phải chiến thắng. Tại còn lại trong trận đấu, Real Madrid đội là một trận đấu đều thua không nổi. Trèo lên máy bay về sau, Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ hai người liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp, hai người là phi thường mệt mỏi, mà lại lúc này đã ban đêm khuya. Về phần trên máy bay nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, Giang Thần thực tình là vô tâm ứng phó, hắn đưa mấy vị mỹ nữ tiếp viên hàng không mỹ nhãn dụ hoặc tại không để ý, trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Thụy Sĩ khoảng cách Tây Ban Nha kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xa, phi hành cũng liền 2 giờ nhiều một chút, mà lại Thụy Sĩ cùng Tây Ban Nha ở giữa lệch giờ cũng không kém là bao nhiêu. Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ căn bản là không cần đến ngược lại lệch giờ, Giang Thần trực tiếp tại Madrid sân bay phụ cận một quán rượu bên trong nghỉ ngơi, mà Bẹn Nhỉ Tệ bay đến Madrid về sau, trực tiếp lại đăng ký bay hướng khoảng cách duy qua thành phố 10 km đeo theo nạp đồn sân bay. Giang Thần bị Bẹn Nhỉ Tệ an bài lưu lại nghỉ ngơi. Đường dài phi hành thuật về sau, Giang Thần thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, cho dù hắn là đi suốt đêm đi duy qua thành phố, ở đâu bên trong chỉnh đốn đến xế chiều ngày mai, Giang Thần cũng là không quá có thể khôi phục lại được. Cho nên, Real Madrid sân khách giao đấu duy qua xe ta tranh tài Giang Thần là đá không được, hắn tại Madrid nghỉ ngơi. Bẹn Nhỉ Tệ đến duy qua thành phố Real Madrid đám cầu thủ ngủ lại khách sạn lúc sau đã là 3 giờ sáng, Bẹn Nhỉ Tệ cùng ngày không có cái gì ăn bài, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ cũng giống vậy, đi tới khách sạn về sau, hắn liền trực tiếp mê đầu đi ngủ. Giang Thần cái này một giấc trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ 2 11 giờ. Cái giờ này ở Trung Quốc đã khuya, rất nhiều người cũng đã bắt đầu làm cơm trưa, thậm chí có người đã bắt đầu ăn cơm trưa. Nhưng là cái này tại Tây Ban Nha cũng không phải là tính đặc biệt không hợp thói thường, bởi vì người Tây Ban Nha bữa sáng thời gian bình thường là tại buổi sáng 9-10 giờ, Giang Thần hiện tại 11h đi phòng ăn, bên trong còn cung ứng lấy bữa sáng. Bất quá lúc này bữa sáng Giang Thần lựa chọn từ bỏ, hắn quyết định trước về nhà một chuyến, sau đó lái xe trực tiếp đi một nhà cách hắn nhà không xa món cay tứ xuyên quán, hắn chuẩn bị ở đâu bên trong trực tiếp ăn cơm trưa được rồi đón xe khi về nhà đã là đến 12h, Giang Thần ở nhà bên trong chỉnh đốn một chút. Sau đó trực tiếp tư thế lấy hắn Audi R8 lái về phía kia một nhà gọi lại, lão Vương cơm chưa quán, món cay tứ xuyên quán. Khi Giang Thần lái xe lúc đến nơi này, rất rõ ràng cái này bên trong hay là treo tạm không kinh doanh bảng hiệu, bởi vì người Tây Ban Nha thói quen sinh hoạt vấn đề, dạng này cơm chưa quán gầy dựng thời điểm cũng chính là một chừng 2 giờ. Bất quá, Giang Thần không nhìn thẳng cái này, tạm không kinh doanh, bảng hiệu, trực tiếp gõ vang cửa thủy tinh, sau đó đẩy cửa vào. Tại phòng ngăn bên trong một vị nhân viên phục vụ đang đánh quét, mà tiếp tân phía sau quầy, một cái thoáng có chút hói đầu mập mạp chính đang loay hoay lấy trên quầy rượu. Có lẽ là nghe tới tiếng đập cửa, hai người này đều thả tay xuống bên trên sự tình, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn. Gặp một lần biết Giang Thần, phía sau quầy hói đầu mập mạp trên mặt lập tức triển lộ ra nét mặt tươi cười, hắn cười ha hả nói, "À, Thần, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới à?" Chương 1532, Bàn ca. Chương 1532, Bàn ca. "Làm sao? Bàn ca không chào đón ta?" Giang Thần cũng là cười ha hả nói. Gọi là làm Bàn ca hói đầu nam tử lập tức từ phía sau quầy ra, nên đón Giang Thần nói, "Làm sao lại như vậy? Ta còn ước gì ngươi mỗi ngày đến đâu?" Ngươi thế nhưng là một khối sống chiêu bài, ngươi vừa đến, ta bữa ăn này sảnh trực tiếp muốn lựa đến bạo a. Nói đến đây gọi Bàn ca nam tử trực tiếp đem Giang Thần dẫn tới gần cửa sổ một cái ngồi xuống. Giang Thần thì là cười ha hả nói, ta liền biết ngươi không có theo cái gì hảo tâm, nguyên lai ngươi tâm lý đánh cho là ý nghĩ như vậy a. Gọi Bàn ca nam nhân cười ha hả nói, đúng thế, ngươi Bàn ca thông minh a. Giang Thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, sau đó hướng về Bàn ca đưa tay phải ra, nhướng mày hướng Bàn ca nói, kia Bàn ca có phải là phải cho ta quảng cáo đại ngôn phi a. Nghe xong cái này, Bàn ca nháy mắt nổ, đưa tay đẩy một đem Giang Thần, cười mắng, "Nóa, tiểu tử ngươi mỗi ngày ở ta nơi này ăn uống chùa, ngươi còn dám muốn đại ngôn phí. Ta không có tìm ngươi muốn tiền ăn, tiểu tử ngươi liền cảm ơn trời đất đi." Giang Thần trên khỏe miệng dương, nói, "Ha ha. Bàn ca thật đúng là không thiệt thòi a." Bàn ca lập tức nói, "Đó là đương nhiên, ta Vương Mập Mạp cái này gọi lại bản sắc anh hùng." Vương Mập Mạp quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, sau đó nói, ta nói tiểu tử ngươi làm sao cái giờ này đến a? Ngươi hôm nay không phải hẳn là tại Duy Qua thành phố cùng Duy Qua xe ta tranh tài sao? Giang Thần nói, mấy ngày nay đều đang bay, mà lại hôm qua đêm khuya thời điểm mới từ Thụy Sĩ bay trở về, đội bóng cho ngày nghỉ, trận đấu này không đá. Cái này không vừa mới tỉnh ngủ, điểm tâm đều không có ăn, trực tiếp liền chạy ngươi cái này đến, đang định lấy bữa sáng cơm trưa cùng một chỗ giải quyết đâu, làm sao không chào đón ta? Vương Bài Tử lập tức nát miệng nói, "Nóa, tiểu tử ngươi nói cái gì nói nhảm, bàn ca ta cái gì thời điểm không chào đón ngươi là sao?" Giang Thần ha ha cười nói đùa a, bàn ca ngươi lại làm thật. Vương Mập Mạp lập tức nói, "Chú ý, ta nếu là coi là thật lạc, người bé con lao đại sớm đã bị lao tử dùng quét đem vênh ra ngoài lạc." Giang Thần cười ha ha gật đầu nói, "Xác thực, việc này thật đúng là chỉ có ngươi làm ra được." Vương Mập Mạp ha ha cười nói, "Bỏ, chớ không lao thổi, mau nói, ăn cái gì sao?" Giang Thần nói thẳng, "Đến cái tiểu phần cá luộc, đến cái nước sôi cải trắng, tại tới một cái cung bảo kê đinh, chỉ những thứ này đi." Vương Mập Mạp gật gật đầu, nói, "Được rồi, ngươi cùng ha." Mắt thấy Vương Mập Mạp muốn rời khỏi, Giang Thần đột nhiên nói, "Ngươi cũng đừng làm những cái kia biến dạng món cay tứ xuyên đến lửa gạt ta, ca muốn là chính tông." Vương Mập Mạp trực tiếp quay đầu trận nhìn Giang Thần một chút nói, "Nóa, bàn ca cái gì thời điểm thông suốt qua người sao? Yên tâm, bàn ca hôm nay tự mình xuống bếp, cam đoan chính tông." Giang Thần lập tức nói, "Vậy liền phiền phức bàn ca lạc." Vương Mập Mạp lập tức nói, "Bỏ, tiểu tử ngươi giả khách khí, ngươi nếu là thật đau lòng ngươi bàn ca, liền cho thêm bàn ca tuyên truyền tuyên truyền." Giang Thần lập tức nói, "Ngươi làm ăn này bốc lửa như vậy, ngươi còn không biết dừng nói." Vương Mập Mạp lập tức xoay người lại nói, "Tiểu tử ngươi không có nghe nói một câu, không có nóng nảy nhất, chỉ có càng nóng nảy." Giang Thần ha ha cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ngươi cái này bên trong về sau khẳng định phải bạo tạc." Vương Mập Mạp xoa xoa tay, cười ha hả nói, "Kia lão ca cần phải cảm ơn trước ngươi lạc." Giang Thần khoát tay một cái nói hết câu chút lời nói xuông, tranh thủ thời gian đến điểm thực tế. Vương Mập Mạp lập tức vỗ bộ ngực nói, "Ngươi yên tâm, bản ca cái này liền đi cho ngươi xào rau, cam đoan ngươi ăn ba vừa." Vương Mập Mạp vừa rời đi, Giang Thần thì là cười giao phía dưới, "Cái này bản ca quả nhiên là bản sắc anh hùng a." Bất quá Giang Thần đối với bản ca tay nghề hay là hiểu rất rõ, con hàng này làm món cay tứ xuyên là coi như không tệ, Giang Thần như thế chọn miệng đều không có lời gì để nói. Nghe nói Real Madrid cầu thủ thường xuyên đến nhà này phòng ăn cơm, cái này đều nhờ vào Giang Thần dẫn hắn tới. Tới qua cái này bên trong một lần về sau, cái này bên trong liền trở thành Real Madrid thường thăm nhất một cái phòng ăn, bởi vì cái này còn hấp dẫn rất nhiều Tây Ban Nha thị dân, Vương Mập Mạp bữa ăn này sảnh thanh âm vô cùng tốt. Lúc này, cái này nhân viên phục vụ bưng nước trà đi lên, hắn cho Giang Thần rót một bình thượng hạng khổ đinh trà. Vương Mập Mạp là một cái điển hình tứ xuyên người, gia hỏa này mặc dù tại Tây Ban Nha phân đấu, nhưng là hắn tâm bên trong từ đầu đến cuối chứa quê hương của hắn, gia hỏa này tiệm này bên trong đều là điển hình tứ xuyên đặc sắc, liền ngay cả trà Mập Mạp cũng thích uống địa đạo xuyên vị khổ đinh trà. Nói thật, Giang Thần thật đối cái này khổ đinh trà không thích, nguyên nhân là quá khổ. Thế nhưng là mỗi lần Giang Thần đến cái này bên trong, Vương Mập Mạp đều dùng cái này khổ đinh trà chào hỏi Giang Thần. Vương Mập Mạp này còn làm như có thật địa nói trà này vô cùng tốt, uống đối thân thể tốt, mà lại là càng khổ hiệu quả càng tốt. Vương Mập Mạp còn lời thề son sắt địa vỗ bộ ngực đối Giang Thần cam đoan, hắn nơi này khổ đinh trà tuyệt đối là đỉnh tiêm, người bình thường còn thật không có phúc khí hưởng dụng hắn cái này bên trong khổ đinh trà. Mỗi lần nhìn thấy Vương Mập Mạp kia đắc ý tự hào biểu lộ, Giang Thần thật muốn động thủ gọt giá hỏa này dừng lại. Giang Thần thậm chí còn một trận hoài nghi, là Vương Mập Mạp này đang chọc ghẹo hắn. Thế nhưng là uống qua mấy lần về sau, Giang Thần xác thực cảm giác được đến cái này khổ đinh trà chỗ tốt, thời gian dần qua Giang Thần cũng thích uống loại trà này, thậm chí có lúc, Giang Thần đến nhà này, lão Vương cơm chưa quán, chủ yếu liền là muốn uống vào khổ đinh trà. Giang Thần bưng lên trước người khổ đinh trà, tinh tế rót một ngụm, lập tức kia nồng đậm cay đắng nháy mắt đánh lên đầu lưỡi, nháy mắt một cỗ dòng điện thẳng lên ra đầu, hội tụ bách hội, toàn bộ thân thể đều có một loại sét đánh, một loại tê dại. Nhưng là, tại trà này vào trong bụng về sau, khoang miệng bên trong, trên đầu lưỡi, đều dư vị một cỗ trong eo. Để người dư vị vô tận, thậm chí Giang Thần đều đột nhiên cảm thấy cổ họng của hắn cùng chàng đạo bên trong đều tươi mát rất nhiều, không có lại có loại kia dầu mỡ cảm giác. Thoải mái. Khó trách trà này được xưng là trà giảm cân, ích thọ trà. Giang Thần tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khép hờ lấy, dư vị trà này hương, một mặt say mê. "Thần đại ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta cái này a? Ngươi không phải hẳn là tại Duy Qua thành phố tranh tài a?" Mắt thấy Giang Thần uống xong trà, cái này nhân viên phục vụ lập tức dò hỏi. Cái này nhân viên phục vụ 20 tuổi, thân cao cao, dáng dấp là mi thanh ngọc tú, xem xét chính là cái tiểu soái ca. Gia hỏa này gọi Vương Nhất Minh, là Vương Mập Mạp chất tử, hắn tại Tây Ban Nha du học, hắn ở tại Vương Mập Mạp nhà, nhàn rỗi thời điểm, liền đến phòng ăn giúp đỡ chút. Gia hỏa này cũng là một vị fan bóng đá, mà lại gia hỏa này đá bóng cũng không tệ lắm, nghe nói là trường học của bọn họ đội giáo viên một viên, chủ yếu hơn chính là gia hỏa này là Real Madrid fan bóng đá, càng là Giang Thần fan bóng đá, hắn đối Giang Thần là sùng bái không thôi. Giang Thần nói, mấy ngày nay một mực tại bay, hôm qua đêm khuya mới từ Thụy Sĩ bay trở về, đội bóng cho ta nghỉ, cho nên không có đi Duy Qua thành phố. Vương Nhất Minh thở dài một hơi, nói, à, nguyên lai là dạng này à, làm hại ta phí công lo lắng một trận. Giang Thần khẽ nhíu mày nói, làm sao? Ngươi lo lắng ta? Ta có cái gì tốt lo lắng? Tiểu tử ngươi, một ngày không học tập cho giỏi, đều suy nghĩ cái gì a? Chương 1533, Phương Đông mỹ nữ. Chương 1533, Phương Đông mỹ nữ. Vương Nhất Minh cười xấu hổ, sờ lấy sau gáy của mình mới nói, ta đây không phải sợ ngươi khiêu khích Manchester United fan bóng đá mà bị phạt ta. Theo ta nói, những cái kia lỗi thời Manchester United người chính là hẳn là bị mắng, mỗi một cái đều là lưu manh. Nghe xong lời này, Giang Thần đột nhiên âm trầm xuống, nói thật, hắn cũng đang lo lắng UEFA sẽ cho hắn dưới hóa đơn phạt. Bất quá, Giang Thần không có để Vương Nhất Minh nhìn ra, hắn lạnh nhạt nói, suy nghĩ lung tung, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu tử ngươi hay là học tập cho giỏi, đừng cô phụ nhà ngươi bên trong đối ngươi hy vọng. UEFA bên kia, ta nghĩ bọn hắn sẽ làm ra công chính xử phạt. Vương Nhất Minh vừa nghe đến học tập chuyện này, hắn lập tức thần khí nói, ta mới sẽ không để nhà bên trong thất vọng đâu, ca thế nhưng là học bá. Giang Thần cười ha ha nói, là học bá liền tốt. Ngay lúc này, phòng ăn pha lê cửa bị đẩy ra, phát ra một thanh âm vang lên. Theo sát lấy một cái thanh linh như khe núi khe nước chảy tràn thanh âm không linh truyền đến, xin hỏi, có người sao? Giang Thần cùng Vương Nhất Minh đồng thời quay đầu hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, hai người đều là ngây người. Chỗ cửa lớn, nghịch kim quang, một vị tựa như thiên sứ cô nương xinh đẹp thánh khiết địa đứng tại cái kia bên trong, một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt linh động vô song. Giang Thần cùng Vương Nhất Minh đều là ngây người, vị mỹ nữ kia thật là quá đẹp. Nhất là bây giờ, nàng xinh đẹp đứng ở kim sắc quang huy bên trong, lộ ra là như vậy tinh khiết thánh khiết, Giang Thần giống như cảm thấy tâm hắn bên trong nào đó một cùng dây cũng bị xúc động, hắn là thật sâu ghi nhớ vị này cô nương xinh đẹp. Giang Thần cùng Vương Nhất Minh hai người đều lặng lặng mà nhìn xem vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ này mắt thấy hai người không nói gì, nàng lại hỏi, "Xin hỏi, ta có thể vào không?" Tiếng Trung, vị này phương Đông mỹ nữ nói là lưu loát tiếng Trung, cái này khiến Giang Thần cùng Vương Nhất Minh đều rất cảm thấy thân thiết. Giang Thần cùng Vương Nhất Minh lập tức kịp phản ứng, Vương Nhất Minh một trận đỏ mặt, mà Giang Thần thì là rất bình thường, hắn cười nhạt một tiếng nói, "Đương nhiên có thể." Kia phương Đông mỹ nữ hướng về Giang Thần hạ gật đầu, đi đến. Lúc này, Giang Thần mới tính thấy rõ ràng, vị này thần mỹ nữ có một trường mỹ nhân mặt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, lại phối hợp kia một đầu nhu thuận tóc dài, cả người lộ ra rất thanh thuần, cả người tựa như là từ trong tranh đi ra đến tiên tử đồng dạng. Lúc này, Giang Thần cùng Vương Nhất Minh đều nghĩ đến Kim Dung lão tiên sinh dưới ngòi bút một nhân vật, đó chính là thần tiên tỷ tỷ, đi. Vị mỹ nữ kia quả thật rất đẹp, rất thanh thuần, nhìn thấy người trong lòng là rất dễ chịu. Nhưng là, Giang Thần cũng không có biểu hiện ra một bộ chư ca tang, hắn nhàn nhạt hướng về vị mỹ nữ kia nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu, kế tiếp theo nhấm nháp lên trong tay khổ đình trà tới. Mắt thấy Vương Nhất Minh vẫn như cũ ngơ ngác nhìn vị mỹ nữ kia, Giang Thần trong lòng vui lên, nói, "Ai, tiểu tử." Lại nhìn trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Con sững sờ tại cái này bên trong làm gì? Không đi chào hỏi khách khứa. Nghe xong Giang Thần lời nói, Vương Nhất Minh lập tức lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, bất quá, hắn hay là kiên trì hướng về vị mỹ nữ kia đi tới. Vị mỹ nữ kia nhìn xem Vương Nhất Minh ngơ ngác bộ dáng, thì là phốc thử một tiếng, bật cười, lập tức toàn bộ phòng ăn phảng phất bị hoa tươi vần quanh, ánh mặt trời vàng chói dưới, từng đợt hoa mùi thơm khắp nơi, đẹp phải làm lòng người say. Vương Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới vị mỹ nữ kia trước người, lắp bắp nói, "Mời mời xin." "Xin hỏi?" "Hỏi, có cái gì có thể giúp ở?" "Ngươi?" Vị mỹ nữ kia cũng không hề ngồi xuống đến, nàng một mặt thành khẩn nhìn xem Vương Nhất Minh, kia một đôi mắt to vụ sáng, phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, thấy Vương Nhất Minh trở nên thất thần. Vị mỹ nữ kia nói, "Xin hỏi ta có thể dùng một chút ngươi nơi này điện thoại sao? Ví tiền của ta cùng điện thoại bị cướp, ta..." Vương Nhất Minh không ngừng địa gật đầu nói, "Có thể, có thể." Nghe xong lời này, mỹ nữ này thì là phảng phất thở dài một hơi, vô ngực. Vương Nhất Minh gặp một lần lập tức lại ngơ ngác chằm chằm nhìn chằm chằm mỹ nữ này, một bộ ngốc trệ hình dáng, mỹ nữ này bị Vương Nhất Minh thấy rất không được tự nhiên, kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một vòng đỏ thắm, ngượng ngùng cúi đầu. Giang Thần là nhìn không được, hắn lạnh nhạt nói, "Tiểu tử chưa từng gặp qua mỹ nữ a, tranh thủ thời gian mang vị mỹ nữ kia đi gọi điện thoại a." Vương Nhất Minh thân thể đột nhiên run lên, sau đó hắn cả khuôn mặt đều đỏ thấu, gia hỏa này thật đúng là xấu hổ a. Nghe nói Giang Thần lời nói, vị mỹ nữ kia sắc mặt càng đỏ, phảng phất là uống rượu đồng dạng, có chút hơi say dáng vẻ đẹp, thật là quá đẹp. Giang Thần đều không thể không cảm thán trước mắt vị mỹ nữ kia thật là cái tuyệt sắc. Vương Nhất Minh ngượng ngùng nói một câu, "Kia, điện thoại tại cái này bên trong, ngươi dùng đi." Sau khi nói xong, Vương Nhất Minh nhanh chóng quay người, hướng về bếp sau đi đến, hắn là một khắc cũng dám tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi, vừa mới thật là khứu lớn, Vương Nhất Minh có một loại không dám gặp người xấu hổ cảm giác. Vương Nhất Minh hùng hùng hổ hổ địa hướng tiến vào bếp sau, cái này dẫn tới Vương Mập Mạp một trận phản nàn âm thanh, "Tiểu tử này làm gì? Cùng đụng quỷ đồng dạng." Vương Mập Mạp lập tức bưng cá luộc đi ra, đi tới Giang Thần trước người. Giang Thần lạnh nhạt nói, "Tiểu tử nhà ngươi xấu hổ thôi, còn có thể thế nào?" Nặc, nhìn thấy mỹ nữ này tiểu tử nhà ngươi ngượng ngùng. Nghe Giang Thần lời nói, Vương Mập Mạp nhìn về phía quầy hàng, lập tức Vương Mập Mạp lộ ra chư ca hình dáng, dạng này nhi so cháu của hắn còn muốn không chịu nổi đâu. Nhìn xem Vương Mập Mạp vẻ mặt này, Giang Thần một trận lắc đầu, xem ra thật đúng là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa a, cái này toàn ra nhìn thấy mỹ nữ đều là cái biểu tình này. Cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị quay số điện thoại, mỹ nữ mắt thấy một cái hói đầu mập mạp chính ngơ ngác nhìn nàng, khuôn mặt của nàng nháy mắt lại bay lên hừng hà, nàng là xấu hổ không thôi, ánh mắt này thấy nàng đều có chút sợ hãi. Vị mỹ nữ kia lập tức xoay người sang chỗ khác, đem bóng lưng lưu cho Vương Mập Mạp. Giang Thần không để ý đến mỹ nữ này cùng Vương Mập Mạp, hắn đã bắt đầu hướng về trên bàn ăn cá luộc khởi xướng công kích. Mà Vương Mập Mạp nháy mắt cũng ý thức được mình nhìn như vậy lấy một vị mỹ nữ không đúng, hắn lập tức thu từ bản thân chư ca biểu lộ, ngượng ngùng cười một tiếng. Vương Mập Mạp thật là say, hắn cũng không nghĩ tới bằng chứng ấy tuổi hắn vậy mà cũng động phàm tâm, mỹ nữ này thật đúng là không phải cái, quả thực quá đẹp. Vương Mập Mạp cười ha ha, sau đó quay đầu đối Giang Thần nói, "Đây là tình huống như thế nào? Vị mỹ nữ kia là, nàng tới làm gì?" Giang Thần lập tức nói, "Vị mỹ nữ kia tựa như là gặp được đại phiền toái, điện thoại cùng túi tiền đều bị cướp, bây giờ chuẩn bị tại ngươi cái này mượn dùng một chút điện thoại." Vương Mập Mạp lập tức nói, "A, là như thế này a?" Vương Mập Mạp lại quay đầu nhìn thoáng qua mỹ nữ này, sau đó nói, "Vậy thật đúng là đủ xui xẻo a. Mỹ nữ này thật là gặp được đại phiền toái, không biết nàng là nhà tại Tây Ban Nha hay là tới du lịch, nếu như là du lịch lời nói, vậy coi như càng hỏng bét a." Vương Mập Mạp lập tức tiến lên dò hỏi, xin hỏi tiểu thư xinh đẹp, ta có gì có thể giúp ở ngươi sao? Chương 1534, tương trợ. Vị mỹ nữ kia ngượng ngùng địa buông xuống trong tay điện thoại, nhìn thoáng qua Vương Mập Mạp, sau đó trực tiếp bước nhanh đi hướng Giang Thần vị trí, đi tới Giang Thần trước người. Vị mỹ nữ kia sắc mặt đỏ bừng, gương mặt kia đỏ đến giống chín mọng táo đỏ, nàng nhăn nhăn nhó nhó hướng lấy Giang Thần nói, "Trước, tiên sinh, ngươi có thể giúp ở ta sao?" Giang Thần khẽ nhíu mày, đem lỗ tai tiến tới, cẩn thận nghe. Giang Thần thật là nghe không rõ vị mỹ nữ kia đang nói cái gì. Nàng thanh âm quả thực quá tiểu, Giang Thần căn bản là nghe không rõ ràng. Giang Thần nói, "Ngươi nói cái gì?" "Không có ý tứ, ta không có nghe quá rõ ràng." Vị mỹ nữ kia hà bay hai gò má, nhấp một miệng môi dưới, sau đó nói, "Tiên sinh, ngươi có thể giúp ta sao?" Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Đương nhiên. Bất quá, cái này bên trong không phải đã có điện thoại sao? Làm sao người nhà của ngươi không có nghe?" Vị mỹ nữ kia ngượng ngùng địa lắc đầu, sau đó cực kỳ nhăn nhó nói, "Không không không, là ta quên đi điện thoại của bọn hắn dãy số." Sau khi nói xong, vị mỹ nữ kia càng thêm ngượng ngùng, túi đầu. Giang Thần ám đạo thì ra là thế. Bất quá, Giang Thần đến không cho rằng không nhớ được số điện thoại có cái gì không có ý tứ. Kỳ thật Giang Thần cũng không nhớ được số điện thoại, bởi vì số điện thoại đều nhớ tại điện thoại bên trong, có điện thoại là được, ai không có việc gì một ngày nhớ số điện thoại chơi a. Giang Thần điểm điểm nói, "A là như thế này à, vậy ngươi nói một chút, ta có gì có thể giúp ở ngươi đâu?" Mỹ nữ này mắt thấy Giang Thần có thể giúp ở nàng, hai mắt của nàng bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, đồng thời cũng là đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Vị mỹ nữ kia lập tức nói, "Ta nhớ được khách sạn danh tự, ngươi có thể hay không đưa ta tới?" Sau khi nói xong, vị mỹ nữ kia sắc mặt đỏ bừng, rất là không có ý tứ. Giang Thần thật phát hiện, vị mỹ nữ kia không chỉ có nhìn qua vô cùng thanh thuần thanh khiết, thậm chí da mặt vô cùng mỏng, động một chút lại mặt đỏ. Bất quá, cái này mặt đỏ ngược lại là cho nàng tăng thêm một tia mỹ lệ. Giang Thần điểm điểm nói, "Đương nhiên có thể, tất cả mọi người là người Trung Quốc, đi ra ngoài bên ngoài, có thể bận bịu được tự nhiên sẽ rút." Vị mỹ nữ kia lần này là thật yên tâm lại, nàng lập tức cảm kích nói, "Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Phi thường cảm tạ ngươi, tiên sinh." Giang Thần thì là khoát tay nói, "Khỏi phải, đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng sẽ có lúc này." Lúc này, Vương Mập Mạp thì là một mặt u hoán nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng nghĩ đến, ca ca cứ như vậy nghĩ người xấu à. Mình tìm tới cửa, mỹ nữ này vậy mà không để ý tới, mà là vượt qua hắn, trực tiếp tìm hướng Giang Thần, đây quả thực quá hại người. Vương Mập Mạp nhàn nhạt lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi vào bếp sau, cho Giang Thần bưng thức ăn đi. Giang Thần lập tức đối mỹ nữ này nói, "Vị mỹ nữ kia, ngươi không ngại ta cơm tối lại đưa ngươi đi đi, ta bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm." Vị mỹ nữ kia lập tức nói, "Tiên sinh ngươi có thể gọi ta Diệp Thành, đương nhiên có thể, tiên sinh ngươi trước dùng cơm đi." Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Được rồi Diệp tiểu thư, ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm ta đưa ngươi đi." Diệp Thanh lập tức khoát tay nói, "Khỏi phải khỏi phải. Tiên sinh ngươi ăn đi." Giang Thần cười ha ha nói, "Cái này nhưng phải muốn một đoạn thời gian, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy một mực nhìn lấy ta ăn? Mà lại hiện tại đã đến giờ cơm, ngươi túi tiền mất đi, đến hiện tại còn chưa có ăn cơm à?" Diệp Thanh mắt thấy Giang Thần xem thấu khó khăn của mình, khuôn mặt tươi cười của nàng lại lần nữa đỏ bừng. Gặp một lần Diệp Thanh dạng này, Giang Thần làm sao không biết tình hình thực tế đâu, Giang Thần lập tức nói, "Ngồi xuống đi, coi như ta mời ngươi ăn cơm." Sau khi nói xong, Giang Thần làm một bộ bắt đũa, phóng tới Diệp Thanh mặt nhưng sau đó không để ý đến Diệp Thanh, phối hợp bắt đầu ăn. Diệp Thanh bình tĩnh nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó ngượng ngùng địa cầm lấy cái chén trong tay đũa, đối Giang Thần nói một tiếng, "Cảm ơn ngươi, tiên sinh." Ăn cơm xong, Giang Thần liền chở Diệp Thanh hướng về khách sạn chạy tới. Trên xe, Giang Thần hiểu rõ đến Diệp Thanh là điển hình thủ đô người, nàng đi tới Tây Ban Nha là bởi vì làm việc quan hệ. Diệp Thanh là một tên diễn viên, ngay tại Tây Ban Nha đập một bộ chữ tình phim. Hôm qua quay xong phim về sau, đoàn làm phim thả một ngày nghỉ. Diệp Thanh rất muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng là nàng người đại diện ở phương diện này quản được rất nghiêm, còn có Diệp Thanh cũng không nghĩ dạo phố còn mang theo một đám lớn người, tựa như là bị áp giải đồng dạng. Cho nên, vị này nhìn qua không dành thế sự thanh thuần mỹ nữ liền kêu nhà, một thân một mình chạy ra. Chuyện về sau, khỏi phải Diệp Thanh nói, Giang Thần cũng có thể nghĩ đến. Diệp Thanh đơn thuần như vậy mỹ nữ rất hiển nhiên là bị lừa, bị người lừa gạt túi tiền cùng điện thoại. Nghĩ đến cái này bên trong, Giang Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh, sau đó trong lòng nghĩ đến, ngươi nha không có gặp được cướp sắc đã là đời trước đốt cao hương, thật không nghĩ tới trên thế giới này còn có như thế có đạo nghĩa giặc cướp à, chỉ cướp tiền không cướp sắc. Chẳng lẽ cái này giặc cướp là cái nữ tặc? Có lẽ là nhìn ra Giang Thần nghi hoặc, Diệp Thanh ngượng ngùng địa thì thầm nói, lừa đảo là nữ nhân. Giang Thần lần này xem như biết, nguyên lai giặc cướp thật là một cái nữ nhân a. Giang Thần lập tức nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta? Dù sao ta là cái nam, mà lại ngươi lại xinh đẹp như vậy, ngươi liền không sợ ta lên cái gì ý đồ xấu? Diệp Thanh hết sức chăm chú mà nhìn xem Giang Thần nói, ngươi sẽ không? Giang Thần cười ha ha nói, chúng ta thế nhưng là bèo nước gặp nhau, ngươi làm sao đã cảm thấy ta sẽ không đâu? Diệp Thanh nghiêm túc nói, ta biết ngươi sẽ không. Giang Thần thật là bị trước mắt vị mỹ nữ kia làm cười, hắn nói, đến tột cùng là cái gì để ngươi tự tin như vậy đâu? Diệp Thanh kia ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, bởi vì ta biết ngươi. Giang Thần hơi sững sờ, hắn là phi thường mình sắp biết, hắn chưa từng gặp qua trước mắt vị mỹ nữ kia, nếu như hắn thật nhận biết nữ nhân mỹ lệ như thế lời nói, hắn là sẽ không có ảnh hưởng. Giang Thần nói, chúng ta trước đó giống như chưa từng gặp qua. Diệp Thanh lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta trước đó chưa từng gặp qua. Nhưng là ta biết ngươi, ngươi là Giang Thần, là Trung Quốc vĩ đại nhất ngôi sao cầu thủ, càng là một tên phòng bán vé lực hiệu triệu siêu cường diễn viên. Giang Thần cười một tiếng, nguyên lai Diệp Thanh nói là như vậy nhận biết ta. Giang Thần vừa mới thật là nghĩ xấu, hắn thậm chí còn tưởng rằng là hắn bị bằng hữu kia nghị quẩn đi chỉnh dung đưa cho hắn đùa ác đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Thần cảm thấy trước mắt vị mỹ nữ kia nhận biết mình cũng liền hợp tình hợp lý, không nói trước Giang Thần ở trong nước nổi tiếng, liền nói Diệp Thanh cũng là một tên diễn viên, nàng là ngành giải trí một người, nàng tự nhiên là nhận biết Giang Thần. Bất quá, để Giang Thần hơi nghi hoặc một chút, tại trí nhớ của kiếp trước bên trong, nhưng không có Diệp Thanh người này a, giống Diệp Thanh dạng này xinh đẹp như hoa, mà lại đặc biệt như vậy có đặc điểm một cái diễn viên hẳn là sẽ rất đỏ, sẽ dễ dàng để người ghi nhớ mới đúng a. Giang Thần lắc đầu một cái, không có suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì chính hắn nghĩ bể đầu cũng là nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Chương 1535, tương trợ 2. Chương 1535, tương trợ 2. Giang Thần quay đầu nói với Diệp Thanh, cho dù ta là Giang Thần, vậy thì thế nào? Ngươi lại không hiểu rõ ta, ngươi biết ta là một cái dạng gì người sao? Nói không chừng ta là một cái mặt người dạ thú đâu. Diệp Thanh hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, kiên định nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là danh nhân, trên mạng có hồ sơ của ngươi, ngươi sẽ không. Giang Thần thật là say, hắn cũng không biết nên nói mỹ nữ này là ngốc đâu, hay là đơn thuần đâu. Giang Thần ha ha cười nói, xem ra nhân phẩm của ta hay là rất cứng chắc cả, ngươi là mới xuất đạo sao? Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua ngươi, giống ngươi xinh đẹp như vậy mà lại có đặc điểm diễn viên, hẳn là đã sớm đỏ mới đúng à? Diệp Thanh nghe Giang Thần khen mình xinh đẹp, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt lại đỏ đấu. Giang Thần thì là nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Thanh, hắn thật không biết giống Diệp Thanh như thế mặt mỏng người làm sao sẽ trở thành diễn viên đây này. Mắt thấy Giang Thần nhìn mình chằm chằm, Diệp Thanh đầu thấp đủ cho thấp hơn. Diệp Thanh thì là nói, đúng vậy, ta vừa mới bước vào giới văn nghệ, đây là ta bộ thứ nhất hí. Giang Thần ám đạo thì ra là thế, ta nói mà giống như vậy mỹ lệ mỹ nữ nếu như đã sớm tiến vào ngành giải trí lời nói, hẳn là đã sớm lửa, cho dù không phải đại hồng đại tử, tối thiểu cũng là có nhất định nổi tiếng mới đúng a. Rất nhanh, Giang Thần Audi R8 xuất hiện tại Diệp Thanh ngủ lại khách sạn phụ cận, hắn cũng không có đem Diệp Thanh mây đưa đến khách sạn đại môn, dù sao bọn họ hai vị đều là nhân vật công chúng, mà lại khách sạn này bên trong còn ngủ lại lấy mấy vị trong nước minh tinh, tại cái này bên trong khẳng định thụ lấy phóng viên, Giang Thần tự nhiên không nguyện ý trêu chọc phải phiền phức. Diệp Thanh chỉ là da mặt mỏng, cũng không phải là thật ốc, nàng biết Giang Thần ý nghĩ, nàng tán đồng Giang Thần cách làm. Diệp Thanh phi thường cảm kích đội Giang Thần nói, cảm ơn ngươi, Giang Thần tiên sinh, hôm nay nếu như không phải ngươi, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi, phi thường cảm tạ. Giang Thần khoát tay nào nói, đều là người Trung Quốc, đi ra ngoài bên ngoài, ai không có túng quẫn khốn khó thời điểm, ai nhìn thấy việc này, đều sẽ hỗ trợ. Diệp Thanh tiếp tục nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi, thật, phi thường cảm tạ. Giang Thần thật là say, mỹ nữ này nhìn qua phi thường thanh thuần, thậm chí có chút ngốc manh, hắn thật không nghĩ tới nàng sẽ như thế cố chấp. Giang Thần lập tức nói, tốt ta đón lấy cảm tạ của ngươi. Không cần cảm ơn, lần này tốt đi. Diệp Thanh ngay lập tức không có trả lời, nàng nhăn nhó một trận, sau đó nói, Giang Thần tiên sinh, ta có thể hay không biết điện thoại của ngươi, ta muốn cảm tạ ngươi. Về sau mời ngươi ăn cơm. Diệp Thanh sợ hãi Giang Thần cho rằng nàng là có mục đích dính lên Giang Thần mà đưa ra yêu cầu này, cho nên nàng có vẻ hơi nhăn nhó, nàng thật sợ Giang Thần hiểu lầm hắn. Giang Thần ngược lại là không nghĩ tới những này, hắn nói thẳng, mặc dù ta không cần cảm tạ của ngươi, nhưng là mời ta ăn cơm có thể, điện thoại của ta là. Nhìn xem Giang Thần thoải mái dáng vẻ, không có một điểm cái khác tâm tư, Diệp Thanh sắc mặt đỏ bừng, mình thật là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng a. Diệp Thanh tiếp nhận Giang Thần ghi lại số điện thoại, nàng hướng về phía Giang Thần ngọt ngào cười một tiếng, sau đó cũng thoải mái hướng lấy Giang Thần phất phất tay, nói, mặc dù ngươi nói không cần phải nói tạ ơn, nhưng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, gặp lại, Giang Thần tiên sinh. Diệp Thanh xuống xe, cũng không quay đầu lại hướng về khách sạn đi đến. Nhìn xem Diệp Thanh mây nhẹ nhõm bóng lưng, Giang Thần là cười ha ha, sau đó trực tiếp phát động ô tô, hướng về nhà của mình bên trong chạy tới. Đương nhiên, tại trên đường về nhà, Giang Thần thuận đường đi một chuyến, lão Vương cơm trước quán, hắn đóng gói buổi tối đồ ăn, sau đó trực tiếp lái xe trở lại nhà bên trong. Ở thời điểm này, Giang Thần muốn về nhà đi quan sát Real Madrid cùng Duy qua xe ta tranh tài. Trận đấu này là tại hạ buổi trưa 5 giờ tiến hành, bây giờ cách tranh tài bắt đầu thời gian đã rất gần. Giang Thần về đến nhà bên trong, đơn giản rửa mặt một chút, sau đó an vị tại trước máy truyền hình. Lúc này, tranh tài hình tượng còn không có tiếp tiến đến, không bị điện giật xem cơ bên trong sướng ngôn viên đã bắt đầu tại giới thiệu trận đấu này. Duy qua xe ta thực lực là vô cùng chênh lệch, bọn hắn hiện tại là ham sâu dáng cấp khu, Real Madrid chiến thắng bọn hắn hẳn là phi thường chuyện dễ dàng, Giang Thần là không có chút nào lo lắng. Trận đấu này, Real Madrid bài xuất ra đầu tiên đội hình là như thế này, thủ môn là Diego Semedo, bốn hậu vệ là Ramos, Vazen, Marcelo cùng Ozola, song tiền vệ trụ là Fabinho cùng Fochi, tiền vệ tuyến là Vaca, Fabinho cùng Van Ver, tiền đạo thì là Ubo. Đúng vậy, chúng Nio đã là bị đẩy vào lãnh cung, nghe nói chúng Nio đã xác định tại mùa hè chuyển nhượng Italia Napoli. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, Ubo tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 12 thời điểm, vòng cấm tuyến bên trên một cước nổ bắn ra giúp ở đội bóng lấy được dẫn trước. Trong lúc này tranh tài song toàn tiến vào Real Madrid tiết đấu, tại 90 phút đồng hồ bên trong, Real Madrid là liên tiếp ghi bàn, cuối cùng Real Madrid là tại sân khách 40 chiến thắng Duy qua Seta, đã được như nguyện địa cầm tới 3 điểm. Trận đấu này bên trong Ubo biểu hiện được rất không tệ, ra sân 60 phút, đánh tiến vào một cầu, kiến tạo một cầu. Mà dự bị Ubo ra sân tạ hịt trong thì là đưa ra 2 lần kiến tạo, biểu hiện cũng không tầm thường. Lượt này trong trận đấu, Real Madrid đối thủ cạnh tranh Barcelona thì là thu hoạch được tranh tài thắng lợi, bọn hắn sân nhà 20 chiến thắng đối thủ của mình. Kế tiếp theo lĩnh chạy bảng điểm số đây đối với Real Madrid đến nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, hiện tại Real Madrid đội liền đợi đến Barcelona xuất hiện sai lầm đâu. Hiện tại Real Madrid chỉ có nhìn Barcelona sai lầm, bọn hắn mới có cơ hội đi tranh đoạt mùa giải quán quân. Mà xếp ở vị trí thứ 3 Atletico Madrid lượt này tranh tài thì là thua cầu, Atletico Madrid đúng là hoàn toàn tụt lại phía sau, bọn hắn hiện tại thật là không lên không dưới, tranh đoạt mùa giải quán quân đã sớm vô vọng, mà phía sau bọn họ đội bóng đều vui bọn hắn cũng là còn có nhất định phải chênh lệch, thật là không lên không dưới đâu. Lượt về mùa giải 17 vòng đấu kết thúc, Barcelona là 70 điểm cao cư đứng đầu bảng, Real Madrid là 63 điểm theo sát phía sau, thu hoạch được thứ hai. Atletico Madrid thì là 54 điểm, đã rất lại phía sau Real Madrid gần 10 điểm. Thứ tư thì là Malaga, bọn hắn hiện tại tích phân là 44 điểm, rất lại phía sau Atletico Madrid đội cũng là 10 điểm, bọn hắn khoảng cách tranh quan tập đoàn vậy thì càng thêm xa. Lần này mọi người hẳn là minh bạch, vì sao lại có người đem Madrid song hùng cùng Barcelona tạo thành tiểu tập đoàn gọi Tây giải ngoại hạng, cái này hai chi đội bóng rõ ràng cao hơn cái khác giải Tây Ban Nha đội bóng một cái cấp bậc. Cùng Real Madrid cùng Barcelona so ra, cái khác giải Tây Ban Nha đội bóng giống như là cấp bậc thứ 2 mùa giải đội bóng đồng dạng. Chương 1536, nặng cân hóa đơn phạt 1. Chương 1536, nặng cân hóa đơn phạt 1. Mắt thấy đội bóng cầm xuống trận đấu này, Giang Thần không có cái gì quá kích biểu hiện, bởi vì hắn biết bọn hắn đối thủ cạnh tranh Barcelona cũng chiến thắng. Mặt sau này mùa giải, đối với Real Madrid đến nói vẫn như cũng là phi thường nghiêm trọng. Ngày thứ 2, Real Madrid cũng không có ngày nghỉ, đây là bởi vì Real Madrid đám cầu thủ đều còn tại xử phạt kỳ, bẻ nghỉ tệ cũng không có gần nhất Real Madrid đám cầu thủ biểu hiện không tệ, mà cho Real Madrid đội đám cầu thủ giảm hình phạt. Giang Thần đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện, lúc này, Real Madrid trong đội bầu không khí hay là rất không tệ, tất cả mọi người là cười cười nói nói, đội bóng bầu không khí rất tốt, mọi người huấn luyện cũng rất đầu nhập, Real Madrid đám cầu thủ đội tương lai tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là, ngay lúc này, một cái phi thường hỏng bét tin tức truyền đến. Ngày mọc lên ở phương đông, thời tiết sáng sủa. Sáng sớm, mới sinh mặt trời mang đến choáng màu vàng ánh bình minh, dài đầy đại địa, tựa như là một đầu bị kim sắc hàng vỉa hè lắt thành một đầu đại đạo. Tại cái này kim sắc ánh bình minh bên trong, Giang Thần đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện đi tới căn cứ thời điểm, Giang Thần y nguyên trở thành sớm nhất một cái, bất quá hôm nay vị này bảo an thì là thức dậy rất sớm, sớm địa cho Giang Thần mở cửa, xem ra hôm nay vị này bảo an tiểu tử bạn gái không có tới đi tới trong sân huấn luyện, Giang Thần vẫn như cũng là một người tiến hành làm nóng người. Cũng không lâu lắm, Sala cùng Vạt Cờ bọn người cùng nhau mà tới. Nhìn xem ngay tại làm nóng người Giang Thần, Sala lập tức nói, làm sao hôm qua trôi qua quá thoải mái, hôm nay tới sớm như thế à? Giang Thần cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, làm sao? Người nào đưa rồi? Đuổi theo Giang Thần bước chân Sala lập tức nói, đúng vậy à, ngươi đi hỏi một chút, hiện tại đội bóng bên trong ai không ao ước ngươi? Tại chúng ta vì thắng lợi liều đến chết đi sống lại thời điểm ngươi ở đâu bên trong? Ngươi tại cua gái nghỉ ngơi. Giang Thần tức giận phiết Sala nói, ai nói cho ngươi ta tại cua gái rồi? Ngươi con mắt nào trông thấy rồi? Sala hừ lạnh một tiếng, cái này còn dùng trông thấy sao? Ngươi là ai ta còn không biết sao? Giang Thần lập tức dùng bả vai va vào một phát Sala, quắc, ngươi xéo đi. Real Madrid đội hiện tại trong đội bầu không khí vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhìn ra được, hiện tại Real Madrid trong đội tình huống hiện tại phi thường không tệ. Đây đối với Real Madrid đến nói là một cái cực kỳ tốt tin tức ở thời điểm này. Real Madrid đám cầu thủ lục tục đi tới trụ sở huấn luyện, Real Madrid đám cầu thủ lúc gặp mặt đều cười cười nói nói. Bất quá, Bẻn Nhỉ Tệ đi tới sân huấn luyện thời điểm sắc mặt tái xanh, hiển nhiên rất phẫn nộ. Real Madrid đám cầu thủ gặp một lần Bẻn Nhỉ Tệ vẻ mặt này, bọn hắn tâm lý đều là một lộ bộ, bọn hắn biết lần này nguy hiểm, không biết Bẻn Nhỉ Tệ bởi vì chuyện gì mà phẫn nộ ở thời điểm này. Real Madrid đám cầu thủ đều lập tức thu liễm, đoan chính thái độ của mình, ai cũng không muốn đi sờ Bẻn Nhỉ Tệ lông mày. Sala thì là quay đầu liếc một cái Giang Thần, phảng phất là tại hỏi đến, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Giang Thần khẽ lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Bẻn Nhỉ Tệ vô cùng tức giận, hắn không có che giấu phẫn nộ của mình, hắn nhìn Real Madrid đám cầu thủ một chút, sau đó lạnh lùng Giang Thần nói, "Thần, tới phòng làm việc của ta một chuyến." Sau khi nói xong, Bẻn Nhỉ Tệ thì là nhanh chóng quay người, hướng về phòng làm việc của mình xuất phát. Lập tức, tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng không khỏi phải quay người nhìn về phía Giang Thần, kia từng đôi con mắt trợn to phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, đều tại hỏi đến, "Tiểu tử ngươi đến tụt cùng làm cái gì?" Trêu đến Bẻn Nhỉ Tệ đột thứ phẫn nộ a. Giang Thần thì là cười khổ một tiếng, hướng về bọn hắn giang tay ra, biểu thị mình cũng không rõ ràng. A Sala lúc này thì là hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, còn nói ngươi không có đi của gái, lần này sự việc đã bại lộ đi. Ta nói với ngươi, thần ngươi xong, ngươi xong." Giang Thần tức giận đẩy một đem Sala cái này đùa so, thẳng trách mắng, "Ngươi cút sang một bên." Bị đẩy đi ra hai bước Sala trực tiếp cười hì hì nhỏ tới, nói, "Hắc hắc. Tiểu tử ngươi hay là ngẫm lại làm sao đối mặt lão đại lửa giận đi." Cặc cặc cặc. Giang Thần trực tiếp hướng về Sala giơ lên ngón tay giữa, sau đó Giang Thần nhanh chóng quay người, đi hướng Bẻn Nhỉ Tệ văn phòng. Dọc theo con đường này, Giang Thần cũng là bực, hắn nhưng không có làm ra chuyện khác người gì a. Hắn cũng không có làm trái đội bóng kỷ luật a, hắn không sẽ chọc cho phải Bẻn Nhỉ Tệ không cao hơn a. Chẳng lẽ là hôm qua giúp ở Diệp Thanh bị một ít phóng viên chụp lén, đăng báo rồi. Nhưng là hôm nay buổi sáng chính hắn xem tin tức thời điểm không có phát hiện cùng loại tin tức a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Giang Thần mang thấp phòng tâm gõ mở Bẻn Nhỉ Tệ văn phòng đại môn. Bẻn Nhỉ Tệ lúc này đang ngồi ở phòng làm việc của mình trước, hai mắt nhìn chằm chằm xử lý công trên bàn một phần văn kiện, lông mày của hắn nhíu chặt lại, kia kích động lông mày không che giấu được kia lửa giận hừng hực. Một kiện Giang Thần tiến đến, Bẻn Nhỉ Tệ lập tức đưa tay ra hiệu nói, "Ngồi đi." Giang Thần nhẹ gật đầu, lập tức tại Bẻn Nhỉ Tệ đối diện ngồi xuống, hắn không nói gì, chính là như thế lặng lặng mà nhìn xem Bẻn Nhỉ Tệ, hắn không biết Bẻn Nhỉ Tệ hôm nay tìm hắn đến tuột cùng là chuyện gì. Bẻn Nhỉ Tệ không để ý đến Giang Thần, vẫn cẩn thận nhìn xem xử lý công trên bàn tư liệu. Giang Thần không có quấy rầy Bẻn Nhỉ Tệ, hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở đâu bên trong chờ đợi lấy Bẻn Nhỉ Tệ. Bất quá, lúc này Giang Thần nội tâm thì là rất thất vọng. Một hồi lâu, Bẻn Nhỉ Tệ xem hết ở trong tay tư liệu, bang một tiếng, Bẻn Nhỉ Tệ nắm đấm hung hăng nện ở xử lý công trên bàn, lập tức phát ra như sấm sét tiếng vang, đem Giang Thần giật nảy mình. Giang Thần thật không nghĩ tới Bện Nhỉ Tệ sẽ phản ứng như thế lớn, đây chính là Giang Thần thứ nhất nhìn thấy Bện Nhỉ Tệ thất thố như vậy, đồng thời, Giang Thần trong lòng cũng tại suy tính lấy đến tuột cùng là chuyện gì sẽ để cho Bện Nhỉ Tệ nổi giận lớn như vậy. Hắn tâm tư vô cùng linh hoạt, nhưng hắn vẫn là không muốn rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì. Bện Nhỉ Tệ hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, hắn lạnh nhạt nói, ngươi nhất định là đang nghĩ đến tuột cùng là chuyện gì sẽ để cho ta thất thố như vậy à? Nhìn xem Bện Nhỉ Tệ đôi mắt kia, Giang Thần khẽ gật đầu, cũng không trả lời. Bện Nhỉ Tệ bất đắc dĩ nói, ngươi xem trước một chút trên mặt bản phần văn kiện này đi. Giang Thần có chút không hiểu đấu, bất quá Giang Thần biết, hết thảy huyền bí đều tại phần văn kiện này bên trong, hắn chỉ cần nhìn cái này một phần văn kiện, hết thảy liền sẽ tra ra manh mối. Giang Thần hướng về Bện Nhỉ Tệ nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy trên mặt bản văn kiện tinh tế xem ra. Cái này xem xét không được, Giang Thần sắc mặt là thay đổi liên tục, nháy mắt trong lòng cũng là bước lên lấy không hiểu phẫn nộ, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Chương 1537, nặng cân hóa đơn phạt 2. Chương 1537, nặng cân hóa đơn phạt 2. Bất quá, đối diện với hắn ngồi chính là Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bện Nhỉ Tệ, cho nên Giang Thần nhìn xuống, cũng không có làm ra hành động gì quá khích tới. Bện Nhỉ Tệ nhìn xem phẫn nộ Giang Thần, hắn nói, "Đối đây, ngươi thấy thế nào?" Giang Thần cười khổ một tiếng, "Còn có thể thấy thế nào? Cái này đều đã ra, cái nhìn của ta có trọng yếu không?" Bện Nhỉ Tệ cũng là một trận bất đắc dĩ gật đầu, hắn nói, "Thật không nghĩ tới UEFA động tác lại nhanh như vậy, mà lại sẽ làm ra dạng này xử phạt tới." Hỗn đản. Nói, Bện Nhỉ Tệ đều nói không được, trực tiếp chửi bậy. Giang Thần tâm lý vô cùng hỏng bét, cái này văn kiện vậy mà là UEFA phương diện hóa đơn phạt, mà cái này hóa đơn phạt chính là chỉ hướng Giang Thần. UEFA đem Giang Thần tại cùng Manchester United trong trận đấu đi ra khiêu khích fan bóng đá hành vi định tính vì tính chất ác liệt khiêu khích hành vi. Vì thế, UEFA đối Giang Thần làm ra ngừng thi đấu 3 trận, tiền phạt 60.000 euro xử phạt, mà Real Madrid cũng nhận liên lụy, trực tiếp bị phạt khoản 200.000 euro. UEFA mở ra cái này hóa đơn phạt hay là rất lớn, hơn nữa còn lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo Giang Thần, nếu như lại có cùng loại sự tình phát sinh, Giang Thần đem gặp là 3 tháng UEFA cấm thi đấu. Nhìn thấy cái này hóa đơn phạt, Giang Thần chính là sắp điên, UEFA quả thực quá không phải người, kéo đến tận 3 trận tranh tài ngừng thi đấu. Lão tử còn muốn hay không đá châu Âu quán quân mùa giải rồi. Đúng vậy, Giang Thần cái này ngừng thi đấu giới hạn trong châu Âu quán quân mùa giải, về phần mùa giải cùng quốc hoàng gia cái gì thì là không tại cái này cấm thi đấu phạm chủ. Giang Thần sẽ có 3 trận châu Âu quán quân mùa giải tranh tài không thể đá mà thôi, cũng chớ xem thường cái này 3 trận tranh tài. Hiện tại Real Madrid đã tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, ngừng thi đấu 3 trận, đó chính là Giang Thần không cách nào tại châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết bên trong ra sân, hắn vô duyên chiến gạ lạ tạ xa dậy. Nếu như Real Madrid cái này trận đấu mùa giải không thể tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 4, như vậy Giang Thần còn có một trận châu Âu quán quân mùa giải ngừng thi đấu sẽ hoãn lại đến mùa giải tiếp theo. Nếu như Real Madrid chiến thắng gã lạ tạ xa dày, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 4, Giang Thần tại UEFA Champions League vòng bán kết bên trong hiệp một tranh tài cũng đem cấm thi đấu. Cái này 3 trận tranh tài đối với Real Madrid đến nói đều là phi thường mấu chốt tranh tài, UEFA một chút liền đến ngừng cái này 3 trận tranh tài, khó trách Bện Nhỉ Tệ sẽ như thế phẫn nộ. Cái này UEFA là tại không muốn mặt địa đen Real Madrid á. Giang Thần nhìn thấy đây là phẫn nộ phi thường, UEFA quả thực quá tối. Bện Nhỉ Tệ hai mắt chăm chú mà nhìn xem Giang Thần nói, đối này ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang Thần cười khổ nói cái gì còn trọng yếu hơn sao? Bện Nhỉ Tệ thì là một trận thở dài, tiếp xuống tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, hắn phải đối mặt không có Giang Thần khốn cảnh ở thời điểm này, tâm hắn bên trong hy vọng Vũ Bồ đừng để hắn thất vọng, hy vọng Vũ Bồ tại khoảng thời gian này bên trong có thể hào hào địa thay thế Giang Thần. Trải qua ban đầu phẫn nộ về sau, Bện Nhỉ Tệ là bình tĩnh lại, hắn đối Giang Thần nói, như vậy tiếp xuống ngươi liền đem lực chú ý phóng tới mùa giải bên trong đi, mùa giải đối với chúng ta mà nói trọng yếu hơn, hiện tại chúng ta mùa giải nhất định phải mỗi một trận tranh tài đều muốn thắng lợi, ngươi biết. Giang Thần nhẹ gật đầu, liền trước mắt mà nói, cũng chỉ có dạng này. Bện Nhỉ Tệ cùng Real Madrid phương diện đều là không có lần nữa khiếu nại ý tứ, cho dù bọn hắn khiếu nại UEFA rất hiển nhiên cũng là sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào. Bện Nhỉ Tệ thở dài một tiếng, sau đó nói, "Tốt, ngươi ra ngoài huấn luyện đi." Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy, đi ra Bện Nhỉ Tệ văn phòng. Từ Bện Nhỉ Tệ văn phòng bên trong đi ra đến thời điểm, Giang Thần tâm tình là phi thường hỏng bét, châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết không cách nào đánh, hắn tự nhiên vô cùng khó chịu, ở thời điểm này, hắn không khỏi trong lòng bên trong chào hỏi một chút hẹ phì ảng thần trở lại sân huấn luyện thời điểm, hiện trường tất cả Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao xuống tới, hỏi thăm Giang Thần đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Real Madrid đám cầu thủ biết được sự tình chân tướng về sau, bọn hắn là phi thường phẫn nộ, thậm chí có ra hỏa trực tiếp đại đại liệt liệt chửi mắng lên UEFA tới. Real Madrid đám cầu thủ cũng cảm thấy nguy cơ giáng lâm, tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, Real Madrid không có Giang Thần lời nói, bọn hắn thực lực là đại đại dưới mặt đất hàng, dưới tình huống như vậy đối mặt gạ lạ tạ xa dày, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, bằng không bọn hắn thật có khả năng trực tiếp vô duyên vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Sau đó, Bện Nhỉ Tệ từ văn phòng bên trong ra, mang theo Real Madrid đám cầu thủ huấn luyện chung. Lúc này, Real Madrid đội bóng không khí là không có trước đó nhẹ nhõm, Real Madrid đám cầu thủ tâm lý đều vô cùng kiềm chế, đều một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Giang Thần cùng Real Madrid thu được UEFA hóa đơn phạt, Manchester United bên kia cũng đồng dạng thu được UEFA hóa đơn phạt. Xen vào Manchester United fan bóng đá tại Real Madrid tiến về ngủ lại khách sạn trên đường cùng Manchester United fan bóng đá tại Real Madrid ngủ lại khách sạn, cùng trong trận đấu không lý trí hành vi, UEFA cho Manchester United cấm chỉ fan bóng đá tiến vào Old Trafford sân bóng quan sát Manchester United, sân chống tranh tài 5 trận xử phạt, đồng thời tiền phạt Manchester United 200.000 euro. Phần này hóa đơn phạt nhìn qua cũng là vô cùng nặng, nhưng là tại Real Madrid người xem ra, đây đối với Manchester United bản thân cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, bọn hắn bị phạt cũng chính là fan bóng đá mà thôi. Cái này khiến Real Madrid lòng người bên trong là vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ phi thường. Trong mấy ngày kế tiếp huấn luyện bên trong, Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc đều không phải rất cao, đội bóng không khí cũng là vô cùng kiềm chế, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá đều là vì Real Madrid cảm thấy lo lắng. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Real Madrid nên đón giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải 18 vòng tranh tài, Real Madrid tại mình sân nhà nên chiến Mạ Lộc cả đội. Mạ Lộc cả đội thực lực cũng không phải rất mạnh, bọn hắn đã không phải là lúc trước chi kia Mạ Lộc cả đội, hiện tại Mạ Lộc cả đội là xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải đếm ngược vị thứ 3, đang đứng ở giáng cấp khu bên trong, hiện tại đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong đâu. Mạ Lộc cả sân khách đối mặt Real Madrid chính bọn hắn đều là lòng tin không đủ, bất quá, đi tới sân khách bọn hắn còn có chút ý nghĩ, hiện tại đã đến bảo đảm cấp thời khắc mấu chốt, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là muốn tận khả năng nhiều địa cầm điểm. Cho dù là sân khách đối mặt Real Madrid, Mạ Lộc cả cũng là muốn tại bẹt mạ bẹ cầm điểm, ít nhất phải cầm tới một điểm. Đương nhiên, 3 điểm cũng là bọn hắn trô theo đuổi, bọn hắn chờ mong kỳ tích. Tại đi tới Madrid trước đó, Mạ Lộc cả chủ soái cũng đã nói, cho dù bọn hắn là Real Madrid, chúng ta Mạ Lộc cả cũng là hướng về phía thắng lợi đi. Chúng ta Mạ Lộc cả đã đến bên bờ sinh tử, ở thời điểm này, chúng ta sẽ không sợ sệt bất luận cái gì đội bóng, bởi vì chúng ta đã đem mệnh không thèm đếm xỉa. Chương 1538, chuyên chú mùa giải. Chương 1538, chuyên chú mùa giải. Mạ Lộc cả đội huấn luyện viên trưởng nghe được lời này thế nhưng là đem bọn hắn quyết tâm biểu lộ không bỏ sót, trận đấu này bọn hắn là sẽ không để cho Real Madrid đội tốt qua. Mà Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ tại lúc trước cũng nói, Mạ Lộc cả không hề giống mọi người tưởng tượng yếu như vậy, đây là một chi rất khó làm đội bóng. Trận đấu này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thua cầu nhất định sẽ là chúng ta Real Madrid. Benny tệ lời nói là phi thường chính xác, Mạ Lộc cả đội vẫn rất có thực lực. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Mạ Lộc cả liền đảo khách thành chủ, ở trên nửa chặng tranh tài phút thứ 9 thời điểm, Mạ Lộc cả tiền đạo nhiều tư Santos tại đại cấm khu trên chân doanh ra một cước thế giới sóng, bóng đá chui thẳng cầu môn góc chết, cu toa là không có biện pháp nào. Mạ Lộc cả một cầu dẫn trước Real Madrid, cái này khiến rất nhiều người đều giật mình không thôi, ai cũng không nghĩ tới, hãm sâu giáng cấp khu Mạ Lộc cả vậy mà lại thể hiện ra mạnh mẽ như vậy năng lượng tới đi tới hiện trường xem bóng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, Mạ Lộc cả quả thực biến một chi đội bóng, bọn hắn tại trên sân bóng bị đá vô cùng tốt, căn bản cũng không giống như là một chi bảo đảm cấp đội bóng, ngược lại càng giống là một chi tranh quan. Đội bóng đồng dạng, Real Madrid đám cầu thủ đều là bị Mạ Lộc cả đội chế trụ, hơn nửa hiệp tranh tài, Mạ Lộc cả đội cơ hội rõ ràng so Real Madrid muốn nhiều, cái này khiến Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ là phi thường sinh khí, ở đây một bên, Benny tệ là lớn tiếng gầm thét, nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên vì Real Madrid góp phần trợ uy, dưới tình huống như vậy, Real Madrid tiến công mới có chuyển biến tốt. Bất quá, ở trên nửa chặng tranh tài sắp lúc kết thúc, thần kỳ Mạ Lộc cả đội nương tựa theo bọn hắn nghịch thiên vận khí mở rộng số điểm, nhiều đặc biệt Santos sút xa ngay cả tiếp theo tại vòng cấm bên trong đánh vào hai cái trên thân, ngay cả tiếp theo thứ phát sinh hai lần biến hướng, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn trung lộ. Cu toa là bên cạnh nhào ra ngoài, hoàn toàn bị bóng đá tránh né quá khứ 20, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Mạ Lộc cả vậy mà tại sân khách bẹt mạ vẽ dẫn trước Real Madrid. Nhìn xem cái này so chia rất nhiều người đều không thể tin được, này sẽ không là nhớ điểm bài viết sai a. Đương nhiên không có viết sai, Mạ Lộc cả thật là sáng tạo một cái kỳ tích. Mạ Lộc cả fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn tựa hồ đã thấy đội bóng thủ thắng Real Madrid cơ hội, bọn hắn là điên cuồng hoan hô, cho mình đội bóng góp phần trợ uy. Bất quá, nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid rốt cục khôi phục bình thường. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm, vừa mới tiếp vào UEFA hóa đơn phạt giang thần bộc phát, hắn tại đại cấm khu bên ngoài 6-7m vị trí, trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá tựa như là ra khỏi nòng đạn tháo, bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Mạ Lộc cả đội thủ môn áo thoạt ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng là cái này góc độ quá kén ăn, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào 12. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu Real Madrid liền lật về một cầu, Real Madrid đám cầu thủ lúc này mới thở dài một hơi, đây mới là bọn hắn quen thuộc Real Madrid đội. Mà lúc này đây, Mạ Lộc cả đội fan bóng đá thì là bắt đầu lo lắng, từng cái tâm lý đều là vô cùng khẩn trương, đều vì mình đội bóng lau một vệt mồ hôi. Thế nhưng là sau 5 phút, Real Madrid tiến công lại tới, lần này vẫn như cũng là Giang Thần. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu cùng phá bị nhổ ngay cả tiếp theo thứ đánh ra đặc sắc phối hợp, Giang Thần thoải mái mà thoảng qua Mạ Lộc cả đội phương diện, đối mặt xuất kích hoạt thoải mái mà chọn bắn ra tay, Real Madrid san đều tỷ số so điểm. Lúc này Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích tình bốn phía địa hoan hô lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn, Real Madrid rốt cục đi vào quỹ đạo. Mà lúc này, Mạ Lộc cả đội thì là cảm thấy nguy cơ, bọn hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, thu về phòng tuyến, bọn hắn đây là muốn tử thủ đúng vậy, Mạ Lộc cả đội mắt thấy cầm 3 điểm vô vọng, hắn cũng không tiếp tục làm vô vị dãy rủa, bọn hắn trực tiếp thu về, tranh thủ giữ vững cái này một điểm. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Real Madrid thật không phải tốt như vậy phòng thủ, nhất là tại lại một cái ghét ác như cựu Giang Thần tình huống dưới. Giang Thần trận đấu này giống như đối với ghi bàn là phi thường đói khát, mãi mãi cũng không thỏa mãn. Giang Thần phía trước trận điên cuồng địa tiến công, tả xung hữu đột, Mạ Lộc cả đội thật là không có sắp đặt cái gì tốt biện pháp. Rốt cục nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên và cờ chuyển bên trong cầu, hắn cao cao địa nhảy lên, đánh đầu ghi bàn. Mạ Lộc cả đội thủ môn áo hoạt đưa tay nhào một chút, nhưng là bóng đá lực lượng quá lớn, bóng đá hay là bay tiến vào Mạ Lộc cả đội cầu môn 32, Real Madrid là phản siêu so điểm. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhao nhao hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần hiện tại chính là Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ quốc vương. Bất quá, Giang Thần biểu hiện còn chưa kết thúc, hắn ghi bàn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tại hạ nửa chàng tranh tài thứ 26 phút thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm tuyến đầu đột nhiên bên trên đoạn dưới mã lộc cả trung vệ so thêm tư dưới chân bóng đá, sau đó nói thẳng. Áo Hoạt đối mặt đột nhập Giang Thần không có biện pháp, hắn làm ra nhào đoạn, nhưng là Giang Thần một cái đơn giản hoành phát liền qua rơi Áo Hoạt, Giang Thần chen chân vào đem bóng đá đưa tiến vào không môn 42, Real Madrid mở rộng so điểm, mà Giang Thần cũng tại trận đấu này trung thượng diễn lớn muốn vui, hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều đã vui điên, Giang Thần trạng thái quả thực quá khả quan, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Mã Lộc cả đội đám cầu thủ lúc này là phi thường thống khổ, lúc đầu trận đấu này bọn hắn có phi thường mộng ảo bắt đầu, trận đấu này bọn hắn hẳn là chiến thắng. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn chẳng những không có lấy được thắng lợi, ngược lại còn bị Real Madrid đổ sát, cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật là để Mã Lộc cả người thống khổ không thôi. Real Madrid tiến công cũng không có vì vậy mà đình chỉ, bọn hắn tại tiếp tục tiến công, mà Mã Lộc cả người thì là như quả cầu da bị xì hơi, bất lực chống đỡ. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30, Giang Thần vòng cấm bên trong cầu đưa đỏ, Sala một cước giận bắn ra tay, Real Madrid 52 dẫn trước lấy Mã Lộc cả đội. Mã Lộc cả đội fan bóng đá cùng Mã Lộc cả đội huấn luyện viên trưởng đều nhìn không được, trực tiếp sớm xoay người rời đi bẹt mạ vẹ sân bóng, bọn hắn thật là nhìn không được. Sự thật chứng minh, bọn hắn sớm rời đi là cỡ nào sáng suốt, tại mặt sau này gần 10 phút tranh tài bên trong, Real Madrid lại lần nữa đánh tiến vào ba cầu, Real Madrid quả thực đánh điên. Mà Giang Thần tại tranh tài phút thứ 37 thời điểm, tại vòng cấm bên trong tiếp vào phá bị nhổ xuyên qua cầu, đánh hụt cửa đắc thủ, Giang Thần tại trận đấu này trung thượng diễn 5 cầu doanh thu cho hay. Chương 1539, cường thế đội hồn. Chương 1539, cường thế đội hồn. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng đều điên, hôm nay tuyệt đối là Giang Thần hảo vận này, Giang Thần gia hỏa này quá ngươi như bức, toàn bộ bẹt mạ vẹ trên sân bóng không đều tung bay, Giang Thần, cái này âm phủ. Real Madrid fan bóng đá quả thực quá hưng phấn, Giang Thần trạng thái quả thực quá tốt, trận đấu này quả thực quá mộng ảo, Giang Thần quá sắc bén, quá ra sức. Chính Giang Thần cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đồng thời đây cũng là rất tốt phát tiết cơ hội, hắn đem UEFA cho hắn phiền muộn cùng phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra ngoài. Real Madrid mặt khác hai cái ghi bàn phân biệt đến từ Ramos cùng Vaca. Buồn trang tranh tài, Real Madrid tại mình sân nhà 8-2 đại thắng Mã Lộc cả đội, toại nguyện địa cầm tới 3 điểm. Mã Lộc cả người thì là thất hồn lạc phách rời đi Madrid, bọn hắn tại Madrid làm một cái bọn hắn cả một đời cũng không nguyện ý làm ác mộng, bọn hắn hy vọng dường nào thứ nhì quá khó bắt đầu thời điểm, đây quả thật là một giấc mộng. Giang Thần tại một vòng này trong trận đấu biểu hiện quả thực quá chói mắt, sau trận đấu vô số truyền thông đối Giang Thần truy phùng không thôi, nhao nhao đưa tin Giang Thần tại trận đấu này bên trong dũng mãnh phi thường biểu hiện, bọn hắn nhao nhao kinh hô Giang Thần đã chinh phục giải Tây Ban Nha, Giang Thần là một cái vua bóng đá ngoại hạng tồn tại. Thắng được trận đấu này về sau, Real Madrid tích phân là đạt tới 66 điểm, kế tiếp theo đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 2. Real Madrid đại bị điểm lịch chuyển Mã Lộc cả đây là phi thường tốt một tin tức, nhưng là Barcelona bên kia thì là truyền đến tin tức xấu, Barcelona tại sân nhà 31 chiến thắng 3 liệt cắt lô đội, Barcelona cũng cầm tới 3 điểm. Bọn hắn vẫn như cũ dẫn trước lấy Real Madrid 7 điểm. Bẽn ỉ tệ là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, hiện tại mùa giải còn thừa lại 10 vòng, nhưng là bọn hắn cùng Barcelona ở giữa điểm kém là 7 điểm, đây quả thực quá khó, chính Bẽn ỉ tệ đều cảm thấy vô cùng không lạc quan. Lúc này, Bẽn ỉ tệ là phi thường hối hận ban đầu ở cùng Barcelona hiệp 2 trong trận đấu thua cầu, nếu như kia một trận tranh tài thắng được lời nói, cái này lại chính là một cái khác cục diện. Kết thúc cùng Mã Lộc cả đội sau cuộc tranh tài, giải Tây Ban Nha mùa giải tiến vào một cái ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, bởi vì đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đến. Kết thúc trận đấu này, Real Madrid liền tuyên bố nghỉ. Giang Thần trực tiếp rời đi Madrid, bay hướng thủ đô. Trung Quốc bóng đá nam tại cái này đường thi đấu kỳ bên trong có 2 trận tranh tài, một trận là trận đấu mở đầu, một trận là Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu một trận tranh tài. Cái này Trung Quốc đội trận đầu thi đấu hữu nghị đối thủ là đến từ châu Âu cấp độ thần thoại đội bóng Đan Mạch, hiện tại Đan Mạch đội đã không phải là năm đó chi kia Đan Mạch chuyện cổ tích đội bóng, thực lực không phải rất mạnh, nhưng là Trung Quốc đội muốn chiến thắng Đan Mạch đội, bọn hắn vẫn là phải muốn xuất ra toàn bộ tinh lực đến mới được. Tại kết thúc cùng Đan Mạch đội sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội sẽ tại Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển bên trong đối chiến Nhật Bản đội. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội đến nói vô cùng trọng yếu, thắng được trận đấu này, Trung Quốc đội liền có thể sớm thu hoạch được ra biên quyền. Nói cách khác, thắng được trận đấu này, Trung Quốc đội liền đem thu hoạch được tấn cấp sang năm Qatar Cup thế giới chính thi đấu. Lúc này, Trung Quốc trong nước là một mảnh vui mừng, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đã tại chuẩn bị lấy thịnh đại chúc mừng nghi thức, bọn hắn đều tại mong mọi Trung Quốc đội có thể tấn cấp cúp thế giới chính thi đấu. Lam Đao chiến sĩ Nhật Bản đội thực lực là rất mạnh, Trung Quốc fan bóng đá thì là rất lo lắng Trung Quốc đội bọn tiểu tử tại áp lực xuất hiện trước mặt sai lầm, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Lúc này, Trung Quốc trong nước bầu không khí là mấy lửa nóng lại có một ít u ám. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là có chút lo được lo mất, đã lo lắng lại chờ mong. Giang Thần leo lên bay trở về thủ đô phi cơ chuyến, trở lại thủ đô về sau, Giang Thần cũng không có ngay lập tức đi Trung Quốc bóng đá nam đưa tin, mà là về trước một chuyến tại thủ đô nhà bên trong. Sở Hồng Hà biết Giang Thần muốn về nước tham gia Trung Quốc đội tranh tài, cho nên nàng sớm từ Liên Thành đi tới thủ đô chờ đợi lấy Giang Thần trở về, hai người là phi thường khó được địa gặp mặt một lần, Giang Thần ở nhà bên trong đợi một đêm, ngày thứ 2 mới đi đến Trung Quốc nam tử bóng đá quốc gia L, ẹ quải tờ đến. Giang Thần trở về cái này khiến Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là lòng tin tăng gấp bội, Giang Thần hiện tại thế nhưng là Trung Quốc bóng đá nam tuyệt đối hạch tâm, có hay không Giang Thần, chi này bóng đá nam biểu hiện thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Giang Thần trở về càng nhiều hơn chính là cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ lòng tin. Giang Thần hiện tại nghiễm nhiên chính là Trung Quốc bóng đá nam trong trận cầu bá, tuyệt đối điện thoại di động cấp bậc Đặng Hán Văn cái này tiểu tử hiện tại vẫn như cũng là theo sát tại Giang Thần bên người, như cái tiểu đệ đồng dạng, hiện tại Đặng Hán Văn gia hỏa này đã nay không phải tích so, gia hỏa này tại Napoli là đứng vững, hiện tại trưởng thành là Napoli chủ lực bên phải hậu vệ. Nghe nói hiện tại Ancelotti là phi thường thích Đặng Hán Văn, Đặng Hán Văn tại Serie A mùa giải bên trong cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Có Giang Thần cùng Đặng Hán Văn tổ hợp phía trước, châu Âu đội bóng thời gian dần qua là buông xuống đối với Trung Quốc đám cầu thủ thành kiến, có càng nhiều đội bóng bắt đầu dẫn tiến vào Trung Quốc cầu thủ. Ngụy Thế Hào hiện tại liền từ Quảng Châu đi tới Đức Quốc Tư Bảo, Trương Hưu Duy thì là chuyển ném Đức ngăn chặn ngươi nhiều chồng, còn có hiện tại Đức Úc ngươi phụ Tư Bảo nghe nói coi trọng Trung Quốc Việt Châu hàng lớn tiền vệ Chuông Một Hạo, hy vọng có thể dẫn tiến vào Chuông Một Hạo. Hiện tại có càng nhiều Trung Quốc đám cầu thủ tiến vào châu Âu đội bóng ánh mắt, cái này cũng coi là lấy Trung Quốc bóng đá nam là có tiến bộ, thậm chí cũng có được bay lên thời cơ, hiện tại liền nhìn Trung Quốc túc cầu hành nghề đám người có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ. Trung Quốc bóng đá nam tranh tài hiện thực chú ý độ kia là chưa từng có, bởi vì chi này Trung Quốc bóng đá nam có không cùng luân so thành tích, bọn hắn đầu tiên là cầm tới đội tuyển quốc gia trong lịch sử tòa thứ nhất cúp châu Á quán quân, hiện tại lại là có lại một lần hướng tiến vào cúp thế giới cơ hội, hiện tại cả nước đều chú ý tới Trung Quốc bóng đá nam. Người Trung Quốc cúp thế giới mộng rất có thể tại cái này một chi Trung Quốc bóng đá nam trên thân thực hiện, người Trung Quốc là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy đây hết thảy ở Trung Quốc bóng đá nam lúc huấn luyện, thế nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đang theo dõi báo cáo Trung Quốc bóng đá nam tin tức, thậm chí còn có thật nhiều đến từ Nhật Bản các ký giả truyền thông đều đang theo dõi báo cáo Trung Quốc bóng đá nam tin tức. Mấy cái Nhật Bản phóng viên hoàn toàn là tại điều tra lấy Trung Quốc bóng đá nam quân tình, bọn hắn là tại vì Nhật Bản bóng đá nam phục vụ. Trở lại Trung Quốc về sau, Giang Thần liền rất mau tiến vào trạng thái, chính hắn cũng là vô cùng kích động cùng chờ mong, hắn cũng chờ mong Trung Quốc bóng đá nam có thể tiến quân cúp thế giới, cái này cho tới nay cũng là hắn mộng tưởng, hiện tại mộng tưởng này đang ở trước mắt, hắn là phi thường hưng phấn, hắn hy vọng có thể thực hiện nguyện vọng này, đương nhiên cùng Nhật Bản đội tranh tài còn có một đoạn thời gian, tại cùng Nhật Bản đội trận đấu này trước đó, Trung Quốc bóng đá nam tại Quảng Châu Cảng Tu Sơn sân thể dục cùng Đan Mạch đội tiến hành một trận trận đấu mở đầu. Chương 1540, tình mộng 20 năm 1. Chương 1540, tình mộng 20 năm 1. Trận đấu này bên trong Giang Thần xuất ra đầu tiên ra sân, đánh tiến vào một cầu đồng thời đưa ra một lần kiến tạo, Trung Quốc bóng đá nam là 21 tháng hiểm Đan Mạch đội, biểu hiện ra không sai tình thế. Tại trận đấu này trên khán đài, nước Nhật nhà đội trợ lý huấn luyện viên vậy mà xuất hiện, hắn tại hiện trường quan sát Trung Quốc bóng đá nam trận đấu này, điều tra lấy quân tình điều này có thể nhìn ra được, Nhật Bản đội đối với Trung Quốc bóng đá nam coi trọng, bọn hắn đem trận đấu này nhìn xem thực một trận vô song trọng yếu tranh tài. Nó thực hiện thực lòng nghĩa cũng giống như vậy, trận đấu này đối với Nhật Bản bóng đá nam đến nói cũng là vô cùng trọng yếu, bởi vì hiện tại bọn hắn cùng Auxerre Chailia ở giữa điểm kém cắn rất chặt. Trung Quốc bóng đá nam xa xa dẫn trước đã cơ bản ổn lấy được một chương tiểu tổ ra biên quyền, hiện tại Nhật Bản đội chỉ có đi cùng Auxerre Chailia tranh cái này một chương xuất hiện quyền. Mặt sau này không có một trận tranh tài đối với Nhật Bản đội đến nói đều là vô cùng trọng yếu, nhất là tại giao đấu Trung Quốc đội trận đấu này bên trong. Nếu như bọn hắn chiến thắng Trung Quốc đội, mà Auxerre Chailia bại bởi Trung Quốc đội lời nói, bọn hắn Nhật Bản đội kia là tuyệt đối có thể thu hoạch được ra biên quyền. Cho nên, trận đấu này Nhật Bản đội chỉ có một mục tiêu, đó chính là thủ thắng. Đương nhiên, cho dù là tự cao tự đại người Nhật buồn bọn hắn cũng cho rằng đây là một trận phi thường khó khăn tranh tài, bọn hắn đã làm tốt đứng trước bất luận cái gì khó khăn chuẩn bị. Nhật Bản bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Moji Hạ Dìm tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, mời các ngươi đừng dùng lao ánh mắt đi nhìn thấy Trung Quốc đội, hiện tại Trung Quốc đội là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn có được rất nhiều tại hải ngoại hiệu lực cầu thủ, mà lại các ngươi cũng đừng quên đi, bọn hắn là châu Á quán quân. Moji Hạ Dìm đang nhắc nhở Nhật Bản các ký giả truyền thông không muốn qua điểm địa lạc quan, Trung Quốc bóng đá nam không phải một cái dễ đối phó đội bóng. Moji Hạ Dìm còn nói, tại gần nhất bên trong ngày trong lúc giao thủ, chúng ta Nhật Bản đội là chiếm cứ lấy thế yếu, cái này cũng nói trận đấu này không phải một trận nhẹ nhõm tranh tài. Nhật Bản các ký giả truyền thông nghe tới Moji Hạ Dìm nói như thế, trong lòng cũng của bọn họ là một hàn, đúng vậy à, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam đã không phải là trước kia Trung Quốc bóng đá nam, chúng ta không thể dùng hết ánh mắt đi đối đãi Trung Quốc bóng đá nam. Moji Hạ Dìm còn nói, đương nhiên ta nói như vậy cũng không phải là cho thấy chúng ta Nhật Bản đội liền sợ bọn họ Trung Quốc đội, ta đối với ta đội bóng vẫn rất có lòng tin, ta tin tưởng vững chắc ta đội bóng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chỉ bất quá, ta phải nhắc nhở ta đám cầu thủ, cùng các ngươi, nhất định phải trịnh trọng đối đãi trận đấu này, chúng ta nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi, chúng ta mới có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nếu như chúng ta khinh thị đối thủ lời nói, tao ngộ trừng phạt nhất định là chúng ta Nhật Bản đội. Nhật Bản đội các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng Moji Hạ Dìm nói đến phi thường chính xác, hiện tại đúng là dạng này, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, Nhật Bản đội nhất định phải có đầy đủ coi trọng, bằng không mà nói, thua cầu rất có thể là Nhật Bản đội. Bất quá, Nhật Bản truyền thông đối với Nhật Bản đội hay là vô cùng có lòng tin, bọn hắn cho rằng cho dù là hiện tại Trung Quốc đội cũng không phải Nhật Bản đội đối thủ, chỉ cần Nhật Bản đội nghiêm túc, bọn hắn tại châu Á vẫn như cũng là vô địch. Nhật Bản đội cầu thủ Sĩ Bạ Sạ Kỳ Gạ Cụ cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, tình huống hiện tại là đối với Trung Quốc đội tương đối có lợi, bọn hắn chỉ cần lại thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi, bọn hắn liền đem thu hoạch được ra biên quyền, đây là bọn hắn động lực chỗ. Sĩ Bạ Sạ Kỳ Gạ Cụ nói, cùng chúng ta Nhật Bản đội trận đấu này, Trung Quốc đội khẳng định sẽ điên cuồng tấn công, bởi vì bọn hắn muốn cầm tới thắng lợi, sau đó tấn cấp bọn hắn lần thứ 2 cúp thế giới hành trình, bất quá Trung Quốc đội công ra đến đây chính là chúng ta Nhật Bản đội vui lòng nhìn thấy, chỉ có bọn hắn công ra đến, chúng ta mới có thể càng thoải mái mà thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Sĩ Bạ Sạ Kỳ Gạ Cụ gia hỏa này coi trọng cũng là có chút tự đại, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, Trung Quốc đội trong trận có Giang Thần thực lực như vậy siêu cường cầu thủ, nhưng là thực lực của ta không kém gì hắn, mà lại chúng ta Nhật Bản đội trong trận có bao nhiêu vị cầu thủ không kém gì Giang Thần, về mặt thực lực chúng ta cũng không yếu tại Trung Quốc đội. Sĩ Bạ Sạ Kỳ Gạ Cụ gia hỏa này thật đúng là dám nói, nhưng là Nhật Bản các ký giả truyền thông liền dính chiêu này, nhao nhao hướng về Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ giơ ngón tay cái lên. Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ tiếp tục nói, đối với trận đấu này chúng ta là có đầy đủ lòng tin, chúng ta bây giờ lo lắng duy nhất chính là trận đấu này chúng ta là sân khách tranh tài, nếu như là sân nhà tranh tài, ta có thể cam đoan chiến thắng chính là chúng ta Nhật Bản đội. Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ nói ra hắn lo lắng, bởi vì Trung Quốc sân bóng thảm cỏ cơ bản đều vô cùng rắc rưởi, đối với Nhật Bản đội loại này đi mặt đất, rằng kỹ thuật đội bóng đến nói, cái này hỏng bét thảm cỏ quả thực chính là bọn hắn ác động, đây đối với bọn hắn Nhật Bản đội ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ chính là lo lắng điểm này, đây cũng là Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ cho rằng bọn họ duy nhất có thể thua cầu lý do. Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ ngôn luận là để Trung Quốc fan bóng đá sinh khí không thôi, bọn hắn nhao nhao cho rằng Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ ra hỏa này quả thực quá không muốn mặt, quá tự đại. Cái gì thực lực của hắn liền không kém gì Giang Thần, ngươi nha chính con mắt nói lời bịa đâu. Mọi người lại không phải không nhìn thấy Manchester United bị Giang Thần ngược thành chó, ngươi nha lúc ấy đang làm những gì? Ngươi nha đều bị ngược ra liệu, còn không biết xấu hổ nói mình thực lực không kém gì Giang Thần, ngươi nha thật sự là gặp qua không muốn mặt, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Nhật Bản đội một vị khác hoạch tâm Mina Mino Tạ Cụ Mỹ tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế nói, Trung Quốc đội thực lực bây giờ xác thực rất mạnh, bọn hắn thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, đây đối với chúng ta Nhật Bản đến nói là một cái phi thường cường đại đối thủ, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Mina Mino Tạ Cụ Mỹ còn nói, Trung Quốc đội Giang Thần thực lực vô cùng xuất sắc, vô cùng cường đại, đây là không thể nghi ngờ, bất quá chúng ta còn chưa thể quên Trung Quốc đội trong trận có loại đặng Hán Văn dạng này thực lực xuất chúng cầu thủ, ta nhất định phải gây nên đầy đủ coi trọng mới được. Mỹ Nạ Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ tựa hồ so Sĩ Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ phải khiêm tốn nhiều, thế nhưng là tiếp xuống Mỹ Nạ Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ lời nói nháy mắt bại lộ hắn bản tính, hắn nói, nhưng là, ta không cho rằng Trung Quốc đội có thể chiến thắng chúng ta Nhật Bản đội, cái này từ hai chúng ta đội mục tiêu liền có thể nhìn ra, Trung Quốc đội mục tiêu chăm chú là tiến vào cúp thế giới chính thi đấu mà thôi, mà chúng ta vĩ đại Nhật Bản đại biểu đội mục tiêu thì là cúp vô địch thế giới. Trung Quốc fan bóng đá nghe tới Mỹ Nạ Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ lời này nháy mắt bị lôi phải không nhẹ, người nha người Nhật buồn quả thực quá cuồng vọng, vậy mà tưởng tượng lấy cúp vô địch thế giới. Người nha chính là đang chơi 500 năm cầu. Các ngươi Nhật Bản đội cũng không thể nào là cúp vô địch thế giới. Tại lúc trước Nhật Bản đội ngôn luận thì là gây nên Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá bất mãn, bọn hắn nhao nhao sợ ngươi công kích tới Nhật Bản đội, nói Nhật Bản đội quả thực quá tự cao tự đại, từng cái cuồng đều không biên giới. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhao nhao hô hào Trung Quốc đội hung hăng giáo huấn một chút Nhật Bản đội, để người Nhật buồn nhận thức đến hiện thực tàn khốc. Chương 1541, tỉnh ngộng 20 năm 2. Chương 1541, tỉnh ngộng 20 năm 2. Nhật Bản đội đến, đi tới Liên Thành. Trung Quốc bóng đá nam nên chiến Nhật Bản đội Qatar Cup thế giới thi dự tuyển thập cường thi đấu sẽ tại cái này bên trong tiến hành. Nhật Bản đội sớm 3 ngày qua đến Trung Quốc Liên Thành đi tới Liên Thành về sau. Nhật Bản bóng đá nam là thầm cư không ra ngoài, trừ sân huấn luyện chính là khách sạn, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nghe nói, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Moji dịch hạ dìm cho Nhật Bản đám cầu thủ hạ đạt lệnh cấm túc, ai cũng không thể rời tiểu điểm tự mình ra ngoài. Lần này Nhật Bản đến Trung Quốc cũng không phải tiến hành cái gì thi đấu hữu nghị cái gì, trận đấu này vô cùng trọng yếu. Nhật Bản đội đám cầu thủ tựa hồ đã sớm tiến vào cúp thế giới trạng thái lâm chiến. Hiện tại đối với Nhật Bản đội đến nói hình thức là phi thường nghiêm trọng, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng châu Á khu thập cường thi đấu có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là hiện tại Trung Quốc bóng đá nam lực lượng mới xuất hiện, cái này đánh vỡ dự đoán của bọn hắn, để bọn hắn cúp thế giới thi dự tuyển trở nên dị thường gian nan. Hiện tại Nhật Bản đội cạnh tranh đối tượng đã không phải là lực lượng mới xuất hiện Trung Quốc đội, mà là Úc sở Chilea đội. Trung Quốc đội hiện tại vô cùng cường thế, bọn hắn chỉ cần lấy thêm một trận thắng lợi, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, mà phía sau còn có mấy vòng tranh tài đâu, Trung Quốc bóng đá nam cơ hồ một chân đã bước vào cúp thế giới vòng chung kết. Trung Quốc bóng đá nam thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng là Nhật Bản đội nhất định phải đi liều Trung Quốc, cầm xuống thắng lợi, dạng này bọn hắn mới có thể tại cùng Úc sở Chilea đội tuyển quốc gia cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Nhật Bản đội đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy địa đi tới Trung Quốc Liên Thành. Viện phó Trung Quốc Nhật Bản fan bóng đá là rất ít, mà Trung Quốc fan bóng đá đối với Nhật Bản đội, đối với Nhật Bản quốc gia này đều là không có hảo cảm gì, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi nhìn Nhật Bản đội huấn luyện. Cho nên, Nhật Bản đội sân huấn luyện là rất quẩn cũ, trừ một chút phóng viên bên ngoài, chỉ có thể lẻ tẻ địa trông thấy mấy vị Nhật Bản fan bóng đá. Bất quá, cho dù là dạng này, mọi gì dịch hạ dìm đối với Nhật Bản đội yêu cầu cũng là nghiêm khắc vô cùng. Không để Nhật Bản cầu thủ tự mình hành động, càng không để cho bọn hắn dễ dàng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, cùng fan bóng đá hô động. Nhìn ra được, Nhật Bản đội phương diện là phi thường coi trọng trận đấu này. Mà bây giờ Trung Quốc Liên Thành đã sắp bị khổng lồ dòng người cho chen bể, mỗi con phố bên trên đều là trên mặt hỉ khí người đi đường, Liên Thành mỗi con đường bên trên đều là treo đầy tiểu quốc cờ, sát đường cửa hàng đại môn bên trên đều là treo đầy lấy tiểu quốc cờ. Thậm chí còn có cửa hàng trực tiếp đánh ra, chúc mừng Trung Quốc bóng đá xông ra châu Á, cúp thế giới, Trung Quốc chúng ta đội đến, cúp thế giới. Mời tại Qatar chờ ta, cùng hành phi. Toàn bộ Liên Thành đều đã ở vào cái kia huyết hồng sắc màu đỏ thủy triều chúng rồi. Vô số ký giả truyền thông, mặc kệ là thể dục truyền thông hay là giải trí truyền thông, bọn hắn đều đến, tuân hướng Trung Quốc Liên Thành, phảng phất đang giờ khắc này, cả nước truyền thông người làm việc đều tụ tập đến Liên Thành, tới chứng kiến cái này một tình thế. Tại tranh tài bắt đầu trước mấy ngày, Liên Thành trên đường phố liền tràn đầy người mặc Trung Quốc bóng đá nam bóng màu hồng áo Trung Quốc fan bóng đá tại lắc lư, đến từ Trung Quốc các tỉnh thành phố fan bóng đá đều tuân hướng cái này bên trong, tới chứng kiến cái này một cái lịch sử thời khắc. Theo các ký giả truyền thông tham viếng điều tra, lấy Liên Thành áo trong cơ thể tính làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ ra ngoài bán kính là mấy chục bên trong một cái đi vòng phạm vi bên trong tất cả khách sạn cùng nhà khách đều đủ quân số, thậm chí càng xa địa phương khách sạn cùng lữ điếm nhà khách cái gì cũng là đều đã chật cứng người đến từ cả nước các nơi Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thật là quá nhiệt tình, mặc dù rất nhiều người đều không có cầu phiếu, không thể tiến vào liên thành áo trong cơ thể tâm đi quan sát trận đấu này, nhưng là bọn hắn hay là dứt khoát quyết nhiên đi tới liên thành, đi tới khoảng cách Trung Quốc bóng đá sông ra châu Á đi hướng thế giới gần nhất địa phương. Chứ liên thành, toàn Trung Quốc các thành phố lớn tiếp khách đại đạo bên trên đều là treo đầy tiểu quốc cờ. Các thành phố lớn sát đường cửa hàng bên trên đều là treo đầy lấy hồng kỳ, tại mấy ngày nay, toàn bộ Trung Quốc đều ở vào một mảnh Trung Quốc đỏ bên trong. Xông ra châu Á, đi hướng thế giới, cái này đã không chỉ là Trung Quốc bóng đá trong lòng người mộng, đây là thuộc về toàn Trung Quốc nhân dân, đây là vĩ đại Trung Quốc mộng. Toàn Trung Quốc nhân dân đều ở vào một loại cực độ trong hưng phấn, bọn hắn là đầy cõi lòng chờ mong, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị kỹ càng pháo hoa cái gì, bọn hắn chuẩn bị ở Trung Quốc đội ra biên một khắc này, làm cho cả Trung Quốc bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh chói lọi màu đỏ. Những ngày gần đây, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ thì là cảm thấy áp lực cực lớn. Đúng vậy, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ áp lực không phải đến từ bọn hắn đối thủ Nhật Bản đội, mà là đến từ ngàn tỷ Trung Quốc dân chúng. Hiện tại Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trên bờ vai khiêng không chỉ là chính bọn hắn trách nhiệm, bọn hắn trên bờ vai khiêng chính là toàn Trung Quốc kỳ vọng nhân dân, khiêng toàn Trung Quốc nhân dân mộng tưởng. Cái này nặng như Thái Sơn, không có mấy người gánh phải động. Cho dù là Giang Thần dạng này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người đều là cảm thấy áp lực lớn. Trong huấn luyện, Giang Thần biểu lộ vô cùng nghiêm túc, cả ngày đều tấm lấy một gương mặt, căn bản là không nhìn thấy một tia khuôn mặt tươi cười. Giang Thần đều như vậy, vậy cũng chớ nói chúng nước bóng đá nam cái khác cầu thủ. Tại sân huấn luyện bên trên, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện bầu không khí rất ngột ngạt, rất không đúng. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ tự nhiên là xem ở mắt bên trong, đừng nói những ngày cầu thủ, kỳ thật Lập Tỷ trên vai áp lực đồng dạng to lớn. Hắn những ngày này cũng là ăn không ngon ngủ không ngon, hắn thường xuyên ngồi dậy trong nghiên cứu nước đội chiến thuật cùng đối thủ tình trạng chiến thuật đến đêm khuya đến rạng sáng, cơ hồ đều là trời sắp sáng, Lập Tỷ mới ngủ quá khứ. Những ngày gần đây, Lập Tỷ ngủ rất trễ, lại thức dậy rất sớm, chính hắn đều sắp bị ép gối, ngủ không được. Bởi vì thời gian dài thiếu khuyết giấc ngủ, Lập Tỷ đều cảm thấy mình đã thần kinh suy nhược. Nhưng là Lập Tỷ một mực kìm nén, hắn đem tất cả áp lực đều mình kiêng, không có ở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ biểu hiện ra cái gì một chút xíu. Thậm chí, Lập Tỷ còn đem Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trên thân áp lực hướng trên người mình ôm, cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ giảm phụ. Trong huấn luyện, Lập Tỷ đối Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nói, cái khác các ngươi nhiều không muốn đi nghĩ, các ngươi cũng căn bản không cần suy nghĩ những này, bởi vì các ngươi gánh không nổi những thứ này. Các ngươi không phải cự nhân, càng không phải là chúa cứu thế, đừng tưởng tượng lấy làm anh hùng ngọc đẹp. Các ngươi cũng đừng đi quản fans hâm mộ bóng đá ngôn luận, bởi vì ngươi không đảm đương nổi. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều ngạc nhiên nhìn xem Lập Tỷ, tâm lý khiếp sợ không thôi, đến tột cùng là đến cho chúng ta động viên, hay là đến cho ta hát nước ca. Giang Thần thì là như có điều suy nghĩ, như vậy hắn thường xuyên ở nước ngoài đội bóng bên trong nghe tới. Lập Tỷ thì là tiếp tục nói, các ngươi đều đừng đem các ngươi mình khi siêu nhân, các ngươi chỉ có người bình thường mà thôi. Fan bóng đá các ký giả truyền thông nói tới những ngươi kia cái gì đều làm không được, các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính các ngươi, hảo hảo địa đi đá trận đấu này, đây chính là một trận phổ thông tranh tài, cái này cùng cái gì, Trung Quốc ngộng, cùng cái gì, cúp thế giới ra biên, hoàn toàn không liên quan. Đây chính là một trận phổ thông phải không thể lại phổ thông tranh tài, đều đem những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, hảo hảo đá tốt trận đấu này, chúng ta muốn là thắng lợi, là cái này 3 điểm. Chương 1542, tình mộng 20 năm 3. Chương 1542, tình mộng 20 năm 3. Nghe tới cái này bên trong, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ mới hiểu được Lập Tỷ gia hỏa này là đang cho bọn hắn giảm sức ép, nhưng là phương này thức xác thực lần đầu tiên nghe nói. Phương này thức cùng Trung Quốc truyền thống giáo dục đồ vật khác biệt rất lớn, cho nên bọn hắn cảm thấy là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn bọn người thì là cảm thấy quen thuộc. Người nước ngoài kỳ thật liền thường xuyên nghĩ như vậy, quốc gia quá lớn, ngươi cái gì đều quản không được, ngươi duy nhất có thể quản tốt cũng chỉ có chính ngươi. Chỉ cần ngươi để ý kỹ chính ngươi, đó chính là đối quốc gia công lao lớn nhất. Kỳ thật, tại trên sân bóng cũng giống vậy, quốc gia phương diện ý nghĩa kỳ thật cũng không phải là cầu thủ muốn cân nhắc phải sự tình, đám cầu thủ muốn cân nhắc phải chính là đá tốt mỗi một trận cầu, dùng mình tốt nhất trạng thái đi thắng được mỗi một trận tranh tài thắng lợi. Lập Tỷ tiếp tục nói, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều làm tốt chính các ngươi bổn phận sự tình, xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất đi đối mặt trận đấu này, vẫn là câu nói kia, quốc gia đối các ngươi đến nói quá lớn, các ngươi gánh không nổi. Các ngươi duy nhất có thể làm tốt, chỉ có chính các ngươi. Sau khi nói xong, Lập Tỷ trực tiếp tuyên bố giải tán. Trung Quốc bóng đá nam cùng Nhật Bản bóng đá nam tình huống nhưng thật ra là đồng dạng, Trung Quốc bóng đá nam phương diện cũng là đối Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tiến hành cấm túc, tuyệt đối không cho phép tự mình hành động. Mà lại tại khách sạn bên trong, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tuyệt đối không thể sử dụng điện thoại máy tính các thứ, ở thời điểm này, những này hết thảy đồ vật đều là bị cấm chỉ. Từ cái này bên trong có thể thể hiện được đi ra Lập Tỷ trên thân áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng không có được cho phép tham gia buổi họp báo. Càng không có khiến cái này Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi tiếp thu các ký giả truyền thông phỏng vấn. Lúc này khiến cái này đám cầu thủ đi tiếp thu phỏng vấn, đây không phải là đem bọn hắn hướng miệng núi lửa đấy sao? Hiện tại Trung Quốc truyền thông người là phi thường kích động cùng hưng phấn, động một chút lại hỏi các ngươi có lòng tin xung kích cúp thế giới sao? Trận đấu này các ngươi có lòng tin hay không cầm xuống? Nhân dân cả nước đều đang chờ tin tức tốt của các ngươi nhưng không thể thất bại rồi. Những vấn đề này nháy mắt liền sẽ tăng lớn Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ áp lực tâm lý, mà thường thường Trung Quốc bóng đá nam tại giải thi đấu phía trên trong lòng là một cái vấn đề rất lớn. Có rất nhiều người đều nói chúng nước bóng đá nam chính là có được một viên pha lê tâm, luôn luôn tại giải thi đấu phía trên như xe bị tuột xích. Liệp Tỷ mặc dù phản đối thuyết pháp này, nhưng hắn vẫn là muốn bảo vệ mình cầu thủ, chuẩn bị và toàn. Chính Liệp Tỷ thì là đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, ở thời điểm này, hắn cần thiết đem tất cả áp lực đều gánh tại trên người mình, để Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhẹ nhõm một chút. Liệp Tỷ tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, hiện tại Trung Quốc chúng ta đội đi tại chính xác con đường bên trên, chúng ta ra biên kia cơ bản đã không phải vấn đề gì, hiện tại vấn đề duy nhất chính là ra biên thời gian. Chúng ta không bảo đảm trận đấu này chúng ta liền có thể chiến thắng thu hoạch được ra biên cơ hội, nhưng là chúng ta sẽ dốc toàn lực địa đi liệu trận đấu này, tranh thủ cầm xuống thắng lợi. Liệp Tỷ còn nói, đối thủ của chúng ta Nhật Bản đội là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng, tại đối mặt dạng này đội bóng thời điểm, không ai có thể bảo đảm 100% chiến thắng, Trung Quốc chúng ta bóng đá nam liền càng là dạng này, chúng ta cam kết gì đều làm không được, chúng ta chỉ có thể cam đoan làm tốt chúng ta sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất. Liệp Tỷ lời nói tự nhiên là để các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá là có chút không hài lòng, ngươi nha cái này giống như là tại vì thất bại kiếm cớ tìm lý do a. Trận đấu này còn không có đá đâu, ngươi nha mình liền nửa đường bỏ cuộc, trận đấu này còn có thể đá sao? Bất quá, Liệp Tỷ thì là tiếp tục nói, bất quá từ Cúp Châu Á tới, chúng ta cùng Nhật Bản đội đã có quá nhiều lần giao thủ, nhưng là chúng ta còn một trận đều không có bại bởi, mỗi một trận tranh tài đều cầm xuống, đối với đối chiến Nhật Bản đội, chúng ta bây giờ vẫn rất có lòng tin, trận đấu này, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta nghĩ Nhật Bản đội cũng là sẽ tao ngộ lớn vô cùng khó khăn. Nghe tới cái này bên trong, Trung Quốc các ký giả truyền thông mới có thể tâm cười một tiếng, này mới đúng mà, Trung Quốc chúng ta đội chính là muốn có sự thô bạo này, chúng ta thế nhưng là châu Á quán quân. Liệp Tỷ tại lúc trước cũng hô hào Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lý trí đối đãi trận đấu này, đó cũng không phải thế giới giao điểm, chúng ta thắng được trận đấu này không đại biểu vạn sự đều yên, chúng ta thua trận đấu này cũng không phải tận thế, chúng ta cần lý trí đối đãi trận đấu này. Liệp Tỷ còn nói, thua trận đấu này, chúng ta đằng sau còn có rất nhiều cơ hội, mà thắng được trận đấu này cũng không có nghĩa là chúng ta coi như gối cao không lo, thắng được trận đấu này, đằng sau còn có càng lớn khiêu chiến đang chờ chúng ta. Trung Quốc bóng đá bay lên là một cái quá trình dài dằng dặc, chúng ta không thể quá gấp công cận lợi, cũng không thể không chút nào hành động, chúng ta cần làm tốt chính chúng ta. Bình ổn địa, một bước một cái dấu chân đem Trung Quốc bóng đá đẩy hướng đỉnh phong. Liệp Tỷ tiếp tục nói, đây không phải một người kia có thể làm được, đây cũng không phải là một thế hệ có thể làm được, cái này cần người Trung Quốc chúng ta một đời địa làm tiếp, đây mới thực sự là trên ý nghĩa vĩ đại Trung Quốc ngộng. Trung Quốc các ký giả truyền thông đều mơ hồ, Liệp Tỷ đang dở trò quỷ gì? Cái này bên trong là lúc trước phỏng vấn, không phải ngươi chuyên đề tọa đàm, lạc đề a. Liệp Tỷ thì là không để ý đến những này các ký giả truyền thông, hắn tiếp tục nói, Nhật Bản đội cũng không đáng sợ, nhưng là chúng ta không bảo đảm chúng ta sẽ thắng, chúng ta chỉ cam đoan chúng ta sẽ tận toàn lực của chúng ta đi liều trận đấu này, chúng ta phải làm cho tốt chúng ta muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Sau khi nói xong, Liệp Tỷ trực tiếp đứng dậy rời đi lúc trước buổi họp báo hiện trường. Lần này phỏng vấn bên trong, Liệp Tỷ cũng không có nâng lên mình, cũng không có châm chọc gièm pha Nhật Bản, hắn là khách quan bình thuật chuyện này. Nhưng là tại Nhật Bản các ký giả truyền thông nơi đó liền trở thành Liệp Tỷ tại e ngại Nhật Bản đội, Liệp Tỷ đã tại vì thua cầu tìm lý do. Nhật Bản truyền thông nhao nhao đem bọn hắn đưa tin trở lại trong nước, bọn hắn đều nói chúng nước bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ tại tranh tài trước đó liền đã tước vũ khí đầu hàng. Cái này một chi Trung Quốc bóng đá nam vẫn như cũng là một chi rác rưởi đội bóng, trận đấu này bọn hắn Nhật Bản đội chắc thắng. Mà lại, Nhật Bản đội truyền thông nhao nhao báo cáo Trung Quốc bóng đá nam hiện tại là ngay cả cùng Nhật Bản đội một trận chiến dũng khí cùng lòng tin đều không có, bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng vì vĩ đại Nhật Bản đội đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ trận đấu này, bọn hắn mặt trời bản đế nước đã chiến thắng. Tại Nhật Bản internet trên bình đài, Nhật Bản fan bóng đá thì là điên cuồng địa hoan hô lên, thậm chí còn có rất nhiều gia hỏa trực tiếp hô to và tuế. Nước Nhật bên trong đối với trận đấu này là phi thường lạc quan, bọn hắn cho rằng bọn họ Nhật Bản đội chiến thắng Trung Quốc đội là chuyện dễ như trở bàn tay, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn chúc mừng. Mà ở Trung Quốc, nước Nhật nhà đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, bởi vì Trung Quốc sân nhà không khí quả thực quá tốt, bọn hắn mặc dù không có rời đi sân huấn luyện cùng khách sạn, nhưng là bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được Trung Quốc đội lửa nóng sân nhà không khí. Chương 1543, tỉnh ngộng 20 năm 4. Chương 1543, tỉnh ngộng 20 năm 4. Tại Nhật Bản đội ngủ lại khách sạn bên trong, đều là treo Trung Quốc đội quốc kỳ. Toàn bộ tiểu điểm nội bộ đều chỉnh thành màu đỏ làm chủ đề bố trí, còn có tiểu điểm bên trong TV bên trong mỗi ngày báo cáo đều là Trung Quốc đội bóng đối với trận đấu này chờ mong. Nhật Bản đội đám cầu thủ đều nhìn thấy, cơ hồ mỗi cái Trung Quốc đài truyền hình đều tại báo cáo chuyện này, mà Trung Quốc lớn nhất đài truyền hình quốc gia ban tổ chức năm bộ cũng là tại báo cáo những tin tức này. Thông qua những báo cáo này, Nhật Bản đội đám cầu thủ cũng là nhìn thấy Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình, cơ hồ toàn bộ Trung Quốc hiện tại cũng là ra ngoài một mảnh màu đỏ thủy triều bên trong. Người Nhật buồn ngẫm lại đều có chút sợ hãi, người Trung Quốc nhiều lắm, xem TV bên trong kia tràn đầy màu đỏ mà hỗn loạn đường đi. Cùng Trung Quốc fan bóng đá kia hưng phấn kích động đến khuôn mặt, người Nhật buồn là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nhật Bản đội đám cầu thủ biết, tại sân bóng bên trong, Trung Quốc fan bóng đá khẳng định sẽ càng thêm nhiệt tình cùng kích động, đây đối với Nhật Bản đội đến nói là một cái hỏng bét tin tức. Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Mọ Dị Dật Hạ Dìm trong lòng cũng là áp lực như núi, cho nên hắn đối Nhật Bản đội đám cầu thủ mới có thể phải cầu được như thế nghiêm ngặt. Một ngày này ngay tại áp lực như vậy rưỡi vượt qua, rất nhanh thời gian liền đi tới tranh tài một ngày này. Một ngày này, toàn bộ liên thành đều muốn nổ, trên đường phố tất cả đều là người, bọn hắn đều người mặc màu đỏ Trung Quốc bóng đá nam quần áo chơi bóng. Liên thành đường đi hoàn toàn bị nhuộm đỏ màu đỏ, nhất là liên thành nhân dân sân thể dục cái này một mảnh. Thời gian rất sớm, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá liền từ nhà bên trong bừng lên, từ khách sạn cùng quán trọ bên trong bừng lên, bọn hắn phun lên đầu đường, cùng nhận biết không biết cùng một chỗ trò chuyện bóng đá, cùng một chỗ trò chuyện Mỹ hảo nguyện vọng. Rất nhiều đài truyền hình cũng là từ buổi sáng bắt đầu tiến hành cùng lúc đoạn địa truyền ra thời gian thực hình tượng, để trước máy truyền hình càng nhiều fan bóng đá hiểu rõ Liên Thành hiện tại chân thực tình huống. Cả nước đều chú ý tới chuyện này, cái này đưa tin cường độ đều vượt qua áo vận hội, vượt qua một chút quốc gia đại sự. Liên Thành bóng đá bầu không khí vô cùng lửa nóng, nhất là đến lúc chiều, giống như Liên Thành toàn thành người đều ra đồng dạng, chen chúc tại đường đi, tại quảng trường, tại quán bar, thậm chí tại nhà tắm bên trong. Liên Thành nhân dân sân thể dục càng là kín người hết chỗ, rất nhiều người cảm giác mình đi đều đi không được đồng dạng, nơi này hình tượng quá lửa nóng đúng vậy. Trung Quốc bóng đá nam cùng Nhật Bản đội trận đấu này sẽ tại Liên Thành Nhân dân sân thể dục tiến hành. Liên Thành có thể nói là Trung Quốc bóng đá đệ nhất trọng trấn, 20 năm trước, cũng chính là tại mảnh này Liêu tỉnh thổ địa bên trên, Trung Quốc bóng đá nam lần thứ nhất xông ra châu Á, tiến quân thế giới. Lúc kia, làm Liêu tỉnh Liên Thành nhóm lửa toàn bộ Trung Quốc, mà năm dặm sông trở thành tất cả Trung Quốc bóng đá trong lòng người mơ ước nơi phát nguyên. Thế nhưng là, hiện tại cái này bên trong đã không có năm dặm sông. Cho nên, trận đấu này sẽ tại Liên Thành Nhân dân sân thể dục tiến hành. Cái này bên trong mặc dù không phải năm dặm sông, nhưng là cái này bên trong còn có người Trung Quốc, còn có vĩ đại Trung Quốc mộng. Mộng tưởng không tắt, phấn đấu không chỉ. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tụ tập tại Liên Thành Nhân dân sân thể dục, cái này bên trong nháy mắt trở thành hải dương màu đỏ, kia chen chúc đám người phảng phất rốt cuộc cho không giới bất kỳ những vật khác đồng dạng. Mà vừa lúc này, Nhật Bản đội xe buýt đi tới hiện trường. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức dùng hư thanh nên đón, lấy Nhật Bản đội đến, thậm chí có chút phấn thanh trực tiếp điên cuồng địa mắng Nhật Bản cầu thủ, hô hào cái gì tiểu Nhật Bản. Nhật Bản đội xe buýt trực tiếp bao phủ tại màu đỏ thủy triều lấy. Trên xe buýt Nhật Bản đám cầu thủ thì là dọa cho phát sợ, bọn hắn rất sợ những này Trung Quốc fan bóng đá mất lý trí điên cuồng địa sông đi lên, cùng đánh bọn hắn dừng lại. Nhật Bản đội đám cầu thủ là cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng cũng là lo lắng sợ hãi không thôi. Mà đi tới hiện trường tiếp nước Nhật nhà đội fan bóng đá thì là rất ít, đi tới Trung Quốc Nhật Bản fan bóng đá chỉ có 100 người không đến, cái này cũng như biển như nước thủy triều Trung Quốc fan bóng đá so ra, quả thực chính là chín châu một mao, ném ở nước bên trong ngay cả cái hoa hoa cũng sẽ không bốc lên. Nói thật, chính là mấy cái Nhật Bản fan bóng đá cũng là vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, chính bọn hắn đều rất hối hận đi tới Trung Quốc, nhìn xem nhiều như vậy Trung Quốc fan bóng đá, bọn hắn đều vì mình cảm giác an toàn đến lo lắng, bọn hắn rất sợ những này Trung Quốc fan bóng đá bạo khởi. Trung Quốc fan bóng đá mặc dù không chào đón người Nhật buồn, nhưng là bọn hắn cũng không có bạo khởi, chỉ là tại ngôn ngữ đang vũ nhục lấy mắng Nhật Bản đối mà thôi, động thủ, bọn hắn kinh thường. Nhật Bản đội đám cầu thủ cẩn thận từng ly từng tí, như một làn khói hướng tiến vào cầu thủ thông đạo, hướng tiến vào phòng thay quần áo bên trong đi trốn tránh, bọn hắn một khắc cũng không nguyện ý tại cái này bên trong ở lâu. Tại Nhật Bản đội xe buýt rời đi về sau, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là nhón chân lên, mong mỏi, bọn hắn đều đang mong đợi Trung Quốc bóng đá nam đến. Cùng chừng 10 phút đồng hồ, khoan thai tới chậm Trung Quốc bóng đá nam xe buýt rốt cục xuất hiện. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng hô hoán, toàn bộ Liên Thành Nhân dân sân thể dục phảng phất đều muốn bị nổ rất đồng dạng, Trung Quốc fan bóng đá thật là quá kích tình quá nóng nảy. Những này fan bóng đá mắt thấy Trung Quốc đội xe buýt, bọn hắn lập tức cao giọng địa la lên Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ danh tự, mà lại bọn hắn còn hát vang lấy Trung Quốc quốc ca, giơ trong tay quốc kỳ, giơ trong tay hoành phi, vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Ngồi tại bên trong xe buýt, nhìn xem tia màu đỏ thủy triều, Giang Thần thật là vô cùng kích động, hắn cảm giác được trái tim của mình đều nhanh muốn từ miệng bên trong nhảy ra đồng dạng. Nhìn xem tia từng trương tràn ngập mong đợi mặt, Giang Thần cảm thấy mình trên vai khiêng trách nhiệm. Giang Thần hít vào một hơi thật sâu, hướng về hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cơ cánh tay của mình, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên, "Giang Thần! Giang Thần! Vĩ đại ác ma thần! Thần giáo chủ Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ!" Giang Thần thật là quá kích động, từ trên xe buýt đi xuống, hướng về những này kích động đến fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tiếng hô là càng thêm vang dội, càng thêm nhiệt liệt. Hiện trường các ký giả truyền thông là ghi chép lại cái này kích động lòng người một màn, mà một màn này đã trải qua ban tổ chức 5 bộ ống kính xuất hiện tại tất cả trước máy truyền hình nhân dân Trung Quốc mắt bên trong. Rất nhiều người nhìn thấy cái này bên trong hốc mắt đều là đỏ lên, đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời khắc. Trung Quốc đám cầu thủ một bên hướng về bên sân Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay, vừa đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tiến vào phòng thay quần áo. Đây là một trận không có chút nào phổ thông tranh tài, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi tới phòng thay quần áo về sau, bọn hắn đều là vô cùng nghiêm túc, từng cái địa đều mình túi đầu chính mình sự tình, sửa sang lấy trang bị. Trung Quốc bóng đá nam trợ lý huấn luyện viên lập tức đối Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nói, "Tốt, tranh thủ thời gian ra sân làm nóng người. Các ngươi nhất định phải đem thân thể hoạt động nhanh, tránh không sợ thương vong, còn đều cũng có thả lỏng một điểm. Hiện trường fan bóng đá đều là đến cho các ngươi cổ vũ động viên, các ngươi đừng để bọn hắn thất vọng." Chương 1544, tỉnh ngộng 20 năm. Chương 1544, tỉnh ngộng 20 năm. Giang Thần túi đầu sửa sang lấy mình trang bị, sau đó hít thở sâu một hơi, đứng người lên, dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng, đi làm nóng người. Sân bóng bên trong Trung Quốc fan bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn lớn tiếng la lên bắt đầu, ở thời điểm này liền không kịp chờ đợi cho Trung Quốc bóng đá nam góp phần trợ uy. Giang Thần nghe những này tiếng la hướng về Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay. Lúc này Giang Thần là nhìn thấy trên khán đài Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá kéo từng trương hoành phi, cái này thấy Giang Thần là lòng chua xót không thôi, lại kích tình đầy cõi lòng. 20 năm mài một kiếm, chỉ đợi giờ khắc này. Trung Quốc bóng đá xông ra châu Á, đi hướng thế giới. Là thời điểm để toàn thế giới nghe tới Trung Quốc thanh âm. Thần giáo chủ, mang bọn ta đi nhất thống thế giới. Yêu ngươi, càng hận hơn qua ngươi, nhưng là không thể không có ngươi. Chúng ta cùng Trung Quốc bóng đá vĩnh viễn cùng một chỗ. Các ngươi chiến đấu không ngừng, chúng ta tiếng hô không ngừng. Nhìn xem những này hoành phi, Giang Thần trong lòng đầy cõi lòng lấy kích động, thân thể kia bên trong lửa nóng lao nhanh nhiệt huyết, kém một chút liền xông phá thân thể trói buộc, phun ra ngoài. Giang Thần mạnh án lấy kích động trong lòng, quay người, nghiêm túc vùi đầu vào làm nóng người bên trong đi. Ban tổ chức Nam Bộ, ban tổ chức Nam Bộ, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là các người quen thuộc Hạ Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là nay Hạ Vĩ cộng tác, ta là Từ Dương. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương cũng là giới thiệu chính mình. Nay chúng ta ban tổ chức Nam Bộ vì mọi người mang tới là Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu một trận tranh tài, giao đấu song phương là Trung Quốc chúng ta đội cùng Nhật Bản đội. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ kích động nói, nay đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, trận đấu này bị toàn Trung Quốc nhân dân làm bận tâm lấy. Cái này trận đấu này liên quan đến lấy chúng ta có thể tấn cấp sang năm cúp thế giới vòng chung kết. Đây là một trận vạn chúng chú mục tranh tài, đây cũng là nhân dân Trung Quốc quan tâm nhất một trận tranh tài. Hôm nay, tại sân bóng bên trong có hơn 6 vạn tên fan bóng đá đang chú ý, tại trước máy truyền hình có 1400 triệu nhân dân Trung Quốc đang chú ý. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta vĩ đại Trung Quốc mộng. Hiện tại mơ ước thực hiện cách chúng ta là càng ngày càng gần, ta có thể cảm giác được tất cả mọi người kia không che giấu được kích động, chúng ta chờ đợi giờ khắc này đã chờ đợi rất lâu, hôm nay, Trung Quốc chúng ta đội top nhóm có thể hay không cho chúng ta đưa lên tốt đẹp nhất lễ vật đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ nói, trận đấu này, Trung Quốc chúng ta đội chỉ cần chiến thắng, chúng ta liền có thể cầm tới cúp thế giới tấn cấp danh ngạch. Nếu như trận đấu này chúng ta chiến thắng, chúng ta cũng chính là châu Á khu chi thứ nhất tấn cấp sang năm Qatar cúp thế giới đội bóng. Đây là sáng tạo lịch sử cơ hội, hy vọng Trung Quốc đội top nhóm nắm chặt cơ hội. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương nói, tại lúc trước liên quan tới trận đấu này dự đoán đàm phán hòa bình luận là phi thường nhiều, trong này tồn tại dạng này một cái ngôn luận, Nhật Bản truyền thông đồng hành, trận đấu này Trung Quốc đội tại lúc trước liền đã mất đi đối chiến dũng khí, trận đấu này bọn hắn Nhật Bản đội là thắng định, Từ Dương từ chỉ đạo, ngươi đối này làm sao nhìn? Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ nói, ha ha, cái này hoàn toàn là Nhật Bản đồng hành hiểu lầm, bọn hắn hoàn toàn là tính sai. Liệp tỷ huấn luyện viên lúc trước lời nói cũng không phải là Trung Quốc chúng ta bóng đá nam đã mất đi đối chiến dũng khí, ngược lại là Trung Quốc chúng ta bóng đá nam đã bỏ xuống hết thể bao phục, khinh trang thượng trận, chuẩn bị cùng Nhật Bản đội cùng chết. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương nói, ta cho rằng huấn luyện viên nói đến rất tốt, cũng rất chính xác. Chúng ta chính là muốn toàn lực địa làm tốt chính chúng ta, quên đi tất cả bao phục, không muốn đi nghĩ quá nhiều, liền nghĩ làm sao đá tốt trận đấu này là được. Trận đấu này ý nghĩa là rất trọng đại, đây đối với chúng ta toàn Trung Quốc đến đều là phi thường trọng yếu một việc. Nhưng chúng ta vẫn là hy vọng Trung Quốc bóng đá nam top nhóm có thể khinh trang thượng trận, đừng có áp lực tâm lý, hảo hảo đá tốt trận đấu này, chỉ cần chúng ta biểu hiện ra thực lực của chúng ta còn có thể lấy được thắng lợi. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Từ Dương là phi thường đồng ý Liberty. Hạ Vĩ là nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta không thể cho chúng ta mình quá nhiều áp lực, nếu không tranh tài còn chưa có bắt đầu đâu, chính chúng ta ngược lại trước bị áp lực cho đè sợ, cái này không thể được. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ cười ha hả nói, được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong. Chúng ta mượn nhờ thời gian này đến cho mọi người giới thiệu một chút nay song phương danh sách. Nay hai đội bài xuất danh sách như sau: đội khách, Nhật Bản đội, huấn luyện viên trưởng, Mọ Dị Hạ Dìm, trận hình 433. Thủ môn, Daniel Smith, 4 hậu vệ, Hiroki Sakai, Tomi Zetake Hiro, Mai Azo Shida cùng Mù Dạ Sấy 3 tiền vệ, gần kỳ Hạ Giật Thu Chia, Shiba Sạ Kỳ Gạ Cụ cùng Bỏ Tạ Kỳ Phở Sạ 3 tiền đạo, Iuia Osako, Takashi Inu cùng Ihoa Tạ Tô Mô Kỳ. Hôm nay bản đội trận hình thì là có không bình thường, bọn hắn vậy mà bài xuất 433 song song trận, đây là rất ít gặp phải một cái trận hình, nhìn ra được, hôm nay bản đội là muốn chuẩn bị toàn công toàn thủ, bọn hắn là nếu không thành công liền thành nhân. Ngày hôm nay bản đội Mina Mino Tạ Cụ Mỹ cũng không có xuất hiện ở trong danh sách, hôm nay bản đội hạch tâm là tại bọn hắn Nhật Bản Messi Bỏ Tạ Kỳ Phở Xạ. Nhìn thấy Nhật Bản đội cái này đội hình, Trung Quốc đội huấn luyện viên Lý Bất Tỷ cũng là chân mày cao lại, Nhật Bản đội đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngày hôm đó bản đội tiền vệ không khỏi cũng vũ trụ rồi. Lại hoặc là ý họa tạ tổ mổ kỳ cùng Iuia Osako kỳ thật đều là tiền vệ, bọn hắn đánh cho là một cái 451. Đội chủ nhà, Trung Quốc đội, huấn luyện viên trưởng, Lập Tỷ, trận hình 4231. Thủ môn, Nhan Tuấn Lăng, 4 hậu vệ, Chu Thần Kiệt, Cao Chuẩn Dự, Bỡ Giáo Đình cùng Đặng Hán Văn. Song tiền vệ trụ, Nô Hi cùng Lý Khả 3 tiền vệ, Nô Lỗi, Kẹo Kẹ Sần cùng Fernando. Tiền đạo, Giang Thần. Hôm nay có bao nhiêu vị quy thuận cầu thủ xuất trận, Fernando thì là xuất hiện tại trong danh sách, mà cũng không phải là ngồi tại ghế dự bị bên trên, nay hắn xuất hiện tại bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Hiện tại Fernando ra hỏa này ở bên phải đường bị đá là phi thường thuận tay, cho nên nay hắn xuất hiện tại trong danh sách. Mà Liberty ai tướng Hà Triều cùng Ngụy Thế Hào đều chưa từng xuất hiện tại trong danh sách, Hà Triều ngồi tại ghế dự bị bên trên, mà Ngụy Thế Hào thì là bởi vì thụ thương vô duyên trận đấu này. Hiện tại Quảng Châu hiệu lực kẻ sân bị Liberty chế tạo trở thành ánh phong hạch tâm, hắn muốn chính là kẻ sân 2 điểm đột phá lần này. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, bọn hắn đi tới sân bóng ở giữa, hiện tại muốn tiến hành thì là tấu quốc ca nghi thức. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, đầu tiên muốn tấu chính là Trung Quốc quốc ca. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ phi thường trịnh trọng nói đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đeo đội trưởng phù hiệu tay háo Giang Thần ngẩng cao lên đầu lâu, trang nghiêm mà nhìn xem sân bóng bên trong kia chuẩn bị sinh khí ngũ tinh hồng kỳ, hiện trường vang lên sục sôi nghĩa dung quân khúc quân hành chương 1545. Tình ngộng 2056. Chương 1545, tình ngộng 2056. Giang Thần phi thường thần thánh địa hát lên, đứng dậy, bắt đầu, không muốn làm nô lệ lắm người, đem chúng ta huyết nhục dựng thành chúng ta mới trưởng thành. toàn bộ liên thành nhân dân sân thể dục bầu trời vang lên sục sôi ca hát âm thanh, toàn trường 60.000 tên Trung Quốc fan bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước, bọn hắn mang theo sùng kính, mang theo kích động, mang theo kiêu ngạo, dùng hết khí lực, tự hào ca hát lấy. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ cùng khách quý Từ Dương cũng là đi theo âm nhạc cùng một chỗ hát lên, ở thời điểm này, ở Trung Quốc hàng trăm triệu người hát vang lên bài hát này. Khí thế kia rộng rãi, hiện lộ rõ ràng đại quốc phong thái. Tiếng ca khép lại, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hưng phấn điệu tiếng thét chói tai, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Giang Thần hướng về trên khán đài Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, tâm lý xác thực kiên định hô, yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhất định. Sau đó thì là diễn tấu Nhật Bản quốc ca, tại Nhật Bản quốc ca về sau, Giang Thần thì là dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ chậm rãi hướng về phía trước đi cùng trọng tài cùng Nhật Bản đội đám cầu thủ tiến hành lúc trước dụ hoặc nắm tay. Sau khi bắt tay, thân vị Trung Quốc bóng đá nam đội trưởng Giang Thần thì là lưu lại, hắn muốn tới tham gia chọn bên cạnh nghi thức. Nhìn xem Nhật Bản đội trưởng Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ đi tới, Giang Thần cầm trong tay đội huy đưa tới, hai người hữu hảo nắm tay, sau đó bọn hắn lại cùng trọng tài chính nắm tay. Trọng tài chính lập tức đối Giang Thần cùng Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ nói, chính diện, mặt trái. Đoán đúng cầu quyền, không có đoán đúng chọn bên cạnh quyền. Trọng tài chính nhìn thoáng qua song phương đội trưởng, sau đó nói, các ngươi ai tới trước? Giang Thần trực tiếp hướng về Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ giơ tay, nói, hắn trước hết mời đi. Trọng tài chính lập tức nhìn về phía Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ, Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ không có khách khí, hắn nói thẳng, chính diện. Trọng tài chính lần nữa xác nhận một chút, nói, ngươi, chính diện, ngươi, mặt trái. Giang Thần cùng Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu, sau đó trọng tài chính lập tức đem trong tay tiền xu ném về không, tiền xu hung hăng rơi đập tại thảm cỏ bên trên, mặt trái. Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ cười khổ một tiếng, sau đó đưa tay ra hiệu Giang Thần cầu quyền. Trọng tài chính đối hai người nói, Trung Quốc đội cầu quyền, Nhật Bản đội chọn bên cạnh quyền, Nhật Bản đội các ngươi chọn bên kia. Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ nhìn chung quanh một chút đều không khác mấy, hắn liền trực tiếp nói, liền như bây giờ đi. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó Giang Thần cùng Xì Bạ Xạ Kỳ Gạ Cụ cùng trọng tài chính bắt tay, về sau liền trở lại bên trong vòng vị trí chờ đợi lấy mở cầu. Xem ra, Trung Quốc chúng ta đội cầm tới cầu quyền, Trung Quốc đội trưởng Giang Thần đứng tại bên trong vòng, hai tay của hắn chống nạnh, một chân giẫm tại bóng đá bên trên, tại bên cạnh hắn thì là Eo Kẻ Sần. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động nói ở thời điểm này, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lớn tiếng hát vang lên ca đến, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Sân bóng bên trong 60.000 người đồng thời hát vang cái này một ca khúc, trang diện kia là phi thường rung động, Nhật Bản đội đám cầu thủ trong lòng đều là run lên, bọn hắn biết nay trận đấu này tuyệt đối là vô cùng khó đá. Víu. Ngay lúc này, bổ chàng tranh tài trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Giang Thần nhẹ nhàng điểm một điểm bóng đá, mình nhanh chóng hướng tiến vào Nhật Bản đội nửa tràng, Mại Kệ Sần một cước đem bóng đá chuyển về đến trung hậu trận. Được rồi, bổ chàng tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc chúng ta đội, bọn hắn người mặc màu đỏ áo cùng màu đỏ quần đùi, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Nhật Bản đội thì là người mặc lam sắc cầu áo cùng màu lam quần đùi, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức nói, tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội phương diện bị đá cũng không bảo thủ, bọn hắn hướng về phía trước ép tại tiến công. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong là vô cùng kích động, bọn hắn là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội liền thu hoạch được một lần cơ hội tốt. Eo Kẻ Sần đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên ranh giới cuối cùng vị trí. Bóng đá trực tiếp từ Nhật Bản đội hậu vệ biên Hiroki Saka sau lưng lăn qua, lăn hướng ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội đường biên Fernando cao tốc chen vào, vượt qua Hiroki Saka, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, nhao nhao ngạc nhiên nhìn chằm chằm sân bóng bên trong đội kịp bóng đá Fernando ngẩng đầu nhìn một chút Nhật Bản đội vòng cấm bên trong, Giang Thần chính cao tốc trước cắm, hắn không do dự, trực tiếp một cước đường vòng cung truyền bên trong, bóng đá nhanh chóng máy bay Nhật Bản đội vòng cấm. Fernando, hắn quá khứ, hắn qua rơi Hiroki Saka, có thể chuyền trúng rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói. Fernando truyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương gầm thét lên. Bang một tiếng, Fernando một cước đá trúng bóng đá, bên trong mu bàn chân chăm chú địa bao trùm bóng đá lập tức vạch ra vừa đến đường vòng cung, bay tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm. Cước này cầu tương đối Nhật Bản đội thủ môn Đạn Nghị En Smith đến nói là một cước bên ngoài đường vòng cung, bởi vì bóng đá là hướng về cùng cầu môn phương hướng ngược nhau phi hành. Quả cầu này đối với Đạn Nghị En Smith đến nói vô cùng khó khăn, hắn xuất kích rất có thể là lấy không được cầu. Cái này nếu là xuất kích lấy không được cầu lời nói, kia là vô cùng nguy hiểm, cơ hồ toàn bộ cầu môn đều sẽ bại lộ tại họng súng của địch nhân phía dưới. Cho nên, Đạn Nghị En Smith cũng không có bắt buộc mạo hiểm, hắn là đợi tại cầu môn bên trong. Mà quả cầu này đối với Giang Thần đến nói thì là vô cùng tốt, là một trong đó đường vòng cung, bóng đá hướng thẳng đến trên đầu của hắn bay tới, dạng này Giang Thần có thể mạo xưng điểm phát lực, rắn rắn chắc chắc điểm nện ở bóng đá bên trên. Dạng này cầu là tiền đạo nhóm thích nhất đỉnh cầu. Giang Thần nhanh chóng hướng tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm, hắn một bên hướng về phía trước, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bay tới bóng đá. Nhật Bản đội trung vệ là một THPT nhanh tổ hợp. Tomi Zitake Hiro dáng người gần đảm, thân cao đạt tới 1m8, mà lại thân thể cường tráng, là Nhật Bản cầu thủ bên trong một cái dị loại. Mà Maezo Shi đã dáng người không cao, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, về truy năng lực xuất sắc, chính yếu nhất chính là kinh nghiệm phong phú. Hai người kia trung vệ tổ hợp thực lực hay là vô cùng mạnh. nhất là Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ, tại CGA thời điểm, Giang Thần còn cùng Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ giao thủ qua. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ tự nhiên là biết Giang Thần lợi hại, từ tranh tài ngay từ đầu, hắn liền chăm chú theo sát Giang Thần, nghiêm nhiên Giang Thần bảo tiêu. Hôm nay Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Mọ Dị Dịch Hạ Dịm cho Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ nhiệm vụ chính là chằm chằm chết Giang Thần. Lúc này, Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ là gắt gao dựa vào Giang Thần, đem Giang Thần chen đến ngoại tuyến, hắn tuyệt đối không thể để Giang Thần lên ngay. Chương 1546, tỉnh ngộng 20 năm 7. Chương 1546, tỉnh ngộng 20 năm 7. Lúc này, Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ là cắn chặt hàm răng, gắt gao dựa vào Giang Thần, hắn cảm thấy áp lực lớn, phía sau hắn truyền đến một cái cự đại lực lượng, để hắn gân xanh nổi lên, hai chân run lên. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ trong lòng kêu khổ nói, "Nóa, gia hỏa này là một đầu gấu ngựa sao? Hắn làm sao lực lượng lớn như vậy?" Giang Thần cũng là cắn răng, nói thật, Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ hay là cho hắn chế tạo phiền toái rất lớn. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ thân thể rất cường tráng, mà lại, hiện tại Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ vị trí càng tốt hơn rất có điểm phiền phức. Bất quá đây hết thảy đều tại Giang Thần trong phạm vi không chế, ngẩng đầu liếc một cái bay tới bóng đá, mắt thấy bóng đá càng ngày càng gần, Giang Thần đột nhiên một cái phát lực, đem Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ hướng ngoại hung hăng một đỉnh, Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ không có chút nào phòng bị, bị đẩy đi ra hai bước. Giang Thần lập tức hướng bên cạnh rời khỏi hai bước, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, đến một cái ruộng cạn nổ hành, thân thể của hắn lập tức như lắp đặt hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng, thân thể cấp tốc lên cao. Giang Thần đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ không trùng, nhìn xuống quân hùng. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ tại bị đẩy đi ra thời điểm, hắn liền ý thức được không tốt, hắn căn bản cũng không có thời gian quay đầu đi nhìn sau lưng Giang Thần, bởi vì bóng đá đã bay tới, Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ bối rối phía dưới cùng liền không lo được sau lưng Giang Thần, hắn hai chân đạp xuống đất nhảy dựng lên, một đầu đỉnh hướng bóng đá, chuẩn bị giải vây. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ dùng hết toàn lực, ra sức nhảy một cái, đi tranh đỉnh bóng đá. Thế nhưng là đem hết toàn lực Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ vẫn là không có đội lên bóng đá cơ hồ là sát tóc của hắn sao bay về phía hắn sau lưng. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ trong lòng kinh hãi không thôi, tại không trung hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng, lập tức hắn bị dọa đến sợ vỡ mật. Phía sau hắn, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, thân thể của hắn vậy mà so với mình cũng còn cao hơn ra nửa cái đầu. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ thật là bị dọa một bước, mẹ nó đây là người sao? Hắn Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ đã đem hết toàn lực, dùng hết khí lực toàn thân nhảy dựng lên, cái này cao độ đã là đạt tới cực hạn của hắn, thế nhưng là Giang Thần vậy mà so cực hạn của hắn nhảy còn muốn cao. Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ trong lòng phát khổ, gia hỏa này không phải người a. Vang. Một tiếng vang thật lớn tại Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ vang lên bên tai, hắn tâm bên trong càng thêm khổ bức. Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay vụt ra ngoài. Thẳng tắp bay về phía Nhật Bản đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm hét. Quả cầu này có rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động gầm hét lên. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, bọn hắn giơ cao hai tay, reo hò ghi bàn. Theo bọn hắn nghĩ quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Không trung đội đầu Giang Thần cũng là cảm thấy 10 phần chắc chín, năm đấm của hắn đều chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ. Quả cầu này thế đại lực chậm, cầu nhanh chóng, mà lại bay thẳng hướng cầu môn gần giác. Nhật Bản đội thủ môn Danny Ensermit đứng tại cầu môn chính giữa, hắn đối quả cầu này tuyệt đối là bất lực, cho nên cơ hồ toàn Trung Quốc fan bóng đá đều đang hoan hô, bọn hắn khoảng cách cúp thế giới thêm gần. Nhật Bản đội fan bóng đá thì là lộ ra biểu tình kinh hãi, chẳng lẽ tranh tài vừa mới bắt đầu liền muốn ném cầu sao? 3. Danny Ensermit vậy mà thần kỳ địa đưa tay, đầu ngón tay vậy mà thần kỳ nâng đến bóng đá phát sinh rất nhỏ biến hướng, sắt cầu môn lập trụ sau xuôi theo bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn bộ liên thành nhân dân sân thể dục lập tức vang lên một trận tiếng thán phục, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều hai tay ôm đầu, ngón trỏ cắm vào tóc bên trong, một mặt hãi nhiên, quả cầu này vậy mà bổ nhào vào rồi. A, khó có thể tin. Thật là khó có thể tin. Danny Ensermit vậy mà nhào ở quả cầu này. Thân nào? Quả cầu này quả thực quá thần kỳ, hắn vậy mà đụng phải bóng đá. Hoa, đây là một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ khó có thể tin nói. Thật sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà bổ nhào vào bóng đá, thật sự là thần. Vận khí, Trung Quốc chúng ta đội vận khí hay là khiếm khuyết một điểm a? Giang Thần quả cầu này đã làm được rất tốt, quả cầu này muốn góc độ cũng rất tốt, thế nhưng là chúng ta không có tương đối đối thủ làm ra thần kỳ như thế bổ một cái. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là cảm thán. Mắt thấy bóng đá sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, Giang Thần vô cùng phiền muộn, trực tiếp một cước đá hướng không khí, mang lên một mảnh vụ cỏ. Nhật Bản đội fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên bắt đầu, "Smith! Smith quân ngươi quá tuyệt, thần kỳ Smith quân." Danny Smith trực tiếp từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, hướng lên bầu trời vung ra một quyền, lớn tiếng la lên, "Nhật Bản vô địch!" Nhật Bản vô địch. Nhật Bản đội đám cầu thủ thì là kích động lao đến, phóng tới Danny Ensermit, Tô Mị Dịch Tạ Kệ Hỉ Dụ càng là kích động vô Danny Ensermit phía sau lưng. Hô. Đáng tiếc, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Quả cầu này nếu là tiến vào, trận đấu này Trung Quốc đội liền rất tốt đá, Trung Quốc đội bọn tiểu tử trên thân áp lực cũng liền đạt được phong thích. Quả cầu này đối với Trung Quốc bọn tiểu tử đả kích cũng sẽ rất lớn, phía sau tranh tài liền khó đá a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Trung Quốc đội tiến vào một cầu. Trung Quốc đội tiến vào một cái. Trung Quốc đội tiến vào một cái. Liên thành nhân dân sân thể dục bên trong Trung Quốc fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, biểu đạt bọn hắn lúc này bức thiết ý nghĩ. Quả cầu này không có rất đáng tiếc, nhưng là chúng ta không muốn bị quả cầu này chỗ liên lụy, chúng ta vẫn là phải đá tốt phía dưới tranh tài. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, chỉ cần chúng ta kế tiếp theo như thế đá xuống đi, ta tin tưởng ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Phạt góc. Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Kèo Kẹ Sẩn trực tiếp nhanh chóng đi tới phạt góc khu, hắn túi người xuống loay hoay bóng đá, đồng thời cũng là đang suy tư quả cầu này đem dùng cái gì cướp pháp, số mấy chiến thuật. Mà tại Nhật Bản đội vòng cấm bên trong, Nhật Bản đội phòng thủ đám cầu thủ là áp lực như núi, bọn hắn vô cùng khẩn trương, mỗi người đều đi theo mình cầu thủ, thậm chí còn có cầu thủ trực tiếp vào tay nắm lại Trung Quốc đội đám cầu thủ. Lúc này, Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ càng khẩn trương, vừa mới giang thần thế nhưng là bắt hắn cho hù đến, giang thần gia hỏa này quá khó phòng. Lúc này, Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ là nhìn chằm chằm giang thần. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ đã dán vào, gắt gao kề cận giang thần, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho giang thần bất kỳ khe hở. Cảm giác được Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ gia hỏa này từ phía sau ôm trong ngực mình, giang thần hỏa khí 10 phần, hắn trực tiếp hai tay cộng lại, vốn eo thân, nháy mắt Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ liền bị bắn đi ra. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ đây là ăn một cái thiệt ngầm, giang thần tuổi trò hung hăng đánh trúng hắn tay cùng lồng ngực. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ là tức giận không thôi, trực tiếp từ phía sau giơ ra một tay, hung hăng đẩy hướng giang thần lập tức dưới chân một cái lảo đảo, hướng về phía trước ngã xuống, ngã tại vòng cấm bên trong. Chương 1547, tình ngộng 2058. Chương 1547, tình ngộng 2058. Phạm quy, thẻ đỏ. Phạm quy. Liên thành nhân dân sân thể dục Trung Quốc fan bóng đá kích động la lên bắt đầu, từng cái đỏ mặt gân trướng, tâm trung khí phẫn không thôi. Điếu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, bước nhanh địa chạy hướng xong việc phát địa điểm. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ thì là lập tức lửa, cực kỳ tức giận hướng về phía nằm trên mặt đất giang thần gầm thét, ngươi tên hề, ngươi cái này bẩn thỉu lừa đảo, tên đáng chết, vô sỉ tiểu nhân. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là nhanh chóng lao qua, đem Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ tay cho mở ra, bọn hắn nhao nhao chỉ trích lấy Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ, lớn tiếng đe dọa. Trọng tài chính không có cách nào, lập tức thổi lên trong miệng cái còi, tốt tốt tốt tốt. Trọng tài chính mặt không thay đổi đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, ra hiệu song phương đám cầu thủ đều cách hắn xa một chút, không muốn chờ đợi ở đây. Sau đó, trọng tài chính lập tức đi tới giang thần cùng Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ bên người. Lúc này giang thần đã chậm rãi đứng lên, hắn một mặt vô tội nhìn xem trọng tài chính. Trọng tài chính thì là không có lợi hại để ý tới giang thần, hắn bước nhanh địa đi tới Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ bên người, nói với Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ, chú ý động tác của ngươi, chớ làm loạn. Sau đó trọng tài chính hướng về Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ đưa ra một trương thẻ vàng. Nhìn thấy trương này thẻ vàng, Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ là phi thường khó chịu, phẫn nộ phi thường, hắn hướng về phía trọng tài chính nói, là ta phạm quy, ta thẻ vàng. Hắn giả quạng. Hắn như thế tráng thân thể, ta nhẹ nhàng đẩy có thể đẩy ngã hắn. Hắn cái này hoàn toàn là đang biểu diễn, là đang làm bộ, đây cho một cái giả quạng. Nên phải thẻ vàng chính là hắn, là người Trung Quốc kia. Trọng tài chính thì là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ, lạnh lùng nói, ta chỉ thấy ngươi đưa tay đẩy hắn. Ngươi cũng thừa nhận, ngươi vừa mới xác thực đưa tay đẩy hắn, đây chính là thẻ vàng. Ngươi có cái gì không hài lòng, có thể tại sao trận đấu khiếu nại, hiện tại, mời ngươi hết thể nghe ta. Cái này khiến Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ trong lòng bay phẫn nộ không chỗ phát tiết, hắn lập tức quay đầu, hung hăng trừng mắt Giang Thần, cặp mắt kia bên trong lửa giận phảng phất muốn đem Giang Thần cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Giang Thần thì là không nhìn thẳng Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ, nhanh chóng tại vòng cấm bên trong tìm bàn vị trí của mình, chuẩn bị vùi đầu vào tiếp xuống tiến công bên trong đến. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng đuổi theo Giang Thần, vừa mới lên Giang Thần cái bẫy, hiện tại hắn càng thêm chú ý cẩn thận. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ trong lòng kìm nén lửa giận chăm chú theo sát Giang Thần. Giang Thần thì là không nhìn thẳng Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ, hai mắt của hắn bên trong nhìn chằm chằm phạt góc khu Kẻo Kẻ Sẩn, thân thể của mình vừa đi vừa về tả hữu địa lắc lư, phảng phất tùy thời chuẩn bị lao ra đồng dạng. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ thì là tinh thần cao độ đánh trúng, nhìn chằm chằm Giang Thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ ý tứ gì chi tiết đồng dạng, tâm hắn bên trong là vô cùng coi trọng. Ngay lúc này, phạt góc khu Kẻ Sẩn một cước hung hăng quất hướng bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm. Phạt góc mở ra, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, vòng cấm bên trong, Giang Thần giả ý hướng về sau điểm một cái lắc mình, sau đó nhanh chóng phóng tới trước điểm. Tommy Zeta Kẻ Hì Dồ cấp tốc đuổi theo, nhanh chóng phóng tới trước điểm. Cứ như vậy, Nhật Bản đội trong trận cao lớn nhất một cái cầu thủ bị Giang Thần cho mang mở, vòng cấm bên trong lần này tất cả đều là Trung Quốc đội thiên hạ. Bóng đá bay thẳng hướng Nhật Bản đội vòng cấm trung lộ. Đặng Hán Văn đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là vô cùng kích động địa gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Toàn trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều rối cổ, hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm. Bang! Cao cao nhảy lên Đặng Hán Văn lực gáp Maya Yoshida, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá nhanh chóng bay vụt ra ngoài. Thẳng tắp địa bay về phía Nhật Bản đội cầu môn góc xa. Xinh đẹp đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ quát. Bóng đá vượt qua bay lên bắt đầu Danny Smith, nhưng lại sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Hiện trường tràn ngập mong đợi Trung Quốc fan bóng đá ưu thế buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, quả cầu này liền hơi hơi lệch như vậy một chút điểm, đội bóng đá khoảng cách sớm tấn cấp cúp thế giới chỉ kém mấy cm khoảng cách. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng, trong lòng vô cùng thấp vọng. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội đến nói vô cùng trọng yếu, đây là toàn Trung Quốc người cúp thế giới mộng, cơ hồ tất cả mọi người đang chú ý đây hết thảy, bọn hắn là không kịp chờ đợi. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, liên thành nhân dân sân thể dục bên trong lại nghĩ tới Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá chỉnh thể tiếng ca. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức trở về đến mình nửa tràng, Danny Smith một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, trước trận trực tiếp bị Trung Quốc đội trung vệ bờ rào đỉnh cho đỉnh xuống dưới. Nhưng là bóng đá lại rơi vào bỏ tạ kỳ phở xạ dưới chân, bỏ tạ kỳ phở xạ cầm banh về sau, liếc một cái Trung Quốc đội cầu môn, lập tức vẫy lui chuẩn bị xuất xa. Nô Hi lập tức mắc lửa, hắn lập tức nhấc chân đi ngăn cản. Bò Tạ Kỷ Phở Xạ thuận thế một cái biến hướng qua rơi Nô Hi, sau đó hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, đi tới đại cấm khu tuyến bên ngoài 1 mét vị trí, lúc này, hắn không có khách khí, vung lên chính là một cước xuất xa. Bò Tạ Kỷ Phở Xạ lên chân xuất xa. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên hạ vĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là bị giật nảy mình, quả cầu này nguy hiểm, làm sao có thể đem như thế lớn lỗ hổng lưu cho Bò Tạ Kỷ Phở Xạ đâu? Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phi thường hoảng sợ, chẳng lẽ thế giới của chúng ta cúp ngộng đúng như này xa xôi sao? Bang, một tiếng vang thật lớn, Bò Tạ Kỷ Phở Xạ hung hăng rút chúng bóng đá dán chặt lấy thảm có cấp tốc lăn hướng cầu môn góc dưới bên trái. Quả cầu này là ngắm lấy góc chết mà đi, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lang phản ứng rất cấp tốc, nhưng là không có đụng phải bóng đá thoáng lệch ra hung hăng đánh trúng biển quảng cáo. Hoa. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là lòng còn sợ hãi, đồng thời bọn hắn cũng vì Trung Quốc đội cảm thấy lo lắng không thôi. Kế tiếp theo tiếp tục như thế lời nói, nhưng là muốn xong đời ai Trung Quốc fan bóng đá lập tức lớn tiếng vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy, bọn hắn lại hát vang lên quốc ca, đến cho Trung Quốc bóng đá nam lực lượng. Kinh lịch tranh tài lúc mới đầu khắc báo tố về sau, trên sân bóng hiện tại là hướng tới bình tĩnh. Song phương đều tại tiền vệ triển khai tranh đoạt kịch liệt, bóng đá càng nhiều địa là tại tiền vệ vừa đi vừa về địa trao đổi lấy cầu quyền. Nhật Bản đội muốn thông qua truyền nhận bóng cùng bọn hắn kỹ thuật đến thu hoạch được cơ hội, mà Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là hy vọng có thể thông qua trước trận nhanh chóng phản đoạn, phát động nhanh chóng phản kích. Song phương tại tiền vệ ngươi chết ta sống, quay đến là long trời lở đất, song phương lấy được chân chính trên ý nghĩa cơ hội thì là không phải rất nhiều, cái này khiến song phương fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng lo lắng. Trung Quốc đội fan bóng đá lúc này đều gấp đến đỏ mắt, bọn hắn hy vọng nhìn thấy Trung Quốc đội trận đấu này đạt được thắng lợi, bọn hắn hy vọng đi thế giới cúp, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, biểu đạt nguyện vọng của mình, Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Chương 1548, tình ngộng 20 năm 9. Chương 1548, tình ngộng 20 năm 9 đột nhiên, Nhật Bản đội tiền vệ Bò Tạ Kỷ Phở Xạ đưa ra một cước tinh diệu chuyền bóng, đường biên Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ cấp tốc trước cắm, nháy mắt không. Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng phóng tới Trung Quốc đội vòng cấm, Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng lo lắng, không được, tuyệt đối không thể để Nhật Bản đội có sút gôn cơ hội. Phòng thủ, ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết tiểu tử. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá khản cả giọng địa gầm thét, tại thanh âm này phía sau thì là dấu giếm vô cùng hoảng sợ. Ai nha, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cũng là hoảng sợ không thôi. Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ vô cùng kích động, hắn cao tốc khu vực cầu, đột nhiên một cái dừng ngang biến hướng, liền thoảng qua Trung Quốc đội hậu vệ biên chu thần kiệt, Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ lập tức dẫn bóng giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, đây là chuyện rất nguy hiểm, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá mặt không có chút máu. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn lăng ra, hắn nhanh chóng vọt ra, tựa như là một đạo thiểm điện. Nhật Bản đội tiền đạo Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ mắt thấy Nhan Tuấn lăng đập ra đến, trong lòng của hắn là mừng thầm, hắn chờ đến chính là Nhan Tuấn Lăng đập ra đến, hắn lập tức một cái trừ cầu ngang biến hướng. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá bị dọa đến đều nhanh không coi âm thanh, xong đời, đáng chết phải Nhật Bản đội tiến công đến. Phốc. Phi tốc lao ra Nhan Tuấn Lăng tại Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ biến hướng trong nháy mắt đó, đem bóng đá từ Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ dưới chân cho đập xuống, đến một cái nổ răng cọp. Ý Họa Tạ Tổ Mộ Kỷ cũng là bởi vì Nhan Tuấn Lăng trượt nhào mà ngã xuống tại vòng cấm bên trong, Nhật Bản đội đám cầu thủ lập tức mãnh liệt địa phản ứng, nhao nhao nhấc tay ra hiệu Trung Quốc đội phạm quy, thế nhưng là trọng tài chính không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hoa nha. Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng đem bóng đá cho bổ nhào vào, hắn tại mấu chốt nhất vị trí đem bóng đá cầm xuống đến, xinh đẹp, làm được quá tuyệt. Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nhan Tuấn Lăng, bọn hắn hô to Nhan Tuấn Lăng danh tự. Nhan Tuấn Lăng thì là ôm bóng đá nhanh chóng hướng ngoại chạy, sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném về cánh trái, bóng đá nhanh chóng lăn đến Ngô Lỗi dưới chân. Ngô Lỗi cầm bóng đá nhanh chóng quay người, cao tốc dẫn bóng nhào về phía Nhật Bản đội nửa tràng. Nhật Bản đội tiền vệ gần kỳ hạ giật chia lập tức nhào tới, đi lên chặn đường Ngô Lỗi. Ngô Lỗi có dự kiến trước, tại gần kỳ hạ giật chia nhào lên ngay mắt, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới trung lộ kẹ sần dưới chân. Kèo kẹ sần không có ngừng cầu, trực tiếp thuận thế đưa ra một cước là thẳng nhất cầu, bóng đá nhanh chóng lăn đến phía trước Giang Thần dưới chân. Gặp một lần Giang Thần cầm banh, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức chỉnh tề địa la lên bắt đầu, Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Giang Thần một cầm banh, Nhật Bản đội đám cầu thủ thì là vô cùng khẩn trương rất lo lắng, trên khán đài Nhật Bản fans hâm mộ bóng đá cũng là hít sâu một hơi, nguy hiểm. Giang Thần tiếp được bóng đá về sau, cũng không có nhanh chóng trước tiến vào, mà là đem nhanh chóng cho chậm lại, hắn chậm rãi dẫn bóng trước tiến vào, Nhật Bản đội sĩ bạ xạ kỳ gạ cụ cùng tổ mì dịch tạ kẻ hỉ rổ hai người ngay lập tức địa nhào tới, vây đoạt Giang Thần. Giang Thần cổ chân một cái biến hóa, lập tức đem bóng đá đưa đến đường biên. Bóng đá nhanh chóng từ sĩ bạ xạ kỳ gạ cụ bên người lan qua, lan hướng phía sau hắn Fernando. Fernando nhận bóng về sau lập tức phi tốc dẫn bóng đâm vào Nhật Bản đội vòng cấm biên giới vị trí. Mà trung lộ Giang Thần thì là không có ngưng xuống, hắn cũng là phi tốc trước cắm, phóng tới Nhật Bản đội vòng cấm. Nhật Bản đội fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều vô cùng khẩn trương cùng hoảng sợ, đây đều là đến từ Giang Thần bên này áp lực. Nhật Bản đội trung vệ Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rột thì là nhanh chóng đi theo Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ không gian. Hai người đều cấp tốc hướng tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm, lúc này Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rột là càng thêm cẩn thận, hắn không khỏi nhìn về phía đường biên, hắn đang suy đoán Fernando lúc nào chuyển bóng đột nhiên, đường biên Fernando chuyển bóng, Nhật Bản đội fan bóng đá quá sợ hãi. Trung lộ Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rột càng là người được nguy hiểm, hắn lập tức chăm chú địa dựa vào Giang Thần, không cho Giang Thần làm động tác không gian. Thế nhưng là, bóng đá cũng không có lăn hướng Giang Thần, quả cầu này là chuyển đến Giang Thần sau lưng. Kèo kẹ sần. Kèo kẹ sần theo sau, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Kèo kẹ sần đuổi theo một cước gõ cửa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương cũng là kích động gầm thét, thanh âm vô cùng sáng. Bang một tiếng, Kèo kẹ sần cùng lên đến không có ngừng cầu trực tiếp một cước anh trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía Nhật Bản đội cầu môn. 3. Danny Ensmith lại một lần lập công, hắn thần kỳ địa ngã xuống đất bên cạnh nhào đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội lần nữa không công mà lui. Trung Quốc đội fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, bọn hắn thật là vô cùng phiền muộn. Phạt góc. Trung Quốc đội lại lần nữa thu hoạch được phạt góc. Phạt góc vẫn như cũ từ kẻ sần đến chủ phát, Kèo kẹ sần cước pháp là phi thường không tệ, vòng cấm bên trong tất cả Trung Quốc đám cầu thủ đều nhìn về Kèo kẹ sần. Tommy Zista kẹ hì rồ hay là chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc này, Kèo kẹ sần một cái nhanh chóng chạy lấy đà, đi tới bóng đá trước, hắn một cước đường vòng cung đem bóng đá cho đưa tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm. Lần này bóng đá bay về phía Nhật Bản đội vòng cấm trung lộ, Giang Thần không có bất kỳ cái gì di động, hắn nhìn xem bóng đá bay tới, hắn trực tiếp nguyên địa phát địa, cao cao địa nhảy lên đồng thời tại Giang Thần bên người Tommy Zista kẹ hì rồ cũng là nhảy dựng lên, mặc dù Tommy Zista kẹ hì rồ thân cao so Giang Thần cao hơn ra 3-4 công điểm, nhưng là Giang Thần lên nhảy cao độ rõ ràng cao hơn Tommy Zista kẹ hì rồ, cái này khiến hiện trường Nhật Bản fan bóng đá là khẩn trương cùng kinh hãi không thôi. Giang Thần hất đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Giang Thần lực áp Tommy Zista kẹ hì rồ một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Nhật Bản đội cầu môn, cầu nhanh nhanh vô cùng, hiện trường tất cả Nhật Bản đội fan bóng đá đều hoảng sợ nhắm hai mắt lại. Trước cung thành, Nhật Bản đội thủ môn Danny Ensmith càng là hoảng sợ phải trước mắt tái đi, cái gì cũng không có trông thấy. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là trong lòng vui mừng, bọn hắn cơ hội đến, bọn hắn muốn đi cúp thế giới. Cúp thế giới, chúng ta tới. Keng. Một tiếng thép vang, bóng đá hung hăng đập trúng Nhật Bản đội cầu môn sáng ngang, sau đó trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Toàn bộ liên thành nhân dân sân thể dục vắng lặng một cách chết chóc. Hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc, hiện tại đã tiến hành đến nửa hiệp sau tranh tài. Ở trên nửa chặng trong trận đấu, song phương đều là thu hoạch được cơ hội, nhưng là rõ ràng Trung Quốc đội cơ hội càng nhiều. Sân nhà tác chiến Trung Quốc đội đám cầu thủ càng thêm cố gắng cùng hưng phấn, bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội, thậm chí Giang Thần còn có một lần đánh đầu ghi bàn đập trúng cầu môn sáng ngang. Trung Quốc đội khoảng cách ghi bàn tựa hồ rất gần, nhưng tựa hồ vừa hận xa xôi. Chương 1549, tỉnh mộng 20 tháng 5 năm 10. Chương 1549, tỉnh mộng 20 tháng 5 năm 10. Trung Quốc đội nhìn như ghi bàn cơ hội rất nhiều, nhưng là thủy chung là không cách nào xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, cái này khiến hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là lo lắng không thôi. Bọn hắn đều nghĩ đến trước kia Trung Quốc đội chính là như vậy, kỳ thật cơ hội hay là có, thậm chí là rất nhiều, nhưng là bọn hắn thủy chung là không cách nào xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, sau đó trái lại bị đối thủ cho ghi bàn đối thủ một ghi bàn, Trung Quốc đội liền triệt để hoảng hốt, càng đá càng loạn, càng đá càng không đùa. Hiện tại Trung Quốc đội thật giống như tại đi trước kia đường xưa đồng dạng, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương sợ hãi không thôi, chẳng lẽ lần này Trung Quốc bóng đá lại muốn cho bọn hắn thất vọng sao? Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu 10 phút, Trung Quốc đội vừa mới lại đạt được một lần cơ hội tốt, Giang Thần gót chân chuyền bóng đã tinh diệu phải không thể lại tinh diệu. Thế nhưng là cơ hội là đối mặt không môn cơ hội, Fernando cũng không có nắm chắc ở, hắn sút gôn trực tiếp đánh về phía ở xa giác của cờ. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá kém chút là đem phổi cho tức giận đến phun ra. Trước máy truyền hình ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đối mặt quả cầu này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mà bên sân, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ thì là vô cùng khẩn trương, ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đây hết thảy tựa hồ cũng biểu thị chuyện không tốt sẽ phải phát sinh. Ai? Trung Quốc đội bọn tiểu tử hay là quá khẩn trương, áp lực tâm lý quá lớn, động tác của bọn hắn nhìn qua rõ ràng rất cứng đờ. Trung Quốc bóng đá nam tiểu hỏa tử nhất định phải buông tay buông chân a, bằng không mà nói trận đấu này tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, đều đến lúc này, ta cảm thấy Trung Quốc bóng đá nam tiểu hỏa tử không nên suy nghĩ nhiều như vậy, tựa như bọn hắn huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ tiên sinh nói như vậy, hiện tại các ngươi chỉ cần cân nhắc tốt làm sao đá tốt trận đấu này liền xong, vật gì khác các ngươi căn bản cũng không cần cân nhắc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, lúc này, Nhật Bản đội sáng tạo một lần cơ hội tốt. Danny Ensmith chân to mở cầu môn cầu, Trung Quốc đội trung vệ bờ rào nỉnh vậy mà ngoài dự liệu sai lầm. Hắn nhảy dựng lên, không có đội lên bóng đá, hắn sập hầm mỏ. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hoảng sợ phải hét dầm lên, còn tốt Nhật Bản tiền đạo Takashi Inoue sút gôn không có đoan chắc bộ vị, bóng đá mềm mại bất lực, lan tiến vào Nhan Tuấn Lăng mang bên trong. Có lẽ là Takashi Inoue ai cũng không nghĩ tới cơ hội sẽ đến phải dễ dàng như thế, chính hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng đây chính là đem Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ, đồng thời bọn hắn cũng là đối Trung Quốc đám cầu thủ biểu hiện bất mãn vô cùng, đây là đang đá thứ gì sao? Loại này không có chút nào uy hiếp cầu vậy mà đều xảy ra dạng này được dễ, còn đá cái giấm cúp thế giới. Liên ngươi bây giờ cái này đức hạnh, đi thế giới cúp cũng là mất mặt chủ, còn không bằng không đi đâu. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá trong lòng là phẫn nộ phi thường, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn là không có biểu hiện ra ngoài, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng địa cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ góp phần trợ uy. Làm đội bóng đội trưởng, Giang Thần ý thức được đội bóng tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lập tức lớn tiếng la lên, đều đang làm gì? Đều đang miên man suy nghĩ thứ gì? Đều cho lão tử hoàn hồn, đây là đang tranh tài, tranh tài. Giang Thần gầm thét, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, tiến công. Hô xong lời nói về sau, Giang Thần trực tiếp nhanh chóng phóng tới Nhật Bản đội vòng cấm. Giang Thần biết, chỉ dựa vào kêu gọi đây là không được, hắn nhất định phải dùng hành động của mình đi tỉnh lại Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, bằng không mà nói trận đấu này Trung Quốc đội liền treo. Giang Thần càng thêm nghiêm túc vùi đầu vào trận đấu này bên trong, hắn phía trước trận không biết mệt mỏi địa chạy, điên cuồng bất đoạt, tựa như là máy móc đồng dạng, thấy Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phân chấn không thôi, bọn hắn đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, bọn hắn hô to Giang Thần danh tự. Chuyền bóng, tiền vệ Lý Khả đưa ra một cước thẳng tắp thẳng nhét cầu, bóng đá lăn tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm. Giang Thần cấp tốc xuống tới, nói thật, Lý Khả quả cầu này chuyền đi có chút lớn, hiện trường tất cả Trung Quốc đám cầu thủ đều nhìn thấy. Nhưng là Giang Thần không hề từ bỏ, hắn điên cuồng địa xuống tới, cắn răng, một cái chớp xẻn, liều mạng đến một cước xẻn bắn, vang một tiếng bóng đá bay về phía Nhật Bản đội cầu môn. Giang Thần đã làm được tốt nhất dự phán, cầu nhanh là nhanh chóng, nhưng là bóng đá hay là bay tiến vào Danny Ensermit mang bên trong. Quả bóng này mặc dù không có tiến vào, nhưng là đây đối với Trung Quốc đội đám cầu thủ xúc động hay là rất lớn, Giang Thần đây là liều mạng à, bọn hắn làm sao có thể kế tiếp theo trầm luân xuống dưới đâu. Mà Nhật Bản đội đám cầu thủ thì là kinh hãi không thôi, bọn hắn cảm giác được nguy cơ giáng lâm. Nhật Bản đội trung vệ Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ là chăm chú theo sát Giang Thần, trên người hắn áp lực là càng lúc càng lớn, ép tới hắn đều nhanh thở không nổi, bởi vì Giang Thần là càng ngày càng sinh động, hắn theo không kịp Giang Thần tiết tấu. Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ trong lòng thế nhưng là đối Giang Thần một chầu thoá mạ lấy, hắn có thể cảm giác được đây chính là so hắn liên tiếp đá hai trận CJA tranh tài còn mệt mỏi hơn, cái này Giang Thần thật sự là quá cường đại. Đột nhiên, Trung Quốc đội tiền vệ Kẻ Sân làm bộ đột phá, đưa ra một cước bóng tốt, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần dùng thân thể dựa vào Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ, thuận thế ra tốc phóng tới Nhật Bản đội vòng cấm. Nguy hiểm. Nếu như Giang Thần lần này ra tốc vọt lên đến, Nhật Bản này đội liền xong đời, Giang Thần liền đơn đao. Trong lòng hốt hoảng Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ quên đi trên người hắn đã có một trương thẻ vàng, hắn trực tiếp từ phía sau lưng mỏi ôm lấy Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho ôm ngã xuống đất. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức bạo tạc, bọn hắn điên cuồng địa mắng Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ, bọn hắn dùng ác độc nhất từ ngữ kêu gọi Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ. Nha. Quả cầu này phạm quy. Đây là một cái thẻ đỏ động tác, Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ lần này là quá không lý trí, hắn muốn cáo biệt tòa này sân bóng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói, Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ hủy đi Trung Quốc đội một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu như hắn không phạm quy lời nói, Giang Thần liền đơn đao. Giang Thần đơn đao cơ hội liền mang ý nghĩa ghi bàn, Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ cũng là không có cách nào, hắn chỉ có lựa chọn phạm quy, bất quá này sẽ cho hắn đưa tới phi thường đáng sợ hậu quả. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói, quả nhiên, trọng tài chính hướng về Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ đưa ra bổn chàng tranh tài tấm thứ 2 thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên, Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ bị phạt dưới trận, lần này Trung Quốc đội cơ hội tuyệt hảo nhưng đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng là vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy thắng lợi tại hướng bọn hắn vẫy gọi. Nhật Bản đội hiện tại đã thiếu một người, chẳng lẽ còn có so đây càng tốt cục diện cùng cơ hội sao? Trung Quốc fan bóng đá vô cùng hưng phấn, nhao nhao lớn tiếng la lên, Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Chúng ta muốn đi cúp thế giới. Chúng ta muốn đi cúp thế giới. Chương 1550. Tình mộng 20 tháng 5 năm 11. Chương 1550. Tình mộng 20 tháng 5 năm 11. Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ quả cầu này là không lời nào để nói, hắn đúng là phạm quy. Trọng tài chính chỉ xuất bày ra một trương thẻ vàng đã là nhân tử. Tổ Mì Dịch Tạ Kẻ Hỉ Rồ không có giải thích, chỉ là phi thường bất đắc dĩ cùng hối hận đi xuống trận. Nếu như trận đấu này Nhật Bản đội thua trận, đây chính là thua ở hắn trên thân. Nhật Bản fan bóng đá thì là trầm mặc, bọn hắn biết nguy hiểm tiến đến. Free kick. Trung Quốc đội thu hoạch được trực tiếp free kick cơ hội. Quả cầu này ngay tại đại cấm khu tuyến đầu một điểm vị trí, là một cái không sai vị trí, bất quá hơi có vẻ có chút gần, tới gần quá cầu môn, không tốt xoáy cầu môn hai cái góc chết. Mà lại quả cầu này hay là tại trung lộ vị trí, liền càng không dễ lựa chọn sút gôn. Bất quá, Trung Quốc đội fan bóng đá cùng ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên nhóm thì là đối quả cầu này tràn đầy chờ mong, bọn hắn đều đang mong đợi một cái ghi bàn đến. Lúc này, toàn bộ liên thành nhân dân sân thể dục đều yên lặng tại một mảnh trong trầm mặc, tất cả đám cầu thủ đều chăm chú mà nhìn xem đây hết thảy. Eo Kệ Sân cùng Giang Thần hai người đứng tại bóng đá trước. Cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá cùng Nhật Bản đám cầu thủ đều vô cùng chấn kinh cùng ngoài ý muốn, Giang Thần làm sao đứng tại bóng đá trước rồi? Hắn không phải hẳn là tại vòng cấm bên trong sao? Còn có ai nghe nói qua Giang Thần free kick kỹ thuật vô cùng tốt rồi? Giang Thần thế nhưng là rất ít tiến vào free kick ta. Nhật Bản đội đám cầu thủ đều là rất kinh ngạc. Nhật Bản đội thủ môn Đạn Nghị Ensermit cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn cho rằng Giang Thần rất không có khả năng đến chủ phạt quả bóng này, hắn chưa nghe nói qua Giang Thần free kick tốt bao nhiêu, hắn cũng chưa nghe nói qua Giang Thần tiến vào bao nhiêu cái free kick ta. Hiện tại cơ hội này đối với Trung Quốc đội đến nói là vô cùng trọng yếu, ở thời điểm này, hắn không cho rằng Trung Quốc đội sẽ đem trọng yếu như vậy một cầu giao cho Giang Thần, Giang Thần rất rõ ràng chính là đến nhiễu loạn cùng quấy nhiễu hắn. Danny Ensermit lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Eo Kệ Sân. Eo Kệ Sân nhưng là chân chính di kịch cao thủ, gia hỏa này tại bên trong siêu, tại Á mang lên, trước kia cùng Nhật Bản đội bóng trong trận đấu, đều là từng có di kịch ghi bàn cho hay, gia hỏa này tuyệt đối là không thể khinh thường. Danny Ensermit thực tình có chút sợ hãi chính là Eo Kệ Sân. Danny Ensermit tại trước cung thành nghiêm túc bố trí bức tường người, hắn tâm bên trong thì là kiên định Kệ Sân đến chủ phạt quả cầu này ý nghĩ. Bởi vì Kệ Sân lúc này đã cúi người xuống cẩn thận loay hoay bóng đá, phản phất mỗi một lần bày ra đều không thỏa mãn, đều muốn đã tốt muốn tốt hơn đồng dạng. Mà trái lại Giang Thần, hắn phảng phất cùng đây hết thảy đều không quan hệ đồng dạng, hắn tựa như là một người ngoài cuộc địa đứng tại kia bên trong, mắt lạnh nhìn xem đây hết thảy. Danny Ensermit kiên định mình ý nghĩ, lần này nhất định là Kệ Sân đến chủ phạt quả cầu này. Ngay lúc này, bức tường người sắp xếp xong, Danny Ensermit lập tức đi tới cầu môn bên trái, phía bên phải đã bị bức tường người chặn lại. Free kick, vị này ý cầu hẳn là từ kẻ sần đến chủ phạt, hắn chạy lấy đà. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Ngay tại kẻ sần khởi động chạy lấy đà nháy mắt, đứng ở một bên thần cái kia Trần thì là đột nhiên gia tốc, nháy mắt siêu việt kẹo kẻ sần, cấp tốc phóng tới bóng đá. Cái này rất giống Giang Thần tại cùng kẻ sần đoạt phát cái này bóng đá đồng dạng. Nhìn thấy cái này bên trong đạn nhỉ Ensermit là càng thêm kiên định địa cho rằng Giang Thần chính là một cái nguy trang, quả cầu này căn bản sẽ không từ Giang Thần đến chủ phạt. Hiện trường tất cả mọi người là như thế này cho rằng, cho dù là Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là như thế. Thế nhưng là, phóng tới bóng đá Giang Thần trực tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng bóng đá bay vụt ra ngoài. Giang Thần chạy bên trong suốt gôn động tác đường cong là rất nhỏ, mà lại vây lui cấp tốc, chờ lấy bóng đá bay vụt sau khi đi ra, Nhật Bản đội bức tường người mới phản ứng được, Nhật Bản đám cầu thủ là quá sợ hãi. Vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt ra ngoài. Bóng lăn, đây là một cước trọng pháo vênh cửa đáng tiếc Nhật Bản đội đám cầu thủ đã nhảy dựng lên, bóng đá trực tiếp xuyên qua Nhật Bản đội bức tường người, cấp tốc bắn về phía cầu môn, dưới góc phải. Vang. Bóng đá gian chặt lấy thảm cỏ kế tiếp theo địa báo tố hướng cầu môn dưới góc phải. Trước cung thành, Nhật Bản đội thủ môn Danny Ensermit căn bản cũng không có kịp phản ứng, hắn chỉ là vô ý thức quay đầu, ánh mắt đi theo bóng đá, hắn ngay cả dập tắt lửa động tác đều không có làm. Bóng đá giống như là tinh chuẩn mũi tên thẳng tắp địa bay tiến vào Nhật Bản đội cầu môn dưới góc phải. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, a a a a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ giật ra cuống họng kích tình bốn phía địa gầm thét, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Liên thành nhân dân sân thể dục nháy mắt bạo tạc, tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này cuồng hỉ phun lên tâm động, rất nhiều dòng người dưới không kềm chế được nước mắt. Tại thời khắc này, có thể nói cả nước vui mừng. Sân bóng bên trong, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vai sát bên vai, tay lắp đặt đối thủ trên bờ vai, kích động toát ra, miệng bên trong lớn tiếng la lên, cầu tiến vào á. Giang Thần. Ghi bàn a, Giang Thần. Vĩ đại Giang Thần. Nha. A a a a nha, trên khán đài Trung Quốc đội fan bóng đá kích tình bốn phía địa hát vang lấy bài hát này, cả người dân sân thể dục đều sắp bị nổ. Hiện trường Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng kích động, bọn hắn giống như là nổi điên đồng dạng địa phóng tới Giang Thần. Xông lên phía trước nhất Fernando một tay lấy Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, hắn hung hăng đè lên, Trung Quốc đội đám cầu thủ là nhao nhao bắt trước, hung hăng đem Giang Thần cho đặt ở dưới thân. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liberty thì là nháy mắt nhảy dựng lên, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Lúc này Liberty thậm chí so sân bóng bên trong Trung Quốc đám cầu thủ càng thêm kích động. Liberty trên thân áp lực kia là thường nhân không thể tưởng tượng, hắn cơ hồ đem toàn đội áp lực đều gánh tại trên người mình, lúc này nội tâm của hắn một mực tại thừa nhận lo lắng dày vò, nhưng là ở thời điểm này, đây hết thảy đều phải lấy phát tiết ra ngoài. Quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt. Làm tốt lắm. Làm được thật xinh đẹp. Ở thời điểm này, Liberty đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, hiển nhiên là vô cùng kích động. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên tạo thành viên thì là nhanh chóng vọt lên, chăm chú địa ôm ấp lấy Liberty, phản phất đội bóng đã ra biên đồng dạng. Lúc này, trên khán đài Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch là phi thường hưng phấn, hắn giơ cao lên hai tay, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cầu tiến vào á. Cầu thật tiến vào. Chúng ta chờ đợi ghi bàn rốt cục xuất hiện. Vì cái này một cái ghi bàn, chúng ta chờ đợi cực kỳ lâu. Chúng ta chờ đợi 20 năm. 20 năm trước, chúng ta lần thứ nhất hướng tiến vào cúp thế giới, mà 20 năm sau hôm nay, chúng ta đem lại lần nữa xung kích cúp thế giới, chúng ta đem thực hiện chúng ta vĩ đại Trung Quốc ngộng, cảm tạ Giang Thần, cảm tạ Trung Quốc đội bọn tiểu tử, cảm tạ Liberty, càng muốn cảm tạ cho tới nay chịu đựng chúng ta quốc tốc fans hâm mộ bóng đá, tối nay sung sướng thuộc về tất cả chúng ta. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lúc này đã có một loại khóc không thành tiếng cảm giác, chính hắn đều không có cảm thấy.